Thanh Tô làm việc tinh tế trầm ổn, thực mau liền trở thành Ngu Sở Sở trong viện quản sự. Phụ trách chiếu cố Ngu Sở Sở, bên kia phối hợp quản lý trong viện mặt khác nha hoàn gã sai vặt. Ngu Sở Sở 8-9 tuổi thời điểm còn nhớ rõ có cái lớn lên đẹp gã sai vặt kêu Tiểu Mục, còn nháo quá vài lần muốn tìm hắn. Sau lại dần già cũng liền phai nhạt. Nàng hiện giờ đã có 16 tuổi, đúng là thiếu nữ nụ hoa đại phóng, tốt đẹp nhất xinh đẹp tuổi tác. Ngu Sở Sở thân xuyên một thân kiều phấn xiêm y dì, cũng không có vẻ tục khí, ngược lại kiểu mị đáng yêu. Chỉ là nàng đôi mắt bản thân liền hơi trọn, lại tính cách cường thế tự tin, không nói lời nào, biểu tình cũng để lộ ra chút đại tiểu thư cao ngạo trạng thái khí tới, thoạt nhìn xinh đẹp lại không hảo trêu chọc. Sáng sớm, Ngu Sở Sở ngồi ở gương đồng trước, Thanh Tô vì nàng vấn tóc. Tiểu thư, ngày hôm nay nhưng đến sớm một chút trở về. Thanh Tô bất đắc dĩ nói, ngài cùng ngài những cái đó bằng hữu luôn là đi ra ngoài chơi, lão gia đã biết lại muốn nói ngươi. Hắn liên tiếp. Ngu Sở Sở không chút để ý mà nói, ta hôm nay muốn cái kia con bướm cái châm cài đầu. Thanh Tô vì Ngu Sở Sở đem cái châm cài đầu mang hảo, màu lam con bướm phảng phất dương cánh muốn bay. Ngu Sở Sở mang theo nàng đi ra Ngu gia đại môn, bên ngoài đã có xe ngựa đang chờ. Trên xe ngựa, rèm cửa bị xốc lên, lộ ra mặt khác mấy cái tiểu thư mặt. Sở Sở, mau tới, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Trong đó một người hô. Ngu Sở Sở dẫn theo váy, lên xe ngựa, Thanh Tô cùng Mã Phu ngồi ở bên ngoài. Xe ngựa vững vàng động lên, bên trong xe năm cái thiên kim nói nói cười cười, một đường hoan thanh tiếu ngữ. An thành phú thương gia đình so nhiều, thành thị giàu có, lại xem như toàn bộ quốc gia trung nhất văn nghệ thời thượng thành trì, từ mặc quần áo trang điểm đến ngâm thơ làm phú, tổng có thể khiến cho cả nước trào lưu. Có tài tình cùng có tiền ở An Thành đều là đại gia, như vậy dân phong hạ, nhà có tiền các tiểu thư cũng so địa phương khác nữ tử càng phong đến khai, thường xuyên tỉ muội mấy người cùng nhau ra tới chơi chơi đi dạo. Lại có nhà ai thượng tân hóa? Ngu Sở Sở hỏi. Lần này cũng không phải là hàng mới, ngươi nghe nói sao, chủ trên đường khai cái tiểu lầu, hiện giờ một tòa khó cầu đâu. Lý Thiên Kim cười nói. Tiểu lầu có thể có cái gì nhưng thú vị. Ngu Sở Sở không lớn tin tưởng. Đi sẽ biết, ta cũng là ma cha ta hồi lâu, hắn mới đồng ý định rồi cái nhã gian đâu. Thiên Kim các tiểu thư xuống xe ngựa, Ngu Sở Sở ngẩng đầu, nhìn đến mặt trên treo Vọng Nguyệt lâu tên. Xác minh thân phận, các nàng bị tiểu nhị mời vào đại môn, Ngu Sở Sở lúc này mới phát hiện này tiểu lầu xác thật cùng giống nhau không quá giống nhau. Bình thường tiểu lầu cũng chiếu cố tiệm cơm, luôn là cái cỏ ẩm ý nháo đến không ngừng. Nhưng này Vọng Nguyệt các lại là cái thập phần văn nhã địa phương, chỉ bán rượu bán trà, không cung cấp cơm thực. Đi vào liền có thể nhìn đến cầm sư ở lầu một trên đài cao diễn tấu nhạc khúc, mỗi lâu đều có vũ nữ trợ hứng. Hiện giờ Vọng Nguyệt lâu một tòa khó cầu, hôm nay có thể ở bên trong ngồi cơ bản đều là các gia có tiền có quyền công tử thiếu gia tiểu thư, lại hoặc là một ít bị bọn họ mời đến văn nhân mà khách. Ngu Sở Sở cơ bản đi đến nơi nào đều có người nhận thức nàng. Lên lầu trên đường không ít công tử tiểu thư đều cùng nàng chào hỏi. Rất nhiều gia tộc người trẻ tuổi đều tưởng phàn Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Sở Sở quan hệ, chỉ là đáng tiếc trưởng tử Ngu Nhạc Cảnh tự chủ cực cường, trừ bỏ cùng mấy cái đại gia tộc trưởng tử lui tới, cùng những người khác đều là hời hợt chi giao, mặt ngoài khách khí, cũng không ra tới tìm niềm vui chơi đùa. Mà Ngu Sở Sở còn lại là quá khó phàn, nàng tính tình ngạo, tính tình thẳng, không chỉ có đến theo mau loát, còn phải có thể nói, chơi đến tới, hợp nàng mắt duyên. Nàng đối chơi được đến thiên kim đều rất hào phóng, động bất động liền đưa các nàng sang quý thưa thất lễ vật, nhưng nếu là xem không hợp nhãn, Ngu Sở Sở liền mặc kệ người. Đoàn người đi vào nhã gian ngồi xuống, từ nơi này một bên có thể nhìn đến ngoài cửa sổ phố cảnh, một bên màn trúc hơi che, có thể nghe được tiếng đàn, nhìn đến lầu bốn vũ nữ biểu diễn. Nơi này lại an tĩnh, lại có bầu không khí, còn có riêng tư cảm, xác thật có cái hảo địa phương. Tiểu nhị bưng lên nước trà, bên này, khắc cái thiên kim dựa lại đây, nàng cười nói, nghe nói này tiểu lầu lão bản lớn lên cực kỳ anh tuấn đâu. Cũng không biết là từ đâu tới người, nhìn không giống An Thành thuộc gương mặt. Ngu Sở Sở một đốn, nàng nói, thiệt hay giả? Thật sự, nửa tháng trước tiểu quán khai trương, lão bản đã từng ngắn ngủi lộ diện, liền này ngắn ngủi một mặt. Hiện giờ An Thành cũng đã truyền khai. Triệu Thiên Kim nói, nghe nói này lão bản có tiên nhân chi mạo, không biết có phải hay không tiên trường đâu. Ngươi tịnh là bậy bạn, nào có người tu tiên khai tử quán. Bên cạnh Ngô Thiên Kim phun tào nói, ta có hay không bậy bạn, kêu lão bản tới chẳng phải sẽ biết. Triệu Thiên Kim nhìn về phía Ngu Sở Sở, nàng thêm mắm thêm muối mà nói, nghe nói này nửa tháng rất nhiều nhà giàu danh nữ muốn gặp cái này lão bản, nhưng chưa bao giờ như nguyện. Đó là các nàng không có tự mình hiểu lấy, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Nếu là Sở Sở tới gọi người, chắc chắn có bất đồng kết quả. Chính là, An Thành ai không bán ngu ra một cái mặt mũi. Mặt khác mấy cái Thiên Kim lập tức đều tỏ vẻ đồng ý mà ca ngợi khích lệ khởi Ngu Sở Sở tới. Đứng ở bên ngoài Thanh Tâu nghe được các nàng nói chuyện, có chút không tán thành mà nhấp khởi miệng. Ngu Sở Sở nghe không hiểu các nàng đổ thêm dầu vào lửa mang cao mũ chính là vì mượn nàng đông phong thơm lây. Bị khen đến thoải mái, nàng buông chén trà, lười nhác địa đạo, vậy được rồi, liền nhìn xem này lão bản có chịu hay không thấy ta. Mấy cái Thiên Kim tiểu thư cho nhau đúng rồi cái ánh mắt, đều có chút vui mừng khôn xiết. Lý tiểu thư lập tức gọi tới tiểu nhị, làm hắn đi tìm lão bản. Tiểu nhị tựa hồ đã sớm thói quen bị yêu cầu cùng cái vấn đề, hắn vừa định mở miệng cự tuyệt, Lý tiểu thư liền nói, ngươi không quen biết nàng sao? Nàng chính là ngu gia Thiên Kim Ngu Sở Sở. Như thế nào, các ngươi lão bản nghĩ đến An Thành hôn khẩu cơm ăn, liền ngu gia mặt mũi đều không cho sao? Lời này vừa ra, tiểu nhị tức khắc có điểm khó xử. Này, như vậy đi, các vị tiểu thư chờ một lát, ta đi hỏi một chút chúng ta chủ quản. Vừa nghe đến lời này, Thiên Kim nhóm đều thật cao hứng, cảm thấy chuyện này có khả năng. Một lát sau, có người tiến vào, là cái thập phần cao thả cường tráng nam nhân, kia khí thế không giống tiểu lầu chủ quản, nhưng thật ra giống giết heo hoặc là tiêu cục. Lớn như vậy khổ người, các cô nương theo bản năng trong lòng có chút khẩn trương. Không nghĩ tới, người này banh mặt rất hung, nhưng thực mau khách khí mà nở nụ cười. Nghe nói các vị tiểu thư muốn gặp chúng ta lão bản. Chủ quản khách khí mà nói, xin lỗi các vị, thứ khó toàn mệnh. Chúng ta là bán rượu, không phải bán người. Nếu là mỗi cái khách nhân đều muốn gặp chúng ta lão bản, chúng ta đây sinh ý còn có làm hay không? Ngươi dám, Lý tiểu thư vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả chủ quản nhìn qua, nàng liền theo bản năng im miệng. Chúng ta đều là lương dân, cần cù chăm chỉ làm buôn bán, tin tưởng chư vị tiểu thư trong nhà cũng là như thế. Chủ quản ngữ khí vẫn cứ thực lễ phép mà nói, một khi đã như vậy, vì sao đều không đều thối lui một bước đâu. Hắn quay đầu, đối bên người tiểu nhị nói, cấp này bàn khách quý nhóm nhiều thượng điểm điểm tâm nước trà, lần này đơn miễn. Mấy cái Thiên Kim đừng nhìn ở nhà đều diêu võ dương oai, thật gặp phải như vậy một cái to con nam nhân, liền uy hiếp mang khách khí, lại cho dưới bậc thang, tức khắc đều trầm mặc. Không ngồi trong chốc lát, các nàng liền đi rồi. Chủ quản lý xung tọa chấn quầy, nhìn đến mấy cái nữ hải xám xịt mà đi rồi, hắn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Thật là quán tật xấu. Hắn thấp giọng nói. Buổi tối, Lý Sung đi vào Tô Thị phủ đệ, bọn họ mới vừa chuyển đến An Thành. Rất nhiều đồ vật còn cần hợp quy tắc, có chút địa phương còn không có thu thập xong. Hắn nhìn đến chính mình người muốn tìm, liền cất bước đi qua. Thiếu gia, hắn nói, tiểu quán bên kia không sai biệt lắm đi vào quỹ đạo. Lý Sung đối diện, đúng là năm đó Tô Lão gia nhận nuôi Tô Dung Hiên. Tô Dung Hiên hiện giờ tuổi đã tiếp cận 19 tuổi, hắn một thân bạch y, thân hình cao gầy, đã cùng thanh niên vô dị. Hắn quay đầu, niên thiếu khi liền có thể hiện ra nhan giá trị hiện giờ hoàn toàn nảy nở, một đôi di truyền hoàng thất thâm thúy đôi mắt, hơi hơi vừa nhấc mắt liền nhiếp nhân tâm hồn. Tô Dung Hiên đối ngoại khi đều ngụy trang đến ôn hòa có lễ, làm như ôn nhuận như ngọc công tử. Nhưng chỉ có thân cận nhất người của hắn mới biết được, mặt nạ dưới, Tô Dung Hiên là cái ít nói người. Hết thể đều hảo. Hắn hỏi. Đều hảo. Nga đúng rồi, ngài nửa tháng trước lộ kia một mặt, này đều thời gian dài như vậy, những cái đó Thiên Kim còn muốn tìm ngươi thấy một mặt đâu, thật là điên rồi. Lý Sung nhắc tới khởi việc này tới bị chọc tức muốn cười, hôm nay trong tiệm tiểu nhị nhút nhát sợ sệt nói đến mấy cái Thiên Kim không dễ chọc, trong đó một cái là cái gì bọn rắn độc nữ nhi, sợ chúng ta tội nhân. Ta đi vừa thấy, chính là mấy cái bị chiều hư nha đầu, diều võ dương oai. Nói vài câu liền đem các nàng dọa đi rồi. Tô Dung Hiên vốn dĩ ở tới hoa, vừa nghe đến hắn nói này mấy cái mấu chốt tự, tay liền run lên. Hắn buông trong tay đồ vật, nhíu mày nói, ngươi nói cái kia bọn gián độc, không phải là ngu ra đi. A, hình như là họ Ngu. Như thế nào, thiếu gia, ai, ngài? Lý Sung nhìn đến Tô Dung Hiên mặt nháy mắt đen, tức khắc trong lòng run lên, cho rằng chính mình đắc tội khó lường người, hắn tiểu tâm mà thử nói. Này Ngu gia địa vị thực sự có như vậy đại. Chương 146. Ngu Sở Sở đang nhìn Nguyệt Lâu bị người dọa đến, chờ đến trở về thời điểm cảm thấy không có mặt mũi, về nhà liền đã phát tính tình, xảo Ngu lão gia làm hắn làm chủ. Ngu lão gia đau đầu không thôi, rốt cuộc đây là cái việc nhỏ, Ngu Sở Sở đoàn người một hai phải xem nhân gia lão bản trông như thế nào, xác thật có điểm khinh bạc ý tứ, nhân gia không nghĩ lộ diện, thật sự là quá bình thường sự tình. Còn nữa nói, Ngu gia tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng cũng là thành thật kiên định làm buôn bán, lại không phải thật sự bọn gián độc, không có khả năng bởi vì điểm này sự tình đi cùng nhân gia lão bản kết thù. Vừa vặn Ngu Nhạc Cảnh thăm viếng nhà mình đông đảo cửa hàng trở về, nhìn đến Ngu Sở Sở ở nháo, Ngu lão gia bó tay không biện pháp bộ dáng, liền lộ ra tươi cười đi qua. Ngu Sở Sở chính ở Mỹ, liền cảm giác đỉnh đầu trầm xuống, Ngu Nhạc Cảnh tay đặt ở nàng đỉnh đầu. Ngu Nhạc Cảnh so Ngu Sở Sở lớn tuổi 5 tuổi, hiện giờ 21 xuất đầu. Hắn sờ đầu người phát một chút đều không ôn nhu, tay cố ý đi xuống áp, sờ còn dùng lực, vài cái là có thể đem đầu người phát sờ loạn. Làm sao vậy, là cái nào đuôi mù ra hỏa chọc ta tiểu muội sinh khí? Ngu Nhạc Cảnh cười nói. Ngu Sở Sở nỗ lực né tránh hắn tay, lại xoay người cùng hắn cáo trạng. Ngu Nhạc Cảnh kỳ thật đi tới khi đều nghe được, hắn chính là vì làm Ngu Sở Sở liền cáo hai lần, biếng nhác hạ nàng dư thừa tinh lực. Chờ đến Ngu Sở Sở giải hòa khí, có điểm mệt mỏi, hắn mới nói, cũng không biết ngươi với ai học, mỗi ngày cùng kia giúp tiểu thư ra cửa du ngoạn, so thiếu gia đều ăn chơi chắc táng. Này tiểu quán là ngươi có thể đi địa phương sao? Con đùa giỡn nhân gia lão bản. Ta đùa giỡn ai, ta liền người mặt cũng chưa thấy đã bị gấp trở về đâu. Ngu Sở Sở véo eo nói, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không xuất đầu? Sở Sở a, đại ca ngươi nói rất đúng. Ngu lão gia bị nàng xảo lỗ thai hoang ngọng, hắn bất đắc dĩ nói, ta không phải đã nói sao, không được ngươi đi tiểu lầu loại địa phương kia, ngươi như thế nào không những không nghe, còn gây chuyện đâu. Ngu lão gia vốn là tưởng giáo huấn nàng, nề hà nói bất quá Ngu Sở Sở, không nàng giọng cao. Hắn một muốn mặt lạnh nghiêm túc chút, Ngu Sở Sở lại nói hắn muốn hung nàng, làm cho Ngu lão gia thập phần bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa. Ta nghe nói kia Vọng Nguyệt Lâu là cái rất văn nhã địa phương, cùng bình thường tiểu lâu bất đồng. Ngu phu nhân hòa giải nói, Sở Sở gọi người ta lão bản tới xác thật không đúng, kia bọn họ không phải cũng rơi xuống nàng mặt mũi, đem nàng dọa đi rồi sao? Liên tính huề nhau, ngươi còn nói nàng làm gì? Ta không phải muốn nói nàng, chỉ là nàng không thể lấy ngu ra tên tuổi đi áp người, làm không biết cho rằng chúng ta ngu ra nhiều ỷ thế hiếp người đâu. Ngu lão gia bất đắc dĩ mà thở dài nói. Nhìn Ngu Sở Sở lại muốn mở miệng, Ngu Nhạc Cảnh rỗi tay che lại nàng miệng. Hảo, việc này dừng ở đây. Ngu Nhạc Cảnh cười nói, ta cùng tiểu muội nói chuyện, chúng ta đi rồi a. Hắn đẩy Ngu Sở Sở đem nàng mang về sân, chờ đến không ai, Ngu Sở Sở ném ra hắn tay, thở phì phì mà quay đầu đi. Còn sinh khí. Ngu Nhạc Cảnh con quá mức, tiến đến Ngu Sở Sở bên người cười. Ngu Sở Sở giận dỗi dỗi tay đẩy hắn. Ngươi đều không giúp ta nói chuyện. Nàng nói, Vương Huệ ca ca đều giúp nàng đánh nhau đâu. Kia Vương Dũng chính là cái thất phu, ta có thể cùng hắn giống nhau động bất động liền cùng người khác đánh sao. Nhìn đến Ngu Sở Sở không vui, Ngu Nhạc Cảnh hưng nói, được rồi, bao lớn điểm sự tình, ngày mai ca bồi ngươi đi ra ngoài chơi được không? Vừa nghe đến lời này, Ngu Sở Sở dùng đôi mắt ngăm ngăm hắn, tức giận nói, thật sự. Ta đây muốn ngươi bồi ta tuyển phấn mặt cùng trang sức. Nói như vậy, hiếm khi có nam tử nguyện ý toàn bộ hành trình bồi nữ nhân đi mua mấy thứ này, một cái là không hiểu, một cái khác cũng là tao đến hoảng, cảm thấy bồi nữ nhân chính mình thật mất mặt. Có thể ở bên ngoài chờ, đã tính thực hảo. Ngu Nhạc Cảnh lại gật gật đầu, hắn rôi tay thề nói, ta ngày mai bồi ngươi một ngày. Nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn Ngu Sở Sở hết giận, thừa dịp nàng không chú ý. Ngu Nhạc Cảnh từ trong lòng ngực lấy ra một cái đồ vật, nắm ở nắm tay, ở nàng trước mặt giang hai tay, làm trong tay vòng cổ rơi xuống. Nhìn đến xinh đẹp đá quý dây xích ở không trung lắc tới lắc lui, Ngu Sở Sở kêu sợ hãi một tiếng, nàng duỗi tay lấy quá dây xích, rốt cuộc lộ ra tươi cười. Nhìn đến nàng vui vẻ, Ngu Nhạc Cảnh khỏe miệng cũng có ý cười. Ta khiến cho ngươi nhìn xem, lại không phải cho ngươi, ngươi như vậy cao hứng làm cái gì? Hắn ngoài miệng còn cố ý nói. Ngươi chính là cho ta, không cho ta lại có thể cho ai? Ngu Sở Sở đắc ý rào rạt mà nói, hảo đi, vậy tha thứ ngươi. Ngày mai buổi sáng thấy, một chút đều không được vãn. Ngu Nhạc Cảnh theo tiếng, nhìn Ngu Sở Sở nhảy nhót mà đi rồi, hắn cười lắc đầu, đôi tay sau lưng, rời đi nàng sân. Chờ đến trở lại chính phòng thính đường, Ngu lão gia cùng Ngu phu nhân đều còn ngồi ở chỗ kia. Ngu phu nhân nhìn về phía hắn, ngươi muội muội hứng hảo. Hứng hảo, trở về phòng khi nhưng cao hứng. Ngu Nhạc Cảnh ở bên cạnh ngồi xuống, hắn cầm lấy chén trà, ta ngày mai bồi nàng chơi một ngày. Vợ chồng hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Một hồi ngươi cùng Lưu Thúc nói tiếng, làm hắn mang điểm lễ vật, cùng nhân gia tiểu lầu lão bản nói lời xin lỗi. Ngu lão gia thở dài nói, đứa nhỏ này, ai? Tính tình lớn như vậy, về sau như thế nào gả chồng a? Gả chồng làm cái gì? Về sau tìm cái tới cửa con rể không phải được rồi. Ngu phu nhân đương nhiên nói, chẳng lẽ làm nữ nhi của ta giống ta hầu hạ ngươi như vậy hầu hạ nàng phu con sao? Ngươi lời này nói, ngươi người này như vậy hung, hai ta hai cái ai hầu hạ ai? Ngu láo ra cãi nhau nói. Tạm dừng vài giây, hắn thở dài một tiếng, chỉ là nàng cái này tính tình, thật là cần phải có người quản quản. Các ngươi hai mẹ con liền biết hống nàng, như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu muội con nhỏ, về sau trưởng thành liền đã hiểu. Ngu Nhạc Cảnh an ủi nói, nàng hiện tại chính là bướng bỉnh, hài tử tâm tính, chờ có yêu thích người, liền thành đại cô nương, liền biết ổn trọng. Các ngươi liền xuống đi. Ngày thứ hai rõ ràng, Ngu Sở Sở dậy thật sớm, Thanh Tô giúp nàng khiết mặt thay quần áo, thuận tiện cùng nàng nói chuyện phiếm. Kia mấy cái thiên kim người đều chẳng ra gì, liền biết đổ thêm dầu vào lửa. Thanh Tô nhíu mày nói, các nàng đây là cầm tiểu thư ngươi danh dự tới làm các nàng muốn làm sự tình. Thật là, ai nha, ngươi đừng lại nhải. Liên về điểm này việc nhỏ, đến mức này sao? Ngu Sở Sở ngáp một cái, nàng có điểm buồn ngủ mà nói, ngươi cũng biết ta ngày thường sẽ không lấy thân phận áp người, hôm qua cũng là đối kia lão bản quá cảm thấy hứng thú. Tiểu thư ngươi thật gở. Thanh Tô giúp nàng loát hảo làn váy, nàng đứng lên nói, dùng ngu ra thân phận thỉnh kia tiểu lầu lão bản ra mặt, kia cũng nên là ngươi một người thời điểm. Nhân gia mới có thể cảm thấy bị ngươi tôn trọng. Ngươi mang theo như vậy nhiều người, cùng khách làng chơi điểm vũ nữ giống nhau, ai sẽ nghĩ ra mặt ta? Ngu Sở Sở vốn dĩ ngày hôm qua thật sự khí không được, cái gì đều nghe không vào. Hôm nay buổi sáng tỉnh ngủ tâm tình hảo, lại nghe Thanh Tô như vậy vừa nói, hình như là có điểm đạo lý. Nàng nghĩ nghĩ, đông nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, chậm nửa nhịp nói, ngươi nói ai ngốc đâu. Thanh Tô buồn cười. Ngu Sở Sở duỗi tay phải bắt nàng ngứa, hai người nháo thành một đoàn. Lúc này, có cái nha hoàng từ bên ngoài đi vào tới, nàng cười nói, tiểu thư, sáng sớm liền như vậy có tinh lực á đại thiếu gia tới, làm hắn bảo chưa. Nói đến cũng kỳ quái, Ngu Sở Sở xác thật tính tình đại, cũng có chút không coi ai ra gì. Bên ngoài những cái đó thiên kim nhóm tuy rằng cùng nàng, nhưng cũng có điểm sợ nàng, liền sợ nàng khi nào trở mặt không biết người. Nhưng Ngu Sở Sở bên người nha hoàn bọn hạ nhân không một cái sợ nàng, không giống giống nhau chủ gia cùng hạ nhân chi gian có khoảng cách. Ngu Sở Sở lúc này mới thu hồi tay, bất hòa Thanh Tô náo loạn. Làm hắn bảo đi. Nàng nói. Ngu Nhạc Cảnh từ bên ngoài liền nghe được bên trong vừa mới cười đùa, vừa tiến đến, liền nhìn đến Ngu Sở Sở phi đầu tán phát nghiêng ngồi ở trước gương, trên mặt tươi cười còn chưa tiêu tán. Ngươi tới thật đúng giờ. Ngu Sở Sở nói. Đó là, sợ muộn trong chốc lát, ngươi lại không vui. Ngu Nhạc Cảnh đi vào nàng phía sau, tự nhiên mà vậy mà từ Thanh Tô trong tay tiếp nhận cái châm cài đầu, giúp Ngu Sở Sở vấn tóc. Hắn nhìn gương đồng muội muội, nàng hiện giờ chưa thi phấn trang, còn có thể nhìn ra chút thiếu nữ non nớt cùng ngây ngô. Ngu Nhạc Cảnh là thích Ngu Sở Sở cái dạng này, hắn không hy vọng tiểu muội lớn lên đến quá nhanh, hắn hy vọng nàng vẫn luôn niên thiếu, không lớn lên, không gả chồng. Vĩnh viễn đều ở hắn bên người. Chỉ là đáng tiếc tuổi này nữ hài đã bắt đầu yêu thích tô son điểm phấn. Ngu Sở Sở trang điểm hào lúc sau, phấn mặt bao trùm nàng ngây ngô, thoạt nhìn là cái tươi đẹp động lòng người đại cô nương. Huynh muội hai người ra cửa, thẳng đến phấn mặt cửa hàng. Ngu thiếu gia, Sở Sở, các ngươi tới. Chủ tiệm nhìn đến bọn họ, lập tức ra cửa nghênh đón. Cửa hàng đều là nữ tử ở tuyển mua, nhìn đến lao bản mang theo Ngu Sở Sở cùng Ngu Nhạc Cảnh xuyên qua trong điện đã thấy nhiều không trách, có nữ tử thậm chí còn mở miệng trêu ghẹo. Ngu đại thiếu lại bồi Ngu tiểu thư tới mua đồ vật lạp. Ai nha, thật là cái hảo ca ca. Ngu Nhạc Cảnh không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà lễ phép lộ ra tươi cười, ba người đi vào cửa hàng đơn độc chiêu đái khách nhân phòng. Nam tử cùng nữ tử cùng nhau tễ ở trong tiệm cũng thật sự không có phương tiện, cho nên cửa hàng son phấn nội thiết tiểu cách gian, dùng cho chiêu đái nam nữ cùng nhau tới khách nhân. Ngu Nhạc Cảnh bồi Ngu Sở Sở mua phấn mặt trang sức, tuyệt không phải gần ngồi ở một bên bồi, mà là sẽ cho ra rất nhiều đáng tin cậy kiến nghị. Thương nhân chi tử vốn dĩ đầu óc liền linh hoạt, hiểu biết nữ tử đồ vật lúc sau, thực dễ dàng liền có thể từ giá cả, tài chất, khí vị chờ phương diện xác định một cái phấn mặt hay không đáng giá mua. Tuyển mua hảo phấn mặt, lại đi mua trang sức. Từ cửa hàng rời đi sau, Ngu Nhạc Cảnh bỗng nhiên nói, có lẽ chúng ta cũng có thể khai cái cửa hàng son phấn. Ngu Sở Sở nhìn về phía hắn, thiệt hay giả? Thật sự. Ngu Nhạc Cảnh vuốt cằm, cùng ngươi ra tới mua phấn mặt mấy năm nay, ta đối phấn mặt đã thập phần hiểu biết, chẳng qua tìm cung ứng tài liệu đáng tin cậy đồng bọn tương đối phiền toái. Đại ta ma một ma việc này, nói không chừng có thể thành. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Ngu Sở Sở cao hứng mà nói. Kia đương nhiên, nếu là thật làm ra cửa hàng tới, liền quải tên của ngươi. Đi dạo một ngày, huynh muội hai người mới về phủ đệ. Ngu Sở Sở bị Ngu Nhạc Cảnh hứng hảo, buổi tối ngủ khi lại nhớ đến ngày hôm qua sự tình, liền một chút đều không hề cảm thấy sinh khí. Lại ngẫm lại Thanh Tô nói xác thật rất có đạo lý. Giống như kia mấy cái thiên kim sắc thật làm việc không lớn địa đạo, không nên kết giao, Ngu Sở Sở liền tính toán đều chặt đứt. Nàng không muốn cùng người khác giao bằng hữu, những người khác vẫn cứ thượng vội vàng tới, đối Ngu Sở Sở mà nói bất quá chính là thay đổi một đống phùng nàng hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Bất quá bị nàng đống nhiên đoạn tuyệt quan hệ mấy cái thiên kim nhưng thật ra hoảng loạn, bởi vì bỗng nhiên đắc tội ngốc nghếch lắm tiền Ngu tiểu thư mà trong lòng khó chịu không thôi, lén không tránh khỏi một đốn cho nhau chỉ trích. Bên kia, Ngu gia quản gia Lưu Thúc mang theo lễ vật tới cửa xin lỗi. Tiểu quan tử Tô Dung Hiên thuộc hạ Lý Sung ở quản, nhìn đến Ngu gia tới cửa xin lỗi, hắn trong lòng vốn dĩ đối Ngu gia bất mãn cũng liền tiêu tán. Này lễ vật ta liền thế lão bản nhận lấy. Lý Sung nói, chúng ta lão bản nói, cũng nguyện ý cùng Ngu tiểu thư lén vừa thấy, lần trước bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không hảo lộ diện. Ta thế Ngu lão gia Ngu phu nhân, còn có Ngu tiểu thư đa tạ. Lưu Thúc khách khí mà cười nói, bất quá gặp mặt sự tình vẫn là thôi đi. Tiểu thư nhà ta hải tử tâm tính, đã buông xuống việc này, không cần thiết nhắc lại. Còn nữa nói, rốt cuộc là cô nương gia, cũng không tiện lén gặp mặt. Lưu Thúc lại xin lỗi lại cảm tạ, cuối cùng còn cự tuyệt Lý Sung, nhưng mặt mũi thượng làm cho hòa hòa khí khí, Lý Sung cũng không dám nói cái gì, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lý Sung hồi Tô phủ trên đường, trong lòng liền suy nghĩ, chính mình khả năng hỏng rồi thiếu gia đại sự. Tuy rằng không biết hắn như thế nào cùng Ngu gia tiểu thư nhận thức, nhưng đều là nam nhân, Lý Sung rõ ràng có thể cảm giác được đến Tô Dung Hiên là muốn gặp Ngu tiểu thư. Vào phủ đệ, Lý Sung đi tìm Tô Dung Hiên bẩm báo. Thiếu gia, ngươi đoán thật chuẩn, Ngu gia quả nhiên phái người tới xin lỗi. Tô Dung Hiên ngồi ở sụp biên buồn đang xem thư. Nghe được Lý Sung nói, hắn ngẩng đầu. Sau đó đâu? Kia quản gia xin lỗi. Ta nói muốn tái kiến một mặt, bị hắn uyển chuyển từ chối. Nói xong, Lý Sung tiểu tâm mà đánh giá Tô Dung Hiên thần sắc, thiếu gia, ta có phải hay không chuyện xấu? Tô Dung Hiên buông thư, hắn hơi hơi thở dài một tiếng. Cũng là tình lý bên trong. Nàng như vậy ra cảnh, trừ phi chính mình chạy ra chơi, bình thường trưởng bối đều sẽ cự tuyệt như vậy yêu cầu. Nhìn đến Tô Dung Hiên không sinh khí, Lý Sung mới buông tâm. Hắn gãi gãi đầu, cười nói. Ta thật là không nghĩ tới, thiếu gia ngài thế nhưng yêu thích là loại này khẩu vị. Tô Dung Hiên nhàn nhạt mà nói, đừng nói hiệu nói vượng. Cho dù mấy năm không thấy, Tô Dung Hiên phỏng đoán, dựa theo Ngu Sở Sở tính tình, nhất định sẽ đến đệ nhị tranh. Quả nhiên, lại qua nửa tháng, Ngu Sở Sở cùng trong nhà nói ra cửa đi dạo phố, trên thực tế mang theo Thanh Tô lại đi một lần Vọng Nguyệt lâu. Nàng bình một hơi, chính là tới tìm về mặt mũi. Nghĩ nếu có thể nhìn thấy cái kia diện mạo hung hoành chủ quản, nhất định hảo hảo cùng hắn lý luận lý luận. Không nghĩ tới, Ngu Sở Sở chủ tớ hai người đi vào Vọng Nguyệt lâu, vừa đến đại môn, bên trong tiểu nhị đôi mắt tiêm, thấy được nàng, lập tức đầy mặt tươi cười mà đón đi lên. Không hẹn trước. Ngu Sở Sở tức giận mà nói, có tòa vị sao? Có, ngài là khách quý, đương nhiên là có chỗ ngồi. Tiểu nhị dẫn nàng lên lầu, dọc theo đường đi còn nói rất nhiều lời hay, vì lần trước chiêu đãi không chu toàn xin lỗi, làm Ngu Sở Sở sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Vọng Nguyệt lâu buôn bán tổng cộng có 4 tầng, tiểu nhị lại mang các nàng thượng 5 tầng, cũng chính là tối cao tầng. Lâu năm không có chiêu đãi khách nhân, sở hữu nhã gian cuốn một mảnh đều bị kéo, chỉ có thể nghe được dưới lầu truyền đến tiếng đàn, hoàn cảnh nhưng thật ra thập phần hảo. Ngu Sở Sở ở trong đó một cái chỗ ngồi ngồi xuống, tiểu nhị nói thanh chờ một lát liền rời đi. Thanh Tô còn đứng ở nàng phía sau, Ngu Sở Sở thấy không ai, liền kéo nàng cánh tay làm nàng ngồi xuống. Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi. Thanh Tô bị Ngu Sở Sở lôi kéo, nàng cũng không ngồi xuống, liền đứng ở Ngu Sở Sở bên người thấp giọng nói, ngài một người tới tiểu lầu, thật sự là không thỏa đáng. Ai nha, ngươi thật lải nhải, đều mau đuổi kịp ta ca. Ngu Sở Sở vẫn chưa đương hồi sự tình. Thanh Tô vốn đang muốn nói chút cái gì, nàng ngẩng đầu, sợ mà ngơ ngẩn. Ngu Sở Sở dựa theo thói quen còn đang chờ Thanh Tô nói chuyện, Thanh Tô bỗng nhiên an tĩnh, là Ngu Sở Sở có điểm kỳ quái. Nàng ngẩng đầu, tức khắc ngây người. Một cái bạch tí áo dài thanh niên bưng khay trà ở nàng trước mặt phiêu nhiên ngồi xuống, hắn như mực tóc dài lấy đơn giản phát quan thúc khởi, chưa kinh cố tình trang điểm, cũng che giấu không được hắn trong sáng như nguyệt khí chất. Ngu Sở Sở chưa bao giờ gặp qua như vậy đẹp nam nhân. Hắn chỉ là một chút vừa nhấc đầu, nàng tựa hồ liền mau rơi vào hắn thâm thúy mà thuần túy trong mắt ra không được. Ngươi nàng lắp bắp mà nói. Ta là Vọng Nguyệt lâu lão bản, Tô Dung Hiên. Tô Dung Hiên rũ mắt, khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy khay trà thượng chén trà, đem trong đó một cái nhẹ nhàng đặt ở Ngu Sở Sở trước mặt. Nghe nói phía trước phía dưới người chiêu đãi không chu toàn, ta nhân đây tới bồi tội. Tô Dung Hiên ngẩng đầu, hắn nhẹ nhàng cười nói, Ngu tiểu thư có bằng lòng hay không hánh diện bồi ta uống một chén. Ta, nguyện ý. Ngu Sở Sở lắp bắp, qua vài giây mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, nàng thanh thanh giọng nói, cầm lấy Tô Dung Hiên vì nàng rót trà ngon. Cũng là trùng hợp, vừa mới tiểu nhị đi thời điểm Ngu Sở Sở chưa nói uống cái gì, nhưng Tô Dung Hiên lấy tới, vừa lúc là nàng thích nhất lá trà. Ngu Sở Sở một bên uống, một bên trộm ngắm Tô Dung Hiên, nghĩ thầm nghe đồn quả nhiên là thật sự, này Vọng Nguyệt các lão bản lớn lên sắc thật tuấn lãng, viện siêu phàm nhân chi tư, nói hắn là tiền trưởng đều làm người cảm thấy có thể tin. Buông chén trà, Tô Dung Hiên nói, không biết Ngu tiểu thư có không tha thứ. Này vốn dĩ cũng không phải cái gì đại sự, chưa nói tới tha thứ hay không. Ngu Sở Sở nói, kia liền thôi bỏ đi. Nàng vốn là ôm nghĩ ra khẩu khí thái độ tới, hiện giờ vừa thấy đến Tô Dung Hiên, cái gì thái độ đều tan thành mây khói. Ngu Sở Sở bản thân liền yêu thích đẹp người, bên người nàng nha hoàn cơ bản đều lớn lên thủy linh, nhìn cũng hài lòng. Càng miễn bản Tô Dung Hiên bộ dạng cùng khí chất, An Thành đem những cái đó bọn công tử chảo cái biến, cũng không một cái có thể so sánh được với hắn. Trách không được phía trước tiểu lầu khai trương khi Tô Dung Hiên chỉ lộ quá một mặt, liền thanh danh truyền xa. Hai người như vậy kết bạn, Ngu Sở Sở liền tổng ái hướng Vọng Nguyệt lâu tới, Tô Dung Hiên cũng hàng năm cho nàng giữ lại một cái trống không nhã gian. Nếu là Ngu Sở Sở tới, hai người ngẫu nhiên uống trà xem cầm sư vũ nữ biểu diễn. Có khi cũng sẽ trời Nam Biển Bắc nói chuyện thiếm, nói chuyện thơ từ ca phú. Ngu gia nhiều thế hệ từ thương, phía trước củng cố địa vị thời điểm, Ngu gia gia chủ cơ bản đều là cùng mặt khác nhà giàu liên hôn, tới rồi Ngu lão gia này một thế hệ nhất cường thịnh. Trong nhà có tiền, nhưng không tính thư hương dòng dõi, là Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu Sở Sở hai anh em đối có tài tình nhân cách ngoại khâm phục. Ngu Sở Sở tuy rằng nên đọc thư không thiếu, nhưng nàng tâm không ở này, cũng không tinh thông. Nhìn Tô Dung Hiên một tay hảo tự, tri thức quên bác bộ dáng liền nhịn không được bị hấp dẫn. Chẳng qua, nàng tuổi thượng nhẹ, không hiểu nam nữ việc, nhưng thật ra thật sự đem Tô Dung Hiên trở thành bằng hữu, không còn hán tưởng. Thanh Tô vốn dĩ thực rồi dám là muốn vẫn luôn giúp tiểu thư đánh hiểm trợ, vẫn là đem việc này nói cho lão gia phu nhân. Sau lại nhìn đến ngày thường làm việc cực không nghe khuyên bảo, tự mình chủ trương Ngu Sở Sở, thế nhưng có thể nghe tiếng Tô Dung Hiên khuyên bảo, còn bị hắn cảm nhiễm, về nhà cũng bắt đầu luyện bút lông tự học vẽ tranh, Thanh Tô nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói. Nàng thích xem tiểu thư cao hứng bộ dáng, huống chi loại này cao hứng sử dụng là thực chính diện lực lượng. Tô Dung Hiên tuy rằng thoạt nhìn học thức cao, nhưng đối Ngu Sở Sở thực kiên nhẫn, Ngu Sở Sở mồm năm miệng 10 cùng hắn đoán giận một ít lông gà vỏ tỏi sự tình, hắn luôn là nghiêm túc lắng nghe, lại cấp ra bản thân ý tưởng. Mỗi lần bọn họ gặp mặt Tô Thanh đều đi theo, thời gian dài cũng không khỏi cảm thán, Tô Dung Hiên thật là tính tình bản tính đều cực hảo, làm việc nói chuyện đều thực chu toàn, rất có thế gia con cháu phong phạm. Ngu Sở Sở ngày thường nháo tới nháo đi cũng có tưởng đoạt chú ý ý vị, hiện giờ cùng Tô Dung Hiên nói nhiều, bị người quan tâm đủ rồi, về nhà liền cũng an tĩnh rất nhiều. Thời gian dài, Ngu lão gia phu nhân cùng Ngu Nhạc Cảnh đều phát giác Ngu Sở Sở gần nhất một đoạn nhật tử đặc biệt tan phận, thế nhưng không gặp rắc rối không đắc tội với người, cũng không nháo phát giận. Ngu lão gia cùng phu nhân đều thực vui mừng, cảm thấy nữ nhi trưởng thành. Nhưng thật ra Ngu Nhạc Cảnh có điểm buồn bực, tiểu muội qua đi cùng hắn thân cận nhất, hạt mẹ viên đại sự tình đều phải cùng hắn chia sẻ, gần nhất như thế nào đều không lớn để ý đến hắn. Vẫn là Ngu lão gia an ủi hắn. Ngươi muội muội có thể là lớn, trầm ổn, là chuyện tốt. Ngu lão gia nói, ngươi cũng lớn, nên ngẫm lại chính mình sự tình. Ngu lão gia nói như vậy, Ngu Nhạc Cảnh liền đã hiểu. Cha nhưng có tưởng tuyển người. Hắn hỏi, ta gần nhất cẩn thận nghĩ tới, phương Nam bên kia tuy rằng có mấy đại phú thương có thể liên hôn, nhưng ta không quá nguyện ý làm như vậy. Ngu lão gia loát râu, hắn nói, chúng ta ở phương Bắc đã không có gì đối thủ. Nếu là sinh ý lại hướng phía Nam mở rộng, ta sợ về sau sớm hay muộn bị người theo dõi. Ngu Nhạc Cảnh nhìn về phía hắn. Cha ý tứ là, ngươi không phải thích thư hương dòng dõi cô nương sao? Ngu lão gia nói, trong khoảng thời gian này ta và ngươi nương hảo hảo phái người tìm xem, tốt nhất tìm cái gia cảnh giống nhau, nhưng thức đại cục tức phụ. Hành! Ngu Nhạc Cảnh một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Ngu lão gia vui mừng gật gật đầu. Nhạc Cảnh! Nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, không hy vọng xa với ngươi có thể lại làm chút cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể hảo hảo bảo vệ cho Ngu gia, liền đủ rồi. Vợ chồng hai người lựa chọn hồi lâu, cuối cùng định ra an thành Tôn gia. Bọn họ mọi cách khảo hạch, cuối cùng cảm thấy Tôn gia nữ nhi Tôn Uyển là nhất chọn người thích hợp. Tôn gia một nhi một nữ, của cải đã thiếu hụt, chỉ có cái này nữ nhi đáng giá nhất, là chính thức thủ quy củ dưỡng lên tiểu thư khuê các, từ học thức. Lê Nghi, nữ hồng từ từ đều cực kỳ ưu tú, diện mạo cũng thập phần dịu dàng khả nhân. Ngu lão gia cùng Ngu phu nhân đều cảm thấy Tôn Uyển không tồi, tuy rằng Tôn gia đã cô đơn, liền của hồi môn đều không cho được, nhưng ở cực kỳ có tiền Ngu gia xem ra đảo cũng không kém kia một chút. Nhà mẹ đẻ không ai, cô nương cũng hảo đắn đo chút. Chuyện này liền đánh nhịp định rồi. Trình kiện Ngu Nhạc Cảnh đính hôn sự tình. Vợ chồng hai người cùng huynh trưởng thế nhưng không ai nhớ tới muốn nói cho Ngu Sở Sở. Tại gia tộc đại sự thượng, không ai cảm thấy Ngu Sở Sở cũng có thảo luận quyền lợi, bọn họ liền không hề nghĩ ngợi quá điểm này, liền tự nhiên mà vậy mà xem nhẹ nàng. Thẳng đến Tôn gia bên kia đồng ý, bọn hạ nhân bắt đầu chuẩn bị lễ hỏi, Thanh Tô mới biết được chuyện này, gấp trở về nói cho Ngu Sở Sở. Ngu Sở Sở vừa nghe tức khắc liền tạc, huynh trưởng đón dâu, trong nhà tiến người chuyện lớn như vậy. Nàng thế nhưng một chút cũng không biết, nhân gia đều sắp vào cửa, nàng thế nhưng mới biết được. Nàng chạy đến đường thính đại náo một hồi, không có bất luận tác dụng gì. Ngày thường đối nàng sủng nịch có thêm, không bỏ được mắng nàng ngu láo ra ở đại sự thượng tuyệt đối không hàm hồ. Tuy rằng trong lòng đau lòng, ngu phu nhân cùng ngu nhạc cảnh cũng nghĩ trước an an ổn ổn đem tức phụ tiếp về nhà, ngày sau chậm rãi hống ngu sở sở. Không nghĩ tới ngu sở sở tính tình như vậy đại. Ở chính mình trong phòng khóc một ngày một đêm, khóc đôi mắt đều sưng lên, ai an ủi đều không được, lại bệnh nặng một hồi. Nàng sinh bệnh hơn một tháng, vẫn luôn ốm yếu, đem Thanh Tô đau lòng hỏng rồi. Ngu lão gia cùng ngu phu nhân, ngu nhạc cảnh cũng đều đau lòng nàng, chính là cùng Tôn gia định tốt một tháng lúc sau thành thân, ngày đã đến, thiệp mời cũng đều phát ra đi, sửa đổi là không đổi được. Lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng sinh bệnh cũng là chuyện tốt. Nếu dựa theo nàng ngày thường tinh lực cùng bất mãn, tham gia tiệc cưới khi không biết có thể hay không nháo ra cái gì đại sự tới. Ngu sở sở bệnh ở chính mình độc viện thời điểm, ngu phủ chủ viện một mảnh náo nhiệt vui mừng. Tân tức vào cửa. Ngu sở sở trong viện tạp dịch nhóm đều mất hồn mất vía, muốn đi chủ viện cọ cọ không khí vui mừng, thảo cái tiền thưởng, trông mòn con mắt bộ dáng. Thanh Tâu ngầm đem bọn họ đều mắng một hồi, lại làm người đi bên ngoài mua điểm tâm trở về, nghĩ làm ngu sở sở cao hứng điểm. Kết quả tiến nàng cửa phòng, Thanh Tô liền nhìn đến ngu sở sở khoác quần áo ngồi ở bên cửa sổ, vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ tường viện thượng hỉ tự phát ngốc, một người thân ảnh có vẻ như thế đơn bạc. Thanh Tô nhấp khởi khoe miệng, nàng nhẹ nhàng mà xuyên qua một mảnh hỗn độn mặt đất, từ chủ viện đưa tới đồ vật đều bị ngu sở sở ném xuống đất. Nàng đi vào ngu sở sở bên người ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, tiểu thư, nghĩ ra đi hít thở không khí sao. Ngu sở sở thu hồi ánh mắt, nàng ngơ ngẩn mà nhìn về phía Thanh Tô. Vọng Nguyệt lâu, Tô Dung Hiên cầm trong tay quạt xếp, đứng ở bên cửa sổ. Từ lầu năm nhắm hướng đông phương hướng, vừa lúc có thể ẩn ẩn mà ở một chúng trong kiến trúc nhìn đến ngu phủ phủ đệ nóc nhà, pháo thanh vẫn luôn bùn bùn mà vang. Ngu ra trận thế thật đại. Hắn bên người, Lý Sung tấm tắc nói, thành cái thân, toàn bộ an thành đều mau bị pháo chấn phiên. Tô Dung Hiên không nói chuyện. Lúc này, có tiểu nhị gõ cửa. Lão bản, ngu tiểu thư cùng Thanh Tô tới. Tô Dung Hiên ngẩn ra. Ngu ra ngày đại hỉ, ngu sở sở như thế nào sẽ đến hắn nơi này. Chương 147, 1. Tô Dung Hiên nhìn đến ngu sở sở ốm đau bệnh tật bộ dáng trong lòng cả kinh. Hắn không hảo chạm vào nàng, Thanh Tô liền có ngu sở sở thượng lầu năm, Lý Sung bên kia chuẩn bị tốt ghế nằm. Chờ đến đêm nàng ở giàn xếp hảo lúc sau, Tô Dung Hiên cùng Thanh Tô ra tới. Hắn mới thấp giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hôm nay không phải ngu nhạc cảnh thành thân nhật từ sao. Thanh Tô nhấp môi giác, nàng nói, tiểu thư bị bệnh, không đi tiệc cưới. Nàng nhìn về phía Tô Dung Hiên. Nếu là có khả năng, ta cũng sẽ không nghĩ đến này thời điểm tới tìm ngươi. Thanh Tô thấp giọng nói, sự tình quan tiểu thư danh dự, thỉnh Tô công tử không cần đem việc này nói ra đi. Chúng ta ước chừng ngốc một vài cái canh giờ liền trở về. Phiền thoái Tô công tử, làm tiểu thư cao hứng chút. Hai người phản hồi lầu năm, ngu sở sở bị an trí ở lầu năm mặt đông trong phòng, xem như Tô Dung Hiên ở tiểu lầu lưu thư phòng. Tô Dung Hiên nhìn đến ngu sở sở khuôn mặt nhỏ tái nhợt không được, hơi thở mỏng manh, ánh mắt nhìn bên ngoài không trung ngơ ngẩn phát ngốc, trong lòng liền không quá dễ chịu. Hắn ở nàng bên người ngồi xổm xuống, thấp giọng nói, sở sở. Ngu sở sở thu hồi ánh mắt, nàng nhìn về phía Tô Dung Hiên. Cho ta niệm cái chuyện xưa đi. Nàng nói, ta khi còn nhỏ, đại ca thường xuyên cho ta niệm chuyện xưa. Tô Dung Hiên nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn từ trên kệ sách lấy ra một quyển sách. Ở nam nhân trầm ổn thanh tuyến, ngu sở sở nhắm mắt lại, đã ngủ. Nàng lại ước chừng bị bệnh 5-6 thiên, vừa mới chuyển hảo. Ngu lão gia, ngu phu nhân, ngu nhạc cảnh đều mỗi ngày lại đây thăm nàng, hống nàng. Bọn họ không làm Tô Nguyễn lại đây, cũng là sợ ngu sở sở như thế vô pháp tiếp nhận nàng. Chờ đến nhìn ngu sở sở hết bệnh rồi, cảm xúc cũng ổn định xuống dưới, nhìn không ra tức giận bộ dáng, lúc này mới chọn một buổi tối, làm sau bếp nhiều làm tốt hơn cơm hảo đồ ăn, người một nhà lần đầu tiên cùng nhau tụ tụ. Ngu thị vợ chồng cùng ngu nhạc cảnh đều đối Tôn Uyển thập phần vừa lòng, nàng diện mạo khí chất đều thực dịu dàng, là ngu nhạc cảnh thích thư hương dòng dõi tiểu thư khuê các cảm giác. Tôn Uyển làm việc lại cực kỳ săn sóc ôn nhu, ngu ra làm buôn bán, từ bọn họ đến chi thứ thân thích cũng chưa ra quá khuê tú, chưa thấy qua như vậy nữ tử. Mỗi khi Tôn Uyển phùng trà, nhu nhu mà nói, cha, nương, uống trà. Thời điểm, ngu thị vợ chồng liền cười đến không khép miệng được. Bọn họ nghĩ, sở sở phản đối, còn nháo nhiễm bệnh một hồi, nhất định đem tẩu tử tưởng tượng đến quá mức đáng sợ. Chỉ cần nhìn thấy Tôn Uyển, nàng sớm hay muộn sẽ thích thượng nàng. Chị dâu em chồng gặp mặt lần đầu tiên trên bàn cơm, mặc kệ người nhà như thế nào nhiệt trường hợp, ngu sở sở vẫn luôn đều lạnh mặt, cơm ăn đến một nửa liền ném chiếc đũa chạy lấy người. A Huyền, đừng cùng nàng chấp nhặt, sở sở vẫn là hài tử tính tình, bị chúng ta sủng có điểm tiểu khí. Ngu lão gia cười nói, thời gian dài, nàng chắc chắn biết ngươi tốt. Tôn Huyền lộ ra tươi cười liên tục gật đầu. Nàng chính là an thành người. Tự nhiên biết ngu gia đại tiểu thư uy danh. Nghe nói ngu tiểu thư lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình hòa bạo, tính cách xảo quyệt, rất khó ở chung. Nhưng lại rất có tiền, luôn là vung tiền như rác. Hôm nay vừa thấy, xác thật như thế. Ngu nhạc cảnh một thành thân, ngu lão gia liền bắt đầu chậm rãi đem trên tay tài sản nghiêng cho hắn. Hắn đại hôn vừa qua khỏi, liền mỗi ngày cùng ngu lão gia ở bên ngoài làm việc, cơ bản không trở lại. Tôn Uyển mang theo hai cái của hồi môn nha hoàn, một cái là tuổi trẻ tiểu thúy, một cái khác là hiện giờ đã có 40 xuất đầu trương mụ. Tôn mẫu sinh ra Tôn Uyển thời điểm, thân thể suy yếu, sữa không đủ nhiều, liền tìm cái vú nuôi trương mụ. Sau lại Tôn Uyển lớn lên, liền vẫn luôn lưu trữ trương mụ chăm sóc nàng. Tôn gia càng thiên hướng trưởng tử, đối nữ nhi không lớn để bụng, dần ra, Tôn Uyển đối trương mụ ỷ lại chi tình càng sâu, hiện giờ gả chồng, cũng mang theo nàng tới hưởng phúc. Hôm nay cơm nước xong, Ngu Nhạc Cảnh ở trong phòng ngủ một giấc, an ủi một đốn Tôn Uyển, nói Ngu Sở Sở liền này tính tình, qua đã vượt qua, làm nàng đừng cùng Ngu Sở Sở so đo. Tôn Uyển đã sớm lòng tràn đầy khuynh mộ Ngu thiếu gia, hiện giờ thật thành phu thê, hắn nói cái gì nàng đều nguyện ý nghe, liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình sẽ không sinh khí. Buổi sáng, Ngu Nhạc Cảnh vừa đi, Tiểu Thúy cùng Trương Mụ tiến vào thu thập đồ vật, Trương Mụ hỏi nàng như thế nào, Tôn Uyển đem sự tình mở giảng, Trương Mụ tức khắc trên mặt không tốt lắm. Ta liền nói nhà ta tình huống như vậy, Ngu gia vì sao mặt trên cầu hôn, đây là đoan chắc nhà ngươi không ai, có thể đắn đo ngươi đâu. Trương Mụ nói, ngươi kia cô em chồng, rõ ràng chính là xem thường ngươi, liền ngươi đại hôn đều không có tham gia, này đều nửa tháng, một lộ diện liền ném ngươi sắc mặt. Ngu phu nhân nói, Sở Sở đó là bị bệnh. Tôn Uyển nói, nàng tính tình kém ta là nghe nói qua, ngươi không phải cũng biết sao. Đúng vậy, vậy ngươi nhìn xem nàng đều cùng cái dạng gì thiên kim kết giao, Tôn gia liền cho nàng sách giày đều không xứng, hiện giờ lại áp nàng trên đầu làm tẩu tử. Nàng có thể có sắc mặt tốt mới là lạ đâu. Trương Mụ thở dài nói, cũng thế, nói đến cùng là chúng ta trèo cao ngu ra, ngày thường chịu điểm khí cũng là bình thường. Tôn Uyển liền không nói. Cứ như vậy qua mấy tháng, tuy rằng hai người chi gian bầu không khí vẫn luôn lạnh, nhưng ít ra có thể cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Chẳng qua ngu Sở Sở coi Tôn Uyển vì không khí, cơm nước xong liền đi, trước nay bất hòa nàng nói chuyện. Vừa mới bắt đầu hai bên quan hệ còn tính có thể duy trì được, chính là hai người tính cách lý tưởng đều kém quá nhiều, Tôn Uyển tâm tư tỉ mỉ ái nghĩ nhiều, cố tình gặp phải ngu Sở Sở như vậy hoàn toàn thẳng thắn tính cách. Vừa mới bắt đầu, Tôn Uyển biết ngu Sở Sở thích ăn điểm tâm ngọt, liền chủ động làm một ít điểm tâm ngọt tự mình đưa qua đi. Ngu Sở Sở vốn dĩ không muốn thấy nàng, nhưng không chịu nổi Thanh Tô vẫn luôn cầu nàng, liền đi ra ngoài thấy một mặt. Nàng vốn dĩ trong lòng còn có điểm bất mãn, nhưng miễn cưỡng ăn một ngụm điểm tâm sau phát hiện sắc thật ăn rất ngon, lại nhìn đến Tôn Uyển vẫn luôn cười thực ôn nhu bộ dáng, trong lòng liền buông lòng chút. Nàng xem Tôn Uyển trên tay nâng cái phao, liền làm Tôn Uyển về sau đừng làm, ở ngu gia đều là nha hoàn làm này đó sống. Kết quả Tôn Uyển liền cho rằng ngu Sở Sở ở trào phúng nàng là nha hoàn. Hơn nữa Trương Mụ luôn là đổ thêm dầu vào lửa, dần ra. Tôn Uyển cảm thấy ngu gia thật sự có chút xem nhẹ chính mình thân phận. Tỷ như, ngu lão gia đồng thời bị hảo hai phân đồ trang sức chấm cài, Tôn Uyển chưa bao giờ tiếp nhận như vậy lễ vật, trở về lúc sau vui mừng khôn xiết, yêu thích không buông tay mà ở trong gương chăm sóc. Ngu Sở Sở thu lễ vật quá nhiều, nàng không thích màu xanh lá vật trang sức trên tóc, cảm thấy hiện lão. Nha hoàn thích, nàng khiến cho các nàng mang chơi. Sau lại làm Tôn Uyển đã biết, nàng liền cảm thấy ngu Sở Sở là cố ý làm nàng nàng kham, mới đem ngu lão gia thưởng đồ vật cấp nha hoàn mang. Nàng vốn dĩ trong lòng liền mẫn cảm, ngu Sở Sở bên người Thanh Tô cùng ngu Sở Sở thân như tỉ muội, quần áo vải dệt trang điểm ăn mặc so Tôn Uyển ở nhà khi còn hảo, cho dù hiện giờ Tôn Uyển cũng thay đổi hảo quần áo, nhưng nhìn các nàng chủ tớ hai người, vẫn là trong lòng khó chịu, cảm thấy chính mình thấp ngu Sở Sở nhất đẳng. Lúc ấy nàng đưa ngu Sở Sở điểm tâm, Thanh Tô đưa tới một cái cây châm làm đáp lễ, hiện giờ lại xem này ngọc châm, liền trong lòng nào nào đều không thoải mái, Tôn Uyển liền cũng đưa cho Tiểu Thúy, làm nàng mỗi ngày mang, coi đây là trả thù. Kết quả, phát hiện ngu Sở Sở căn bản là không để ý, nàng trong lòng liền càng khó chịu. Thường xuyên qua lại, vốn dĩ khả năng băng dung hai bên toàn bộ từ bỏ hòa hảo, hai bên quan hệ liền bắt đầu nhanh chóng trở nên lãnh đạm lên. Chỉ là, Tôn Uyển là thật sự thích cha mẹ chồng. Nàng cơ hồ chưa bao giờ cảm nhận được thân cha thân mụ chiếu cố, ở ngu trong phủ, ngu lão gia ngu phu nhân lấy nàng đường thân nữ nhi đau, làm nàng trong lòng cảm động không thôi, càng hy vọng thắng được bọn họ yêu thích. Ngu thị vợ chồng đều cảm thấy Tôn Uyển thân thế đáng thương, lại như vậy ngoan ngoan hiếu thuận. Không chỉ có vì bọn họ niết vai đấm chân, ngẫu nhiên vợ chồng hai người lơ đãng một câu nàng cũng sẽ tất cả đều nhớ rõ, cũng làm cho bọn họ cảm nhận được bị một loại khác tính cách nữ nhi chiếu cố cảm giác. Tôn Uyển không tranh không đoạt, ôn hòa đãi nhân, so sánh với Ngu Sở Sở đối nàng mặt lạnh, Tôn Uyển nhu thuận lệnh nhân tâm đau, làm phu thê hai người lòng mang áy náy, không khỏi đối nàng càng tốt. Ngu thị vợ chồng đối Tôn Uyển càng tốt, Ngu Sở Sở cùng Tôn Uyển ngăn cách liền càng sâu. Đặc biệt là nàng có thể cảm giác được, cha mẹ đều cảm thấy Tôn Uyển là cái hảo tức phụ, hảo nữ tử, mà vẫn luôn cùng nàng không đối phó chính mình còn lại là càng quái. Gặp không hài lòng sự tình, Ngu Sở Sở lại nháo, cha mẹ không hề như là qua đi như vậy, trong mắt toàn là bất đắc dĩ mà sủng nịch tình yêu hướng nàng, mà là bắt đầu cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Ngu thị vợ chồng cùng Tôn Uyển ở chủ viện ở chung nhiều, thói quen hết thể đều bị nàng làm cho gọn gàng ngăn nắp, nhìn nàng văn nhã có lễ làm việc, trong lòng cũng thập phần thưởng thức. Ngu Sở Sở ở bên ngoài dạo xong phố, hấp tấp mà về nhà, cầm lấy trên bàn chén trà liền uống. Ngu lão ra xem nàng ăn ngấu nghiến không câu nệ tiểu tiết bộ dáng, có cùng Tôn Uyển ngày thường đối lập, hắn liền không khỏi mở miệng răn dạy nàng không có giáo dưỡng. Nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến Ngu lão ra, Ngu vợ chồng cùng Tôn Uyển ngồi ở một bên, đồng loạt nhìn nàng, toàn bộ cảnh tượng thoạt nhìn như thế hòa hợp. Ngu Sở Sở mới hoảng hốt chung phát hiện, nàng náo loạn nửa năm, dùng mình nửa năm, nàng hoa càng dài thời gian ngốc tại chính mình sân, chờ những người khác quan tâm cùng khuyên dỗ. Mà ở trong khoảng thời gian này, Tôn Uyển đã hoàn toàn dung nhập vào được. Ngu phủ đã là Tôn Uyển gia, ngay cả nàng cha mẹ cũng đã bất chi bất giác chung đứng ở cùng Tôn Uyển cùng lập trường thượng. Nàng mới như là cái kia bị xem kỹ người từ ngoài đến. Ngu Sở Sở lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi cùng khủng hoảng cảm giác. Nàng lần đầu tiên học được túi đầu chịu thua, nàng muốn cùng cha mẹ xin lỗi, vãn hồi thế cục. Chạng vạng, Ngu Sở Sở đi trước chủ viện, trong lòng vẫn luôn suy tư nên như thế nào nói, như thế nào làm nũng, muốn hay không lại đáng thương một chút, làm cho cha mẹ đau lòng. Kết quả vừa đi tiến cửa chính, Ngu Sở Sở liền nghe được bên trong truyền đến vui sướng mà tiếng cười cùng nói chuyện phiếm thanh. Nàng thăm quá mức, liền nhìn đến Ngu Nhạc Cảnh cùng Ngu lão gia ở uống trà, mà Ngu phu nhân cùng Tôn Uyển ở sửa sang lại len sợi, bốn người nói nói cười cười, trường hợp ấm áp mà nhẹ nhàng. Ngu Sở Sở cả người ngơ ngẩn, thẳng đến nàng phía sau đi ngang qua nha hoàn, mở miệng gọi nàng, tiểu thư. Nàng mới bừng tỉnh hoàn hồn. Cùng lúc đó, trong phòng bốn người cũng đều ngẩng đầu nhìn về phía Ngu Sở Sở. Vừa mới hòa hợp bình thản không khí bởi vì nàng đã đến cứ như vậy đánh vỡ. Sở Sở, làm sao vậy? Ngu Nhạc Cảnh nghi hoặc hỏi. Ngu Sở Sở lẩm bẩm nói, ta. Nàng thiếu chút nữa liền phải cúi đầu. Thẳng đến nàng nhìn đến Tôn Uyển dù bận vận ung dung mà ngồi ở Ngu phu nhân bên người, khoe miệng gợi lên, ôn hòa mà thong dong mà nhìn nàng. Ngu Sở Sở phảng phất giống như bị búa tạ một kích, nàng về phía sau lui lại mấy bước, phất tay háo rời đi. Nàng dại ra mà trở về đi, trên đường trở về, Ngu Sở Sở mới phát hiện trong nhà rất nhiều địa phương đều đã thay đổi, nơi trốn đều là bị Tôn Uyển điều chỉnh quá dấu vết. Chứ bỏ nàng sân, vẫn là nàng địa bàn, Ngu gia trên dưới đã đều là Tôn Uyển. Ngu Sở Sở hồi sân lại khóc một đốn, vừa vặn gặp phải Ngu Nhạc Cảnh lại đây vấn an nàng. Tiểu muội, ai lại chọc ngươi sinh khí? Ngu Nhạc Cảnh đi vào nàng đầu giường, bất đắc dĩ nói, ngươi nhìn xem ngươi, là thủy làm sao? Ngu Nhạc Cảnh này nửa năm cơ bản một tháng mới có thể về nhà một hai lần, huynh muội hai người rất ít gặp mặt. Ngu Sở Sở như là bắt được cứu mạng rơm rạ, nàng bắt lấy Ngu Nhạc Cảnh tay, khóc thút thít nói, ta không thích Tôn Uyển, ta khó chịu, ngươi có thể hay không đuổi đi nàng, nàng khi dễ ta. Ngu Nhạc Cảnh nhìn chăm chú vào nàng, hắn thở dài, nhẹ nhàng mà vướt ve nàng tóc. Tiểu muội, ta biết ngươi không tiếp thu được ta thành thân, nhưng hôm nay đã nửa năm có thừa, ngươi cũng nhìn đến A Huyền đem nhà của chúng ta chiếu cố sửa sang lại có điều, nàng là thê tử của ta, ta có thể nào đuổi nàng đi. Ngu Nhạc Cảnh hoan thanh nói, ngươi có thể không thích nàng, nhưng là không thể nói dối. Ngươi như vậy tính tình, mỗi ngày ném một bộ mặt lạnh đối nàng, nàng trốn đều ngươi không kịp, sao có thể khi dễ ngươi. Ta Ngu Sở Sở á khẩu không trả lời được, chỉ có thể vẫn luôn nức nở. Đúng vậy, nhăn mặt chính là nàng, dùng mình chính là nàng, Tôn Uyển cái gì cũng chưa nói qua, nhưng vì cái gì nàng lại cảm thấy chính mình bị khi dễ. Ngu Sở Sở tất cả khổ sở đều không biết như thế nào nói ra. Qua đi mỗi người đều làm nàng, Ái nàng, nàng chưa bao giờ phát giác chính mình thế nhưng như thế sẽ không biểu đạt. Xem nàng nói không nên lời nói, Ngu Nhạc Cảnh cười nói, được rồi, ngươi nói ngươi nghĩ muốn cái gì, đại ca giúp ngươi trương lâu. Kia Ngu Sở Sở thút tha thút thít nước nở, nàng thấp giọng nói, nghe nói thành bắc cửa hàng thượng Lam Hoa Thoa, ngươi bồi ta đi lấy lòng không tốt. Ngươi cũng biết đại ca gần nhất vội. Ngu Nhạc Cảnh bất đắc dĩ mà, ta phái người đi mua. Ta đây liền từ bỏ. Ngu Sở Sở nâng lên tiếng nói. Nàng rôi tay đẩy Ngu Nhạc Cảnh, chính mình buồn phía dưới lại bắt đầu khóc. Hảo hảo hảo, chờ ta có thời gian nhất định bồi ngươi đi. Ngu Nhạc Cảnh vội vàng nói. Ngu Sở Sở lúc này mới từ gối đầu ngẩng đầu, nàng lông mi khóc đến ướt rầm rề, đôi mắt cũng phiếm thủy quang. Thật sự. Nàng nhỏ giọng nói. Thật sự. Ngu Sở Sở lúc này mới an ổn xuống dưới. Một lát sau, nàng lại thấp giọng nói, đại ca. Làm sao vậy? Ngu Nhạc Cảnh nhìn về phía nàng. Ngươi vì cái gì sẽ cưới Tôn Uyển? Ngu Sở Sở nhỏ giọng nói, ngươi cũng chưa gặp qua nàng liền thành thân, sao biết chính mình hay không thích nàng đâu. Ngu Nhạc Cảnh rỗi tay vuốt ve nàng tóc. Sở Sở, ta muốn kế thừa gia nghiệp, hôn sự vốn dĩ liền không khỏi ta nói tính. Hắn ôn thanh nói, ta cười A Uyển, bất quá là nàng thích hợp mà thôi. Ngu Sở Sở mê mang. Một người như thế nào có thể sử dụng thích hợp tới cân nhắc đâu. Nàng lẩm bẩm nói, người lại không phải hàng hóa, không phải dạy. Ngươi còn nhỏ, cho nên không hiểu. A Huyền nguyện ý gả cho ta, cũng là vì đối nàng mà nói, ta là nhất thích hợp lựa chọn. Ngu Nhạc Cảnh cười nói, nhưng ngươi sẽ không như vậy, ngươi nhất định có thể gả cho ngươi yêu thích người. Ngu Nhạc Cảnh bồi Ngu Sở Sở bồi hồi lâu, hai người nói rất nhiều lời nói. Mãi cho đến đêm khuya, nàng khóc mệt mỏi ngủ đi qua, Ngu Nhạc Cảnh mới trở về. Một hồi phòng, liền nhìn đến Tôn Uyển ngồi ở mép giường. Rũ mắt an tĩnh mà thêu quần áo. Ngu Nhạc Cảnh lộ ra tươi cười đi qua đi. Tôn Uyển dương mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu thêu thùa. Sinh khí. Ngu Nhạc Cảnh rỗi tay ôm chầm Tôn Uyển. Hắn cười nói, xin lỗi, đợi lâu. Ta không có sinh khí. Tôn Uyển buông trong tay đồ vật. Nàng thấp giọng nói, các ngươi huynh muội tình thâm, ta cũng cảm động. Chỉ là, ngươi ngày thường bận rộn như vậy, một tháng bất quá thấy hai mặt mà thôi. Ta tưởng cũng nhiều nhìn xem ngươi. Ta biết ngươi vất vả. Ngu Nhạc Cảnh nói, chờ vội xong này trận, về sau ta mỗi ngày bồi ngươi. Tôn Uyển cười cười. Có khi ta thật sự hâm mộ Sở Sở. Nàng nói, cha mẹ đều như vậy hái nàng, còn có ngươi cái này hảo ca ca quan tâm nàng, ngu ra lại như thế giàu có thể làm Sở Sở đương cái vô ưu vô lự tiểu thư. Nàng thấp giọng thở dài nói, ta cha mẹ một lòng hướng về đại ca. Muốn dùng ta thay đổi lễ hỏi, cho hắn đặt mua tân mà đón dâu. Ta đại ca càng không quan tâm ta như thế nào, dường như bọn họ ba cái là người một nhà, mà ta lại chỉ là cái ở tạm ở nhà người ngoài, mỗi ngày đều sống được trong lòng run sợ. Nghe nàng nói những lời này, Ngu Nhạc Cảnh liền trầm mặc. Một lát sau, hắn ôm sát Tôn Uyển, thấp giọng nói, về sau sẽ không, nơi này chính là nhà của ngươi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tôn Uyển ngẩng đầu. Nàng cười nói, ta biết, ta kiếp này lớn nhất hạnh phúc đó là gả cho ngu thiếu gia, có các ngươi ái, ta liền tính đi tìm chết cũng biết đủ. Đừng nói loại này lời nói. Ngu Nhạc Cảnh đau lòng mà nói, ngươi ngày lành còn ở phía sau đâu. Cách nhật, Ngu Nhạc Cảnh liền lại đi rồi. Ăn cơm sáng thời điểm, không có Ngu Nhạc Cảnh, Ngu Sở Sở cũng ở chính mình trong viện không ra, liền lại là Ngu Lão gia, Ngu phu nhân cùng Tôn Uyển ăn cơm. Ngu Sở Sở thích Hà Nguyệt Hoa, mà Hà Nguyệt Hoa mỗi một quý lượng sản lại rất ít, một chậu đều là sang quý giá cả, lại thành phê hướng nàng trong viện đưa. Bọn họ đang ăn cơm, bên ngoài Lưu Thúc làm người đem cái này quý đến 2-30 bổn Hà Nguyệt Hoa đưa hướng Ngu Sở Sở sân. Tôn Uyển ngẩng đầu, nhìn đến những cái đó xinh đẹp không thôi màu lam cùng hồng nhạt đóa hoa, liền có điểm bừng tỉnh. Một chậu hoa chính là Tôn gia nửa năm phí tổn, như vậy sang quý mà xinh đẹp hoa. Ở qua đi thậm chí khả năng so nàng mệnh còn đáng giá. Ở Ngu Sở Sở trong viện, lại cũng chỉ bất quá là phổ phổ thông thông đóa hoa mà thôi. Tôn Uyển xuất thần, Ngu phu nhân nhìn đến, nàng hỏi, A Uyển, làm sao vậy? Tôn Uyển thu hồi ánh mắt, nàng cười nói, nương, không có việc gì. Ta xem kia hoa đẹp, xem ngây người một chút. Hà Nguyệt hoa tự nhiên đẹp, Sở Sở thích nhất nó. Ngu lão ra nằm chiếc búa, hắn nói, nàng trong viện đến có 5-60 buồn, ngươi nếu là thích, một hồi cho ngươi dọn một nửa qua đi. Cha, ta không cần. Đây là Sở Sở hoa, đưa cho ta không tốt lắm. Tôn Uyển thấp giọng nói, nếu là có thể có một chậu, ta đều thật cao hứng. Không có việc gì, đều là người một nhà, không cần như vậy khách khí. Ngu lão gia an ủi nói, chúng ta đều nói muốn đem ngươi đương khuê nữ đối đãi, như thế chúng ta sơ sẩy. Sở Sở có, ngươi tự nhiên cũng muốn có. Tôn Uyển trong lòng liền có chút cảm động cùng ấm áp, thấp giọng ứng hạ. Cơm nước xong, ngu lão gia làm bên người hạ phó đi ngu Sở Sở sân dọn hoa, một lát sau, người hầu mồ hôi đầy đầu đã trở lại. Lao ra, tiểu thư nàng không muốn, chúng ta thật sự dọn không được. Hắn thở hồng hộc mà nói, có người muốn dọn hoa, cổ đều bị tiểu thư cào phá. Cái gì? Ngu lão gia phanh mà một tiếng chụp cái bàn, hắn nhíu mày nói, nàng hiện giờ là càng ngày càng lý kỷ. Ngu lão gia đứng lên liền nổi giận đùng đùng liền chạy tới ngu Sở Sở sân, ngu phu nhân cùng Tôn Uyển chạy nhanh cùng qua đi. Cha, ta không cần kia hoa, việc này thôi bỏ đi. Tôn Uyển đau khổ cầu xin nói, đừng cùng Sở Sở sinh khí, đều do ta lắm miệng. Không trách ngươi. Ngu lão gia lạnh lùng nói, liền buồn hoa đều không muốn làm người, đây đều là chúng ta sủng hư. Ngươi đừng đi, ngươi đi làm gì nha ngươi. Ngu phu nhân cũng sốt ruột nói, ngươi sẽ không thật bởi vì điểm này sự tình liền nói nàng đi, ngươi đừng đem hải tử dọa. Ngu lão gia không nói một lời, ai khuyên đều không được, nổi giận đùng đùng mà đi vào ngu Sở Sở trong viện, quả nhiên nhìn đến ngu Sở Sở ở cùng muốn dọn hoa bọn hạ nhân xé rách, kêu đến khàn cả giọng bộ dáng, như là cái người đàn bà đánh đá. Ngu Sở Sở. Ngu lão gia cả giận nói, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, còn có điểm thiên kim tiểu thư bộ dáng sao? Ngu Sở Sở ngẩng đầu, nàng ai cũng chưa thấy, chỉ có thấy ngu lão gia phía sau Tôn Uyển. Nàng liền muốn tiến lên, lại liền thanh tô gắt gao mà ôm sát eo. Tôn Uyển, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào ngươi mới vừa lòng? Ngu Sở Sở dãy rủa, nàng tê tâm liệt phế mà thét to, liền ta thích hoa ngươi đều không buông tha, ta hết thể ngươi đều phải cướp đi sao? Ta quần áo dùng cởi ra cho ngươi sao? Ngu Sở Sở. Ngu lão gia tức giận. Bang. Tất cả mọi người dại ra ở bọn họ nhìn ngu lão gia phiến ngu Sở Sở một cái miệng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại người đàn bà đánh đá giống nhau bộ dáng. Ngu lão gia cả giận nói, ngươi từ nhỏ đến lớn ta và ngươi nương thiếu quá ngươi ăn mặc ngủ nghỉ sao? Sao dưỡng ra ngươi như vậy ích kỷ tính cách, liền buồn hoa đều phải cùng ngươi tẩu tử so đo. Ngu Sở Sở ngơ ngẩn mà ngẩng đầu, nàng nước mắt như chân châu một chuỗi rơi xuống. Đây là ta hoa. Nàng lẩm bẩm nói, đây là ta cho ngươi đồ vật, ta cũng có thể thu hồi. Ngu lão gia lạnh lùng nói, ta còn nói cho ngươi, về sau ca ca ngươi cùng ngươi tẩu tử đó là ngu gia tân gia chủ hòa chủ mẫu, về sau ngươi có hay không hòa, còn muốn xem bọn họ đồng ý, dùng đến ngươi ở chỗ này bãi sắc mặt. Ngu Sở Sở ngơ ngẩn mà cúi đầu, qua vài giây, nàng đống nhiên phát điên tới, nắm lên Hà Nguyệt chậu hoa từng cái ngã trên mặt đất, đem tất cả mọi người dọa tới rồi. Lão gia bên cạnh Lưu Thúc thấp giọng nói, làm nàng quăng ngã, dùng sức quăng ngã, ta xem nàng có thể quăng ngã mấy buồn. Ngu lão gia lạnh lùng mà nói, quả nhiên, ngu Sở Sở quăng ngã 5-6 buồn liền quăng ngã bất động, nàng bị thanh tô đỡ, môi run rẩy, làm như tùy thời đều có thể ngất qua đi. Nhìn đến nàng bất động, ngu lão gia mới vây vây tay, nàng quăng ngã cho nàng lưu lại, dư lại tất cả đều dọn đi. Ngươi đây là làm gì a? Ngươi ngu phu nhân sốt ruột mà thấp giọng nói. Ngu lão gia hạ quyết tâm phải cho không hiểu chuyện lại ích kỷ nữ nhi một cái giáo huấn, hắn không chút nào thỏa hiệp, nhìn đến muốn dọn không sai biệt lắm, lúc này mới phất tay háo rời đi. Xem hắn đi rồi, ngu phu nhân chạy nhanh đẩy Lưu Thúc, làm Lưu Thúc cấp ngu Sở Sở dư lại mười mấy bồn hoa. Sở Sở ngu phu nhân đi tới, tưởng an ủi nữ nhi, kết quả ngu Sở Sở đầu sau này một ngưỡng, thế nhưng trực tiếp mất đi ý thức, chọc đến mọi người la hoàng lên. Ai cũng chưa nghĩ đến ngu Sở Sở tính cách như thế cương liệt, thế nhưng khí bệnh một lần, khí hôn một lần. Vốn đang tưởng như vậy cơ hội giáo dục nàng ngu lão gia tức khắc cũng liền mềm lòng, lại tới thăm quan tâm ngu Sở Sở. Chỉ là ngu Sở Sở tâm thái đã biến, qua đi nàng chỉ phản cảm Tôn Uyển, hiện giờ càng là cự tuyệt cùng phụ thân câu thông, liền gặp mặt đều bất hòa hắn thấy. Ngu lão gia trong lòng lại khổ sở lại thất vọng buồn lòng. Cảm thấy chính mình đối nữ nhi tốt như vậy, chỉ là giáo huấn nàng một lần, nàng liền không chịu lại để ý đến hắn. May mắn có con dâu an ủi, bồi hắn nói chuyện phiếm chơi cờ, làm ngu lão gia trong lòng an ủi rất nhiều. Ngu Sở Sở khôi phục hảo lúc sau, liền càng thêm nguyện ý đi tìm Vọng Nguyệt lâu Tô Dung Hiên. Ít nhất Tô Dung Hiên thiệt tình đãi nàng, nàng ở nhà thương quá tâm, đều sẽ bị Tô Dung Hiên chữa khỏi. Tô Dung Hiên phát hiện ngu Sở Sở từ từ tiểu thụy, trong mắt không còn có ngày xưa quan mang, không bao giờ tựa qua đi như vậy tươi đẹp mà kiêu ngạo. Hắn trong lòng đau lòng không thôi, nhưng trừ bỏ bồi nàng, trấn an nàng, cũng không có gì biện pháp. Bên kia, Tô Dung Hiên vẫn luôn đang âm thầm chuẩn bị lật đổ nghiệp lớn. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng ở hùng tài vĩ lược thượng không thua gì mặt khác lão nhân. Nhạc hoàng đế bắt đầu trầm mê luyện đan tu tiên, không hề như là qua đi như vậy đem Giang Sơn xem đến khẩn, Tô Dung Hiên bắt đầu lót đường. Chỉ là hắn cũng vẫn luôn do dự. Hắn không bỏ xuống được ngu Sở Sở, nhìn ngu Sở Sở như vậy trạng thái, hắn sợ chính mình vừa đi, nàng thật sự tứ cố vô thân. Tô Dung Hiên nội tâm là tua nhỏ. Hắn là đem vương chi tài, lại thân phụ huyết cửu, nổi danh chính ngôn thuận lý do tạo phản hoàng thất huyết mạch. Từ hắn chạy ra đế thành 5 tuổi bắt đầu, tất cả mọi người đẩy hắn, làm hắn đi hướng này theo lý thường hẳn là con đường. Nhưng Tô Dung Hiên kỳ thật cũng không muốn báo thủ, cũng không nghĩ đương hoàng đế. Việc đã đến nước này, hắn chỉ nghĩ làm người thường, làm vô cùng đơn giản Tô công tử, làm bạn ngu Sở Sở bên cạnh người, cho nhau chưa khỏi đối phương trên người miệng vết thương. Hai người vừa mới bắt đầu đang nhìn Nguyệt Lâu gặp mặt, sau lại bởi vì ngu gia cấp ngu Sở Sở Hà Nguyệt Hoa thật sự so quá khứ giảm phân nửa, ngu Sở Sở trong lòng thương tâm, Tô Dung Hiên không thể gặp nàng như vậy, liền mang nàng đi một chuyến Tô Phủ. Vừa vào cửa, ngu Sở Sở liền bị Tô Phủ tảng lớn hoa viên cảnh quan sợ ngây người. Tô Dung Hiên mang nàng xuyên qua đường sỏi đá, loanh quanh lòng vòng, rốt cuộc đi vào đỉnh hóng gió. Từ nơi này ngồi xuống, trước mặt là cá chép trì, vây quanh bên cạnh ao trồng đầy mấy trăm đóa hà nguyệt hoa, kiều nhu xinh đẹp đóa hoa theo gió nhẹ nhẹ nhàng lắc lư. Ngu Sở Sở ngơ ngác mà nhìn về phía Tô Dung Hiên, Tô Dung Hiên lộ ra tươi cười. Biết ngươi thích, ta làm người từ phương Nam cùng phương Đông mua tới rất nhiều hạt giống, loại đã hơn một năm mới thành công. Hắn nói, Sở Sở, ngươi biết vì sao hà nguyệt hoa chân quý sao? Vì sao? Ngu Sở Sở ngơ ngẩn hỏi. Bởi vì hà nguyệt hoa thiên tính kiêu ngạo, ở phương Nam giã ngoại hoa sen đường biên luôn là rất nhiều nở rộ. Nhưng nếu là tưởng nổ trồng đến chậu hoa, hoặc là nhân công gieo trồng, liền khô héo thật sự mau, chỉ có thiếu bộ phận mới có thể tồn tại, lại trời Nam biển Bắc mà đưa đến nơi này tới. Tô Dung Hiên nhìn về phía ngu Sở Sở, hắn nhẹ giọng nói, Sở Sở, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như vậy kiêu ngạo, kia thực lóa mắt. Ngu Sở Sở nhấp khởi môi, nàng cúi đầu. Ngươi thật sự cảm thấy ta thực hảo sao? Nàng thấp giọng nói, ta sẽ không nữ hồng, không hiểu như vậy nhiều thư, lại tính tình đại, sẽ không chiếu cố những người khác. Thì tính sao đâu? Có lẽ có người thích ôn nhu thuận theo nữ tử, chính là ngươi tự do tự tại, không bị ước thúc bộ dáng cũng đồng dạng đáng yêu. Tô Dung Hiên nhìn chăm chú vào nàng, trên đời không nên có một cái khuôn mẫu, mệnh lệnh tất cả mọi người đi sống thành dáng vẻ kia. Hắn đang nói ngu Sở Sở, phảng phất cũng đang nói chính mình. Năm đó cái kia xinh đẹp lại kiêu ngạo tiểu nữ hài giống như một đoàn ngọn lửa dũng mãnh vào hắn hắc ám thế giới, làm hắn chung quy thấy được trong cuộc đời một tia quan mang. Nàng sở dĩ hấp dẫn hắn, đó là bởi vì nàng trên người vốn dĩ không có bất luận cái gì gông xiềng. Ngu gia tự tin làm nàng có thể làm chính mình, không cần bị thế tục đối nữ tử yêu cầu mà gông cùm xiềng xích. Nàng đã từng là nhất tự do nhất lóa mắt cô nương. Đáng tiếc, cuối cùng nàng vẫn là bị thế tục bị thương tâm, khó thoát kia phó gông xiềng. Ngu Sở Sở chạy thoát không xong nữ tử gông cùm xiềng xích, nhiều giống hắn vô pháp chạy thoát chính mình nhân sinh dục thêm mà đến xiềng xích, đẩy ôm lấy hắn đi lên một cái hắn cần thiết phải đi con đường. Hắn hy vọng ngu Sở Sở vui sướng, hy vọng nàng tự do làm chính mình, nhưng ngu gia đã không phải nàng hậu thuẫn. Tô Dung Hiên tại đây một khắc hạ quyết tâm. Hắn phản hồi biên Dương Thành, ở Tô gia cùng mọi người mật đàm thời gian rất lâu. Năm đó dẫn hắn chạy ra tới bọn hạ nhân hiện giờ đã 40-50 tuổi, liền Tô lão gia đều già rồi. Bọn họ nghe hắn kinh thế hai tục nói, không khỏi đều mở to hai mắt. Thiếu gia, nếu là ngươi không đi báo thù, ai đi lật đổ Nhạc hoàng đế, ai cấp Tôn gia báo thù đâu? Trong đó một vị vội vàng mà nói. Tô Dung Hiên nhấp khởi môi. Nô thúc. Hắn thấp giọng nói, từ nhỏ đến lớn, các ngươi đều hy vọng ta tương lai có thể trở về báo thủ. Nhưng ra ra cùng cha mẹ cầu các ngươi mang ta chạy ra tới thời điểm, bọn họ khả năng chỉ hy vọng ta có thể khỏe mạnh sống sót, không phải sao? Thiếu gia. Tô Dung Hiên sốc bảo quỳ xuống. Hắn rút ra trường kiếm, hai tay dâng lên. Ta biết ta thực xin lỗi các ngươi. Hắn thấp giọng nói, nhưng mấy năm nay ta trằn trọc, cho tới bây giờ, ta vẫn cứ đối báo thù con đường cảm thấy tuyệt vọng. Ta không nghĩ nhắc lên chiến tranh, càng không nghĩ làm hiện giờ thiên hạ máu chảy thành sông. Ta chỉ nghĩ hảo hảo sống sót. Tô Dung Hiên ngẩng đầu, nói, những năm gần đây, ta biết các ngươi vì nuôi lớn ta dốc hết tâm huyết. Nếu là ta lùi bước cho các ngươi thất vọng, ta nguyện lấy mệnh tương còn. Thiếu gia, những người khác cũng đều quỳ xuống, đều khóc. Ngươi nói cái gì còn không còn. Nếu là không có Tôn tướng quân, chúng ta như thế nào sống đến bây giờ? Mọi người nhóm nghẹn ngào, chúng ta đã sớm tuổi lớn, đua bất động. Cũng là sợ ngươi sau khi lớn lên khó có thể thư giải trong lòng cựu hận, cho nên mới vừa rồi vẫn luôn nỗ lực lót đường. Nếu là ngươi có thể bông, hảo hảo sống sót, chúng ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Tô Dung Hiên bị mặt khác cấp dưới ôm nhau khóc một đốn, liền Tô lão gia cũng là như thế. Hắn nuôi lớn Tô Dung Hiên, không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh, vẫn luôn trong lòng khó có thể dứt bỏ đối hắn tình cảm. Tô Dung Hiên nếu là báo thủ, cơ bản đó là cửu tử nhất sinh. Hiện giờ nghe được hắn không đi rồi, tức khắc vui mừng quá đỗi, buổi tối Tô Phủ liền bao sủi cảo. Chờ đến Tô Dung Hiên trở lại An Thành khi, trong lòng cảm xúc đều trở nên bất đồng. Qua đi hắn khát vọng tiếp cận Ngu Sở Sở, rồi lại vẫn luôn cầm giữ chính mình, sợ chính mình vạn nhất đi rồi, làm nàng thương tâm. Hiện giờ đi trong lòng đại sự, Tô Dung Hiên trạng thái cũng hoàn toàn bất đồng. Hắn không cầu Ngu Sở Sở thích hắn, nhưng ít ra, lần này hắn có thể làm Ngu Sở Sở tự tin. Từ lần trước xem hoa lúc sau, Ngu Sở Sở cùng Tô Dung Hiên gặp mặt địa phương liền thành Tô Phủ. Ngu Sở Sở ở Ngu gia quá không như ý, cũng cùng trong nhà quan hệ càng ngày càng cương, hạt mẹ đại điểm việc nhỏ đều sẽ khiến cho nàng thần kinh mẫn cảm, cơ hồ mỗi ngày đều khỏe miệng không ngừng. Ngu gia người cũng bắt đầu mỏi mệt, ở bọn họ trong mắt, Ngu Sở Sở làm trời làm đất, tẩu tử vào cửa một năm, nàng náo loạn một năm. Bất luận bọn họ khuyên như thế nào an ủi đều không được, ngược lại làm trầm trọng thêm. Tôn Uyển săn sóc ôn nhu, Ngu Sở Sở động bất động liền trở mặt. Liền Ngu Mẫu đều bắt đầu dần dần cảm thấy nữ nhi có vấn đề, có khi thế nhưng đều sợ Ngu Sở Sở xuất hiện, bởi vì nàng vừa xuất hiện nhất định sẽ nháo đến mọi người tâm phiền ý loạn. Ngu Sở Sở càng thường xuyên cùng Tô Dung Hiên gặp mặt, hai người một mình ở chung khi, nàng luôn là sẽ đã lâu cảm thấy rất vui sướng. Thanh Tô vừa mới bắt đầu cảm thấy Ngu Sở Sở luôn là đi nam tử phủ đệ chung không tốt, khá vậy không có biện pháp. Nàng hướng về Ngu Sở Sở, tổng không thể bởi vì cùng lý không hợp liền tố giác Sở Sở, làm nàng liền cuối cùng cao hứng sự tình đều không có đi. Thanh Tô đi theo Ngu Sở Sở một năm, cũng xem kỹ Tô Dung Hiên một năm. Cuối cùng cảm thấy hắn phẩm hạnh tính cách đều cực hảo, nếu là có thể cùng tiểu thư lưỡng tình tương duyệt, đối tiểu thư mà nói là cái thực tốt phó thác trung thân người được chọn. Ngu Sở Sở đi tìm Tô Dung Hiên, hai người cũng không vào nhà, đều chỉ ở đỉnh hong gió nói chuyện thiếm, Thanh Tô liền sẽ hơi chút lảng tránh một chút, làm cho bọn họ có một chỗ cơ hội. Đã nhiều ngày Ngu gia lại nháo cái không ngừng, Ngu phu nhân cùng Ngu lão gia đang ở thương thảo Ngu Sở Sở tương lai hôn sự. Hiện giờ nàng đã 17, nếu là phải gả người, cũng đó là mấy năm nay sự tình. Như là Tôn Uyển gả tiến vào khi đã 19 tuổi, kỳ thật liền có chút vãn. Vợ chồng hai người vốn là muốn tìm cái tới cửa con rể, hiện giờ đại nhi tử kết hôn, mới phát hiện việc này không thể thực hiện được. Nếu là Ngu Sở Sở thành hôn còn ở nhà ngốc, nàng cùng Tôn Uyển chi gian mâu thuẫn liền đến vẫn luôn nháo đi xuống, Ngu phủ liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vợ chồng hai người liền thương lượng, vẫn là tìm cái của cải giống nhau nam tử, làm hắn đi ở rể, chẳng qua mặt khác cấp Ngu Sở Sở mua cái phủ đệ đương hôn phòng, làm cho bọn họ hai người chính mình trụ, ly đến gần điểm, trở về sau nàng hiểu chuyện còn có thể thường trở về ăn cơm nhìn xem. Trùng hợp này đó nói chuyện bị nha hoàn nghe được, nha hoàn còn cảm thấy là chuyện tốt, liền cùng Ngu Sở Sở trong viện nha hoàn giảng, thường xuyên qua lại liền truyền tới Ngu Sở Sở trong thai. Ngu Sở Sở phía trước gặp được sự tình đều là phẫn nộ sinh khí, nhưng nghe được cha mẹ nghị luận chính mình hôn sự, nàng lại cả người run lên, cảm thấy có chút sợ hãi lên. Bọn họ sẽ như là cấp Ngu Nhạc Cảnh tìm kiếm thê tử giống nhau, đem nàng gả cho một cái nàng chưa thấy qua mặt người sao. Nếu là qua đi, Ngu Sở Sở không tin. Nhưng hôm nay, nàng trong lòng cũng không tự tin. Lại lần nữa cùng Tô Dung Hiên chạm mặt khi, Tô Dung Hiên liền phát hiện nàng cảm xúc phi thường đê mê. Làm sao vậy? Tô Dung Hiên hỏi. Ngu Sở Sở thở dài. Ta cha mẹ bắt đầu tự hỏi ta thành hôn sự tình. Nàng huệ phải không phân chấn mà nói, liền phải cho ta lại mua cái phủ đệ dọn ra đi đều quyết định. Cái gì? Nhưng, còn chờ đến Tô Dung Hiên sốt ruột, Ngu Sở Sở lập tức nhìn qua, nàng đôi mắt đống nhiên tỏa sáng, làm Tô Dung Hiên đem câu nói kế tiếp đều nuốt đi xuống. Giống nhau chỉ có Ngu Sở Sở tưởng cái gì ý đồ xấu, hoặc là tưởng trêu cợt hắn khi mới có thể lộ ra như vậy biểu tình. Sở Sở, làm sao vậy? Tô Dung Hiên tiểu tâm hỏi. Tô Dung Hiên. Ngu Sở Sở nhướng mày nói, chúng ta hai cái quan hệ tốt như vậy, ngươi giúp giúp ta không tính cái gì đi. Ngươi nói. Tô Dung Hiên cẩn thận mà trả lời. Bằng không như vậy đi, nếu là ta cha mẹ thật muốn cho ta tìm hôn phu, ta liền nói ta thích ngươi. Ngu Sở Sở nói, ngươi giả trang một chút được không? Tô Dung Hiên ngơ ngẩn. Đương nhiên, ta biết làm ta người như vậy thích là thực thảm lạp. Nàng thấp giọng nói, xác thật có điểm miễn cưỡng ngươi, nếu ngươi không muốn. Không miễn cưỡng. Tô Dung Hiên không chút do dự nói, ta nguyện ý. Nhìn đến Ngu Sở Sở ngơ ngẩn, hắn thả chậm thanh âm, ôn thanh nói, ta nguyện ý. Hai người cho nhau nhìn chăm chú vào lẫn nhau, Ngu Sở Sở sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng nhĩ tiêm sậu mà đỏ. Ngươi, ngươi thật sự nguyện ý. Ngu Sở Sở lắp bắp, cơ hồ là hồ ngôn loạn ngữ mà nói, ta, cha mẹ ta tưởng cho ta tìm chính là tới cửa con rể. Tô Dung Hiên cười cười, hắn ôn thanh nói, nếu là có chuyện tốt như vậy, đương nhiên càng tốt. Nghe được hắn nói như vậy, lại nhìn đến hắn cười đến ôn hòa bộ dáng, Ngu Sở Sở mặt đỏ thấu. Nàng hoang mang rối loạn đứng lên, quay đầu liền chạy. Chậm một chút, chú ý bậc thang. Sau lưng, Tô Dung Hiên dặn dò nói. Ngu Sở Sở chạy càng nhanh. Buổi tối, Ngu Sở Sở ngủ không yên, một hai phải Thanh Tô lại đây bồi nàng. Thanh Tô ngồi xổm mép giường đều không được, Ngu Sở Sở đem người kéo vào ổ chăn. Tiểu thư, này, ta là nô tỳ, như thế nào có thể thượng ngươi giường đâu? Thanh Tô cả người không được tự nhiên. Ngươi giúp ta phân tích sao? Ngu Sở Sở đô miệng nói, hắn là ở cùng ta vui đùa trêu ghẹo sao? Như thế nào sẽ có nam tử muốn làm tới cửa con rể, vẫn là có chính mình gia nghiệp nam tử. Tiểu thư, Thanh Tô bất đắc dĩ nói, ngươi cùng Tô công tử nhận thức mau 2 năm, ngươi không phát hiện hắn tâm duyệt với ngươi sao? Ngu Sở Sở dại ra ở. Nếu là Tô công tử như vậy nhớ rõ một người sở hữu yêu thích, lúc nào cũng ôn nhu lấy đãi đều không tính thích, vậy không có gì có thể kêu vì thích. Ngu Sở Sở lại chính mình cẩn thận mà hồi tưởng mấy năm nay phát sinh sở hữu sự tình, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, tựa hồ Tô Dung Hiên đối nàng thật là đặc biệt. Hắn bên người chưa bao giờ có nữ quyến, liền nha hoàn đều không có. Hắn chỉ đối nàng ôn nhu, đối nàng kiên nhẫn, tựa hồ so đại ca còn phải đối nàng hảo 100.000 lần. Còn có nàng mỗi lần tới, Tô Dung Hiên chuẩn bị đều là nàng thích nhất ăn cùng uống, còn có nàng thích hoa. Hết thảy đều là nàng thích. Cho nên nàng mỗi lần tới tìm Tô Dung Hiên sau đều thật cao hứng. Ngu Sở Sở suy nghĩ hồi lâu, mới phát hiện, nàng liền hắn thích cái gì cũng không biết đâu. Chủ tớ hai người lại thì thầm nói chuyện phiếm thiên. Ngu Sở Sở thở dài nói, Thanh Tô, ngươi cũng mau 20 tuổi đi. Nếu là ngươi thành thân, ta nhất định phải cho ngươi đưa một phần phong phú của hồi môn. Ta mới không nghĩ thành thân đâu. Thanh Tô nhếch môi, thành thân muốn hầu hạ phu quân cùng nhà chồng. Ta đây càng nguyện ý lưu tại tiểu thư bên người, vẫn luôn hầu hạ tiểu thư. Kiếp như thế nào thành? Chương 147, 2. Ngươi nếu là vẫn luôn không thành thần, không cũng biến thành thanh mẹ sao? Ngu Sở Sở nói. Thanh Tô biết nàng là đang nói Tôn Uyển bên người Trương Ngụ, hai người ánh mắt một đôi, liền nhịn không được trong ổ chăn cười khanh khách lên. Thanh mẹ liền thanh mẹ bái. Thanh Tô Mỹ tư tư mà nói, dù sao tiểu thư nếu là thành thần. Ta chính là làm của hồi môn nha hoàn, ta muốn vẫn luôn bồi ngươi. Ngu Sở Sở nghĩ nghĩ, nàng nói, kia cũng thành, đến lúc đó ngươi coi trọng ai, ta cũng làm hắn ở rể. Tiểu thư, Thanh Tô ngượng ngùng, nhịn không được dỗi tay đi đẩy nàng. Hai người lại náo loạn trong chốc lát, lúc này mới chậm rãi ngủ. Tô Dung Hiên đâm thủng giấy cửa sổ, chờ đến hắn cùng Ngu Sở Sở lại ở chung khi, hai người liền đều có điểm e thẹn, động bất động cái này đỏ mặt, cái kia đỏ lỗ thai. Nói chuyện phiếm cũng không bằng qua đi đương bằng hữu khi tới tự nhiên, luôn là lấp bắp, nói vài câu cho nhau liếc nhau, liền phải chạy nhanh rời đi tầm mắt. Tô Dung Hiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa hồ vừa thấy đến Ngu Sở Sở thẹn thùng, hắn liền cũng thẹn thùng lên. Hai người đang đứng ở cảm tình ái muội nảy sinh giai đoạn, Ngu Sở Sở còn riêng làm thành tô giáo nàng như thế nào thêu túi thơm, tưởng đưa một cái cấp Tô Dung Hiên. Kết quả, mới vừa thêu đến một nửa, Ngu Phủ liền đã xảy ra chuyện. Ngu Sở Sở bởi vì tâm duyệt Tô Dung Hiên, ở nhà không có phía trước như vậy làm ầm ĩ cũng là mỏi mệt không thôi ngu ra người nhẹ nhàng thở ra. Ngu Sở Sở gần nhất mấy tháng cơ bản đã bất hòa mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm sáng. Thừa dịp Ngu Nhạc Cảnh trở về, Ngu Sở Sở chưa tỉnh, Ngu Thị vợ chồng cùng Ngu Nhạc Cảnh phu thê đóng cửa ăn cơm, cảm tạ tôn luyện này một năm đối trong nhà trả giá. Ai có thể nghĩ đến liền như vậy vừa khéo, một tháng tròn cũng chưa đã tới chủ viện Ngu Sở Sở, cố tình hôm nay ngủ lười rác sau tâm tình hảo, tới chủ viện, trùng hợp ở ngoài cửa nghe được Ngu Láo ra nói. Nay một năm, lớn lớn bé bé gút mắt cùng cọ sát, đều so ra kém ngu láo ra đối với tôn huyền nói câu này chúng ta người một nhà hảo hảo mà ăn bữa cơm tới lệnh ngu sở sở hỏng mất. Nàng vọt đi vào, đánh tôn huyền một cái tát, quay đầu liền bị ngu láo ra một trưởng đánh sưng lên mặt. Thế đạo như thế, ngu láo ra đối nàng cái này nữ nhi đã vô cùng thất vọng, lập tức liền làm ngu sở sở quỳ xuống nhận sai cấp tẩu tử nhận sai. Ngu sở sở làm tôn huyền lăn ra nàng ra, ngu láo ra giận cấp công tâm, nói nàng mới nên lăn. Phụ thân nói như là dao nhỏ giống nhau thọc nhập ngu sở sở tâm, nàng đại não mơ màng hồ đồ, bị những lời này đột nhiên phách tỉnh. Nàng nhìn bị đại ca hộ ở sau người tôn huyền, lại nhìn xem ngu ra ba người mặt, không khỏi cười. Ngu sở sở quay đầu, nàng nhìn đến rộng mở ngu ra đại môn, cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Tô cũng không nghĩ tới, nàng chẳng qua đi nhẹ điểm ngu sở sở trong viện vật tư kia một chút thời gian, thế nhưng liền đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Ngu sở sở rời đi, ngu láo ra hạ lệnh làm tất cả mọi người không cho phép ra đuổi theo. Âm trầm nửa tháng có thừa không trung, sậu ngầm khởi mưa to. Cửa chính bị phong, Thanh Tô từ hậu viện cửa hông rời đi sân, chạy tới An Thành trên đường phố siêu tầm ngu sở sở rơi xuống. Mưa to hạ khói nhẹ nổi lên bốn phía, cả người ướt đấm Thanh Tô căn bản không mở ra được đôi mắt. Tô phủ ly đến quá xa, Vọng Nguyệt lâu ở chủ trên đường ly đến gần, Thanh Tô đi tiểu lầu. Tê tâm liệt phế về phía thủ Vọng Nguyệt lâu Lý Sung xin giúp đỡ, Lý Sung chạy nhanh triệu tới sở hữu tiểu nhị cùng đi tìm, hắn trấn an Thanh Tô, chính mình còn lại là chạy tới Tô phủ bẩm báo Tô Dung Hiên. Bọn họ rời đi sau, Thanh Tô hoảng hốt mà lại cất bước đi vào trong mưa. Nàng không đi tìm Tô Dung Hiên, còn có thể đi đâu đâu. Thanh Tô nhìn đến ven đường hệ một đầu hắc mã, nàng cởi bỏ dây thừng, giá mã chạy về phía An Thành ngoại. An Thành là phương Bắc một đại thành. Bốn phương thông suốt, ra An Thành, ít nhất có sáu cái phương hướng có thể đi. Ngu sở sở không như thế nào ra quá thành, duy nhất đi ra ngoài đó là đi đạp thanh, mỗi lần đều đi cùng con đường. Thanh Tô cắn chặt răng, cưỡi ngựa hướng về trong đó một phương hướng tiến đến. Ngu sở sở là đi bộ, Thanh Tô cưỡi ngựa, về phía trước chạy không trong chốc lát, rốt cuộc ở trong mưa nhìn đến một cái đơn bạc thân ảnh. Tiểu thư, Thanh Tô kêu lên. Nàng kéo chặt dây cương, làm mã dừng lại. Xuống ngựa khi quá sốt ruột còn vướng một ngã. Thanh Tô gập ghềnh mà chạy tới, duỗi tay bắt lấy ngu sở sở cánh tay. Ngu sở sở ở trong mưa, cả người đã ướt đẫm. Kia trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt bị nước mưa ướt nhẹp, hiện ra nàng chưa kinh tạo hình tố nhan. Một đôi mắt sạch sẽ mà mờ mịt, thoạt nhìn còn có chút thiếu nữ tuổi trẻ non nớt. Thanh Tô. Ngu sở sở nhẹ giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư, Thanh Tô bắt lấy nàng không bỏ, tựa hồ tìm được ngu sở sở liền đã làm nàng thoát lực, cơ hồ phải quỳ xuống. Thanh Tô cầu xin nói, tiểu thư, ngươi đừng phạm hồ đồ A, cầu xin ngươi, cùng ta trở về đi. Ngu sở sở rũ mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ta không có phạm hồ đồ. Đúng là bởi vì hoàn toàn tương phản, ta 17 năm qua lần đầu tiên như thế thanh tỉnh, mới phải rời khỏi. Nàng nói, Thanh Tô, trở về đi. ta cho ngươi chuẩn bị của hồi môn liền ở ta ngăn tủ phía dưới, ta dùng tiền tiêu vặt tích cóp xuống dưới. Chờ ta đi rồi, ngươi cầm kia tiền, chính mình hảo hảo sinh hoạt. Thanh Tô Tú ngu sở sở, nàng dùng sức mà lắc đầu. Tiểu thư, vì cái gì, ngươi đã nói bất hòa ta tách ra. Thanh Tô nức nở nói. Ngu sở sở nhẹ nhàng mà thở dài. Thanh Tô, ngươi biết không, gia tộc chính là một cây đại thụ, nam tử là nhánh cây, nữ tử đó là lá cây. Nàng nhàn nhạt mà nói, lá cây tổng hội rời đi đại thụ, mà nhánh cây thượng vẫn cứ hội trưởng ra tân lá cây, tiếp tục tươi tốt đi xuống. Ngu sở sở cười nói, ta hiện giờ mới cảm thấy, ta cùng Tôn Huyền Chí Khí thật sự là cái ngốc tử. Chúng ta có cái gì khác nhau đâu. Nàng là cái muốn tìm cái hảo về Trô Miêu Nhi, cho nên muốn làm lũng lăn lộn cầu nhân ái liên. Mà ta là cái bị dưỡng ở kim lồng sắt Miêu Nhi. Bị ái thời điểm ngàn kiều vạn sủng, phát giận cào người cũng là đáng yêu. Nhưng không bị ái thời điểm, cũng bất quá là cái xuất sinh. Tiểu thư, ngươi không cần nói như vậy, lão gia bọn họ không phải như vậy. Thanh Tô khóc dòng nói, ngươi nếu là không nghĩ hồi ngu ra, kia còn có Tô công tử đâu, ngươi không thích hắn sao? Hắn cũng ở tìm ngươi a. Nhắc tới Tô Dung Hiền, ngu sở sở biểu tình hoảng hốt một chút. Hắn là cái hảo nam nhân, ta biết hắn bất đồng. Nàng nhẹ nhàng mà nói, nhưng đối trên thế gian này, ta đã mệt mỏi. Ta không nghĩ lại làm lương dựa đại thụ một mảnh lá cây, ở ai trên cây, dựa ai mà sống, lại có cái gì khác nhau đâu. Mưa to càng lúc càng đại, Thanh Tô bàn tay lạnh lẽo một mảnh, nàng ngơ ngẩn mà nhìn chăm chú vào ngu sở sở, trong lòng lại có một loại thật lớn khủng hoảng cảm. Tựa hồ ngu sở sở còn đứng ở chỗ này, chính là nàng đã rời đi. Tiểu thư Thanh Tô nghẹn ngào mà nói, ngươi nếu là tưởng rời đi, chúng ta cùng nhau đi được không? Ngươi không cần ném xuống ta một người. Ngu sở sở biểu tình có chút bất đắc dĩ. Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng mà vướt ve Thanh Tô đầu tóc. Tuy rằng đối ngoại chúng ta luôn là chủ tớ tương xứng, nhưng ở đáy lòng ta đã sớm đem ngươi coi như thân tỷ tỷ. Ta biết, ngươi cũng đem ta đương muội muội đau. Ngu sở sở thấp giọng nói, Thanh Tô, ngươi luôn luôn lấy ta làm trọng. Ngươi sẽ đáp ứng ta sở hữu sự tình, đúng không? Thanh Tô nước nở, nàng ngón tay run rẩy, bị ngu sở sở nâng lên. Phóng ta tự do. Ngu sở sở nhẹ nhàng mà nói, hảo sao? Thanh Tô môi run rẩy, nàng cắn chặt răng, thấp giọng nói. Hảo. Trở về lúc sau, hảo hảo sinh hoạt, thay thế ta hảo hảo sống sót, hảo sao? Ngu sở sở lại nói. Thanh Tô nước mắt trượt xuống khuôn mặt, nàng lại cắn răng nói, hảo. Ngu sở sở cười. Thanh Tô nhẹ một chân thiển một chân mà đi trở về An Thành thời điểm, không trung trong, nước mưa trọng soát đến toàn bộ An Thành rực rỡ hẳn lên. Mặt đường trên không không một người, ngẫu nhiên biểu tình dồn dập khắp nơi chạy loạn đều là ngu phủ cùng Tô gia người. Nàng trở lại ngu phủ con đường kia thượng thời điểm, liền nghe được cửa tiếng chói tai tạp tạp. Ngu phủ người đều tễ ở cửa, Tô Dung Hiên khuôn mặt trầm như nước, hai bên không biết đang nói chút cái gì. Ngu lão gia biểu tình kích động. Nói hiệu nói vượng, người nói hiệu nói vượng. Sở sở có hay không thích ai, ta là cha hắn, ta có thể không biết. Ngu lão gia cổ gân xanh nổi lên bốn phía, nếu không phải bị người xam, tựa hồ chạm đều đứng không vững. Này một năm ngươi thật sự quan tâm quá ngươi nữ nhi sao? Tô Dung Hiên lạnh lùng nói, nàng đi nơi nào, làm cái gì, ngày này cao hứng không, đã xảy ra sự tình gì? Ngươi nhưng hỏi qua nàng một lần sao? Ngu lão ra ngực kịch liệt mà phập phồng, hắn khỏe mắt muốn nước ra, cơ hồ ngất. Lúc này, có nha hoàn thấy được Thanh Tô, tức khắc cả kinh kêu lên, Thanh Tô. Mọi người nhìn đến thất hồn lạc phách Thanh Tô, tức khắc đều vây quanh lại đây. Thanh Tô, sở sở đâu? Sở sở đâu? Ngu lão ra bắt lấy cánh tay của nàng, hắn ngực như là phá phong tương giống nhau mang theo hơi thở, thanh âm đều đã nghẹn ngào. Thanh Tô nhìn đến bọn họ kinh hoàng bộ dáng. Trong lòng thế nhưng có một loại trả thù tính khoái cảm. Nàng dù bận vẫn ung dung mà nhìn chăm chú vào ngu lão gia, nhẹ nhàng mà nói, ngươi làm nàng lăn ra ngu phủ, nàng lăn. Nghe được lời này, ngu lão gia trước mắt tối sầm, ngu nhạc cảnh vội vàng hỏi, ngươi nhìn thấy nàng sao? Ngươi đem nàng thả chạy. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Trên người nàng chưa mang xu, này đi rồi không phải muốn nàng mệnh sao? Thanh Tô tránh ra hắn tay, nàng cười lạnh nói, bức tử sở sở không phải ta, là các ngươi. Thanh Tô, chúng ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi như thế nào có thể như thế bỏ đá xuống giếng? Ngu phu nhân sắc mặt tái nhợt run rẩy nói. Này sao tính bỏ đá xuống giếng? Này không phải các ngươi muốn sao? Thanh Tô nhẹ nhàng mà nói, các ngươi tưởng một nhà bốn người hảo hảo sinh hoạt, hiện tại các ngươi như nguyện. Lời này vừa ra, ngu ra người đều sắc mặt đổi biến. Thanh Tô cười ha hả. Ta 12 tuổi bị cha bán cho tú bà, cửu tử nhất sinh trẻ về ra lại bị bán thành nha hoàn khi, liền giác này thế đạo chỉ làm ta ghê tởm. Chỉ có tiểu thư vẫn luôn thiệt tình đãi ta, làm bên ta giác nhân sinh còn có một tia hơi lượng. Ai từng tưởng thiên đạo bất công, trời xanh không có mắt ta. Thanh Tô cất cao giọng nói, tiểu thư, nô tỳ tới. Dứt lời, Thanh Tô một đầu đâm chết ở ngu phủ đại môn biên sư tử tượng đá thượng. Đông đảo nha hoàng tỷ nữ tức khắc hét lên, nhìn trước mắt một màn này, ngu phu nhân mí mắt khẽ run, trực tiếp liền ngất đi. Ngu ra bên ngoài tức khắc loạn thành một đoàn, Tô Dung Hiên đại não mơ màng hồ đồ, hắn xoay người rời đi, trong đầu lại một mảnh an tĩnh, liền Lý Sung ở gọi hắn đều không có nghe được. Hắn máy móc mà về tới Vọng Nguyệt lâu thư phòng, dại ra mà ngồi hồi lâu lúc sau, đột nhiên lật đổ trên bàn sở hữu đồ vật. Tô Dung Hiên không biết ở trên chỗ ngồi bao lâu, cũng không biết Lý Sung ở hắn trước mặt ngây người bao lâu, lỗ tai hắn vẫn luôn vù vù. Thiếu gia, thiếu gia. Lý Sung gọi hắn gọi rất nhiều thanh, Tô Dung Hiên mới chậm rãi hoàn hồn. Lý Sung sốt ruột nói, thiếu gia, không thể từ bỏ hy vọng, chúng ta người còn ở lục soát, nàng đi bộ, nhất định đi không được quá xa. Đều là ta sai. Tô Dung Hiên cúi đầu, hắn lẩm bẩm nói, đều do ta. Đều do hắn cho rằng nhật tử còn có rất dài. Trường đến bọn họ có thể chậm rãi ở chung, chậm rãi hiểu biết lẫn nhau. Đều do hắn không có cấp ngu sở sở cũng đủ tin tưởng, làm nàng ở trước khi đi, đều cảm thấy chính mình không người nhưng ý hề. Ngu sở sở đi rồi, nàng sẽ không đã trở lại. Lý Sung ngồi xổm trên mặt đất, buồn còn ở minh tư khổ tưởng như thế nào an ủi Tô Dung Hiên, liền bỗng nhiên phát hiện phòng trong nhấc lên một cổ cực cường dao động, áp lực đến người xuyễn bất quá tới khí. Trực tiếp đem Lý Sung ném đi trên mặt đất. Hắn kỳ quái mà kinh hoàng mà ngẩng đầu, liền nhìn đến Tô Dung Hiên nguyên bản hệ tóc dài đã toàn bộ tản ra, một cổ vô hình năng lực không ngừng quay chung quanh hắn. Tô Dung Hiên, truy ma. Ma lực lôi cuốn hắn, công chiếm hắn đại não. Tô Dung Hiên hoảng hốt gian, đống nhiên nhìn đến Lý Sung mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, tựa hồ sắp nghẹn chết bộ dáng, sổ mà bung lỏng lực lượng, thả ra Lý Sung. Lý Sung liên tục ho khan. Hoan đã lâu mới hoán lại đây. Hắn ngẩng đầu, khan khan mà nói, thiếu gia, ngươi đây là. Tô Dung Hiên cúi đầu, nhìn chăm chú vào chính mình đôi tay. Ta không biết. Hắn lẩm bẩm nói, ta chỉ là cảm thấy chính mình. Thực phẫn nộ, cũng tràn ngập lực lượng. Lý Sung dại ra trong chốc lát, hắn thực mau phản ứng lại đây. Mặt khác sự tình trước không nói, chúng ta chạy nhanh hồi Tô Phủ. Tô Dung Hiên tư duy vần đục. Ngơ ngẩn mà bị Lý Sung mang về Tô Phủ. Hắn một người ngồi ở bên cạnh phát ngốc, Lý tràn ngập đầu đổ mồ hôi mà phiên thư, cuối cùng thế nhưng nhảy ra tới một cái thoại bản. Ngươi này, ngươi loại tình huống này không đúng, không phải phàm nhân có thể làm ra sự tình. Lý Sung thì thầm, sách này nói tu tiên yêu cầu tu luyện, ở nhập môn phía trước có thể buộc phát ra lực lượng thật sự quá ít thấy. Giống nhau nhập ma người mới có thể bỗng nhiên lực lượng bạo động. Lý Sung chính mình nói xong, đem chính mình dọa. Hắn bái thư lại nghiêm túc mà nhìn một lần, mới hoảng sợ mà nhìn về phía Tô Dung Hiên. Công tử! Ngươi hắn run rẩy mà nói, ngươi không phải là khó thở công tâm, truy ma đi. Tô Dung Hiên vẫn luôn đang ngẩn người, cũng không biết nghe không nghe tiếng Lý Sung nói. Lý Sung nóng nảy, hắn đi lên liền phải chạm vào Tô Dung Hiên, không nghĩ tới mới vừa một qua đi, liền bị Tô Dung Hiên bên người vô hình lực lượng lại đẩy bay. Tô Dung Hiên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lý Sung. Ta làm sao vậy? Hắn hỏi. Khu khu khu, ngươi nhập ma, ngươi đó là ma tu. Lý Sung từ trên mặt đất bò dậy, hắn nghe răng trợn mắt mà xoa chính mình cổ. Công tử, ngươi vậy phải làm sao bây giờ a? Ma tu làm sao vậy? Tô Dung Hiên không ở trạng huống, hắn tự do hỏi. Ai nha? Lý Sung vội la lên. Ngươi đã quên thoại bản bình thư rằng sao, chúng ta ở địa phương thuộc về nhân loại cùng người tu tiên, ma tu đều ở nhất phía tây. Nếu là ở chỗ này bị phát hiện, sẽ bị giết. Tô Dung Hiên rũ xuống lông mi, hắn tự dễ mà nói, vạn sự đều là mệnh, chết làm sao sợ. Tô Dung Hiên vẫn cứ ở An Thành ngây người 5-6 ngày. Hắn vẫn luôn kỳ vọng xuất hiện kỳ tích, đi ra ngoài tìm kiếm thuộc hạ có thể tìm về Ngu Sở Sở, nhưng hy vọng rơi vào khoảng không. Hắn lại cảm thấy, không có tin tức là tốt nhất. Có lẽ Ngu Sở Sở không có tự sát, hoặc là nàng rời đi phương Bắc, đi một cái ấm áp địa phương, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Tô Dung Hiên biết nàng vì cái gì rời đi. Có lẽ Ngu Sở Sở tựa như kia Hà Nguyệt Hoa, vốn không nên bị quyển dưỡng ở một cái nho nhỏ phủ đệ bên trong, nàng nên là tự do. Vô luận kia tự do là tồn tại với tha hương, vẫn là ở bọn họ đi vào giấc ngủ lúc sau trong ngộng. Tô Dung Hiên vận khí tốt, ma khí bùng nổ khi bầu không khí không lớn, An Thành chỉ có mấy cái cấp thấp người tu tiên, tuy rằng cảm giác được có ma khí xuất hiện, nhưng vô pháp xác định người ở nơi nào. Hắn ở An Thành chờ tin tức đợi 5 ngày, cũng là chờ chết đợi 5 ngày. Phát hiện không người tới lấy tánh mạng của hắn, Tô Dung Hiên liền thu liễm tâm thần, không hề ủ rũ đi xuống. Tô Dung Hiên làm Lý Sung bán sở hữu hắn đặt mua sản nghiệp, một mình đi trước đế thành. Là Ngu Sở Sở làm hắn có đối chính mình nhân sinh gông xiềng vận mệnh cự tuyệt dũng khí, hiện giờ nàng đi rồi, hắn hảo hảo tồn tại tựa hồ cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Quang mang đi rồi, lại để lại bóng dáng. Tô Dung Hiên cải trang giả dạng, lẫn vào đế thành, chuẩn bị hành thích Nhạc Khang Đức. Hắn tuy rằng thức tỉnh lực lượng, nhưng không người chỉ dẫn, liền nhập môn đều không thể xưng là. Lần này một hàng, cựu tử nhất sinh, nhưng chết tử tế tổng so lại tồn tại cường. Tô Dung Hiên lấy tự thân thiên phú một chút có thể khống chế cùng áp lực ma khí, ở Nhạc Khang Đức tử tế bái đại điển hồi cùng trên đường, đồng nhiên làm khó dễ, lấy ma khí cuốn thân phi thân tiến lên ám sát. Nhạc Khang Đức đại kinh thất sắc, ngực chúng Tô Dung Hiên nhất kiếm. Tô Dung Hiên che mặt, chỉ có một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Nhạc Khang Đức. Này đôi mắt quá lệ người quen thuộc đến làm Nhạc Khang Đức cảm thấy sợ hãi. Đó là chính hắn đôi mắt, cũng là những cái đó bị hắn tàn sát hầu như không còn mặt khác hoàng thất quan hệ huyết thống đôi mắt, từ đây thật sâu mà tuyên khắc ở Nhạc Khang Đức bóng đẻ. Sinh tử một đường gian, ở đế thành người tu tiên rút đao tương trợ, đem ám sát hoàng đế ma tu chạm với mã hạ. Chém giết tới gần đất liền ma tu là sở hữu người tu tiên chức trách, tu tiên môn phái các đệ tử không hề dao động chi tình. Duy độc làm bọn hắn nghi hoặc mà là, cái này gan lớn ma tu thậm chí liền luyện khí kỳ đều không tính là, thế nhưng liền có thể dám động thủ sát hoàng đế. Tô Dung Hiên đã chết, nhưng hắn cũng không có trầm yên. Linh hồn của hắn bị hệ thống triệu hoán, chờ đến hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, chung quanh là màu trắng vách tường, chỉ có mặt đất là hoàn vũ sao trời. Tô Dung Hiên hoảng hốt mà ngồi, trong đầu liền vang lên thanh thúy máy móc thanh. Tích, hệ thống online. Dự bị ký chủ Tô Dung Hiên ngươi hảo, ta là hệ thống 62.145 hảo. Vì làm ngài minh bạch đã xảy ra cái gì, thỉnh tiếp thu một phần tư liệu. Tô Dung Hiên tư duy như là xé rách giống nhau đau đớn, nhưng hắn giống như là bị một tầng lá mỏng bao phủ giống nhau, vô pháp nói chuyện, cũng vô pháp tự hỏi. Thẳng đến đau đớn kết thúc, hắn mới cảm giác chính mình bị bung ra. Dung tiến hắn đại não kia phân tư liệu, là cũng đủ làm bất luận cái gì một cái cổ đại người hỏng mất tin tức. Hắn nơi thế giới nguyên bản cũng không tồn tại, mà là từ một quyển tiên hiệp tiểu thuyết diễn sinh ra tới. Mà hắn, Tô Dung Hiên, càng là ở trong sách căn bản không tồn tại người. Hắn qua một lần thư, tức khắc phát hiện vấn đề. Sở Sở không phải là người như vậy. Tô Dung Hiên nói. Đây là hắn ở trong không gian mở miệng câu đầu tiên lời nói. Đúng vậy, sở hữu tiểu thuyết thế giới trở nên chân thật lúc sau, thế giới sẽ chính mình bình định, chém tới những cái đó sai lầm cành cây. Vạn vật có sinh mệnh, cũng sẽ khai ra cùng nguyên tắc không giống nhau hoa. Trừ bỏ bị tiểu thuyết vận mệnh chúa tể người, ở trong sách không tồn tại những người đó cùng thế lực, đều bị gọi chung vì kẻ thứ ba. Mà chúng ta sẽ ở kẻ thứ ba tìm được mỗi cái thế giới nhất có thiên phú, nhất vô hạn khả năng nhân vật, bồi dưỡng bọn họ, làm cho bọn họ xưng là chấp hành giả, đi đối kháng bị tiểu thuyết vận mệnh thêm vào nhân vật chính nhóm. Hệ thống nói, người đó là chúng ta từ 2978 trong thế giới tuyển ra tốt nhất người được chọn. Tô Dung Hiên tiên sinh, ngươi nguyện ý trở thành chúng ta chấp hành giả sao? Cứ việc nhiệm vụ gian nguy, nhưng khen thưởng luôn là phong phú. Tô Dung Hiên rũ xuống lông mi, hắn trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó nhẹ giọng nói, có thể nói cho ta Ngu Sở Sở thế nào sao? Hắn trước mặt liền xuất hiện một khối quang bình. Nàng không có thoát khỏi nguyên tắc trói buộc, rời đi An Thành sau, liền bị ở phụ cận du lịch Thăng Dương phái đồ đệ mang đi. Hệ thống không có gợn sóng thanh âm giới thiệu tình huống. Chỉ là có một chút bất đồng, nàng chết ở nguyên tắc phát triển phía trước. Tô Dung Hiên thực mau liền không đành lòng lại xem đi xuống, hệ thống đúng lúc mà bỏ chạy màn hình. Nàng cho rằng, tu tiên giới nam tử bất đồng. Tô Dung Hiên cong lưng, hắn che lại chính mình gương mặt, đau thanh nói, nàng cho rằng không có thế tục gông cùm xiềng xích, liền sẽ có tân bắt đầu. Hệ thống cho hắn thời gian bi thương, rồi sau đó nói, Tô Dung Hiên tiên sinh, ngươi nguyện ý trở thành ta ký chủ sao? Tô Dung Hiên buông tay, hắn nhìn về phía chỗ trống vách tường. Nếu ta đồng ý, ngươi có thể hoàn thành ta muốn bất luận cái gì nguyện vọng sao? Sống lại sinh mệnh không tính tại đây liệt. Hệ thống không mang theo cảm tình mà nói, đặc biệt ngu sở sở là cốt truyện tương quan nhân viên, sự tình quan trọng đại, vô pháp sống lại. Một khi đã như vậy, các ngươi vì sao không đi tìm nàng đương ký chủ? Tô Dung Hiên lập tức nói, ngươi có thể sống lại ta tới làm giao dịch, kia nhất định cũng có thể cứu sống nàng. Ngu sở sở không có tương quan thiên phú, vô pháp sống lại. Hệ thống lặp lại nói, Tô Dung Hiên cắn chặt răng, hắn nói, ta nguyện ý trả giá hết thể đại giới, các ngươi chắc chắn có chuyện gì là yêu cầu người đi kháng, vô luận bất luận cái gì sự tình, ta đều nguyện ý. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, tựa hồ ở cao tốc vận chuyển. Tô Dung Hiên tiên sinh, ngươi thật sự suy xét rõ ràng sao? Hệ thống nói, dựa theo số liệu tính toán, ngu sở sở cũng không có làm luân hồi giả thiên phú, ngươi cứu sống nàng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, hoàn toàn ở vì người khác làm áo cưới. Ta suy xét rõ ràng. Tô Dung Hiên nói, hơn nữa hoàn toàn tương phản, ta hy vọng ngươi cắt bỏ rất nàng về ta sở hữu ký ức, nếu là có thể, liền cắt bỏ mọi người đối ta ký ức, làm nàng hoàn toàn quên ta. Hệ thống trầm mặc. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ta ái nàng. Tô Dung Hiên nhẹ giọng nói, ta muốn cho nàng có được lựa chọn quyền lực. Chương 148. Ngu sở đầu đau muốn nứt ra. Sở hữu có quan hệ lúc trước hệ thống giáo huấn cho nàng giả kia phân ký ức đều ở bỏ chạy, mà suốt 6-70 năm nhân loại ký ức, cùng ở hệ thống trong không gian lúc ban đầu kia đoạn thời gian ký ức cùng dũng mãnh vào nàng đại não. Loại này thống khổ giống như là đem người linh hồn thượng đã hoàn toàn chưa khỏi miệng vết thương mạnh mẽ xé mở, gia nhập huyết nục, lại khâu lại lên giống nhau. Nàng nhớ tới càng nhiều ở bạch trong phòng ký ức. Ở bị tuyển vì chấp hành giả lúc sau, ngu sở là đối này hết thể là tiếp thu. Đây cũng là hệ thống cùng nhân loại ký tên khế ước căn bản, cho dù hệ thống ở nào đó mặt như thần giống nhau và năng, nhưng chỉ có người đồng ý, nó mới có thể đủ phát huy chính mình tác dụng. Nhưng hệ thống những cái đó huấn luyện thật sự là quá hà khắc mà khó có thể đạt thành. Chẳng sợ nàng là một cái tu tiên, gặp qua việc đời cổ đại người, cũng rất khó làm được những cái đó vượt thời đại vượt không gian yêu cầu. Tu tiên trong môn phái những cái đó rất nhiều học tập chương trình học đối với đại bộ phận đệ tử mà nói đều không thể làm khoa tinh vi, chính như tinh thần cùng tụ tập thiên tài các đệ tử, cũng rất khó làm được các loại lưu phái cùng khoa hệ đều toàn bộ am hiểu. Một khi đã như vậy, lại muốn như thế nào mới có thể làm một cái cổ đại nhà giàu xuất thân cô nương, trở thành một cái ưu tú nhất đặc công, quân nhân, diễn viên, kẻ lừa đảo, y y sư, thậm chí làm nàng đi am hiểu khai phi thuyền đâu. Hệ thống nói cho nàng, trừ bỏ số ít ký chủ ở ngoài, đại bộ phận luân hồi giả đều hoặc nhiều hoặc ít mà lựa chọn cắt bỏ chính mình ký ức. Đương một người đối mặt một chuyện kiện thời điểm, cuối cùng thúc đẩy hắn làm ra lựa chọn không phải hắn bản thân, càng là hắn qua đi đi tới lộ, là hắn trưởng thành hoàn cảnh, làm hắn trở thành làm ra loại này lựa chọn người. Người là bị ký ức cùng kinh nghiệm đắp nặn ra tới sinh vật. Ở trải qua tinh bì lực tẫn không có hy vọng huấn luyện lúc sau, ngu sở sở kia một ngày trầm tư hồi lâu. Cuối cùng, nàng đồng ý hệ thống cắt bỏ sở hữu ký ức. Hệ thống đem linh hồn của nàng dựa theo một loại khác phương thức bồi dưỡng lên, nàng liền thành nhất sắc bén đao. Kia một ngày khởi, ngu sở sở biến thành ngu sở. Ngu sở trời sinh thiện lương lại kiên cường, đã từng không bị hệ thống xem trọng cốt truyện tương quan nhân viên, biến thành mạnh nhất luân hồi giả trí nhất. Nàng sở trải qua quá sở hữu thế giới, không một thất bại, hơn nữa đều kết thúc thập phần hoàn mỹ. Kết thúc nhiệm vụ lúc sau, ngu sở lựa chọn hiện đại. Nhưng linh hồn của nàng thuộc về thế giới này, cuối cùng vẫn là bị hệ thống tặng trở về. Mà giờ này khắc này, nhớ tới sở hữu sự tình ngu sở, nàng tinh thần tư duy lại về tới bạch trong phòng. nơi này hết thảy đều không có biến hóa, màu trắng vách tường cùng trần nhà, chỉ có vũ trụ trên sàn nhà chảy xuôi. Trừ cái này ra, đó là cực độ an tĩnh đến có thể nghe được chính mình máu chảy xuôi thanh âm. Ngu Sở ngồi dưới đất. Nàng đối diện, màu trắng trên vách tường có một cái di động ca mạ giặt lớn nhỏ đèn vẫn luôn ở lập lòe hồng quang, tựa như hệ thống đang nhìn nàng. Ngươi hối hận sao? Hệ thống hỏi. So với ở trong đầu khi ngữ khí thanh tuyến, ở bạch trong phòng hệ thống ngữ khí càng thêm máy móc, bất cận nhân tình. Ngu Sở mở to mắt. Không hối hận. Nàng bình tĩnh mà nói, ta yêu cầu biết chính mình là ai, chẳng sợ chân chính ta cũng không hoàn mỹ. Hy vọng như thế. Ngu Sở ngồi dưới đất, qua nửa ngày, nàng cười. Này 10 năm tới, ta ngẫu nhiên cảm thấy có địa phương quái dị, nguyên lai là như thế này một chuyện. Nàng nói, ta nhưng thật ra tò mò, Tô Dung Hiên là chuyện gì xảy ra, hắn vì cái gì sẽ trở thành quân lạc trần, còn thành một cái thượng cổ tới nay ma thần. Thực xin lỗi, Ngu Sở ký chủ. Nay đề cập đến chúng ta cùng Tô Dung Hiên tiên sinh bảo mật khế ước, ta vô pháp lộ ra càng nhiều sự tình cho ngươi. Hệ thống nói, Ngu Sở kỳ thật cũng không có nghe nó nói cái gì, nàng vẫn luôn ở tinh tế tự hỏi. Ta nếu là Ngu Sở Sở nói, ngươi cho ta linh vùng núi khế, trợ ta nuôi lớn đồ đệ, cũng liền đều có nguyên do. Nàng nói, ngươi hy vọng ta hoàn thành thêm vào nhiệm vụ, cứu vớt ta thế giới của chính mình. Đúng vậy. Hệ thống trả lời, ngươi là nhất chọn người thích hợp, mà chúng ta tin tưởng ngươi sẽ nguyện ý làm như vậy. Ta như thế nào cảm thấy không chỉ như vậy đâu. Ngu Sở Sở nhàn nhạt mà nói, quân lạc trần nhớ rõ ta là ai, cho nên cũng không thương ta, thậm chí có tự hủy khuynh hướng. Cho nên mới sẽ cho ta kia đem có thể giết hắn kiếm. Mà ngươi, nàng dương mắt nhìn về phía bạch trên tường hồng quang, khẽ cười nói, ngươi cùng hắn làm giao dịch, một cái chính ngươi cũng chưa biện pháp lay động giao dịch. Cho nên ngươi đem ta triệu hoán trở về, thậm chí dẫn dắt ta đi hướng hắn, chính là vì làm ta giải quyết hắn cái này phiền toái. Đúng không? Hệ thống trầm mặc. Một lát sau, nó nói, chúng ta đem ngươi huấn luyện thật sự ưu tú. Này đó là thừa nhận ý tứ. Kỳ thật này cũng không khó phát hiện. Rốt cuộc hệ thống làm việc, nên là sẽ lặng yên không một tiếng động mà thập phần chu toàn. Nó vốn nên cắt bỏ mọi người cùng Tô Dung Hiên chi gian ký ức, cố tình tại đây đoàn nhìn như hoàn mỹ cuộn lên ngoại, để lại một cái nho nhỏ đầu sợi. Cái này đầu sợi đó là Ngu Nhạc Cảnh trong miệng cái kia tới đi tìm người xa lạ Tô Công Tử, cũng là nàng đẻ ở tủ đầu giường tử vài thập niên không bị người động quá túi thơm. Hệ thống lưu lại này đó manh mối, đó là muốn Ngu Sở Sở đi phát hiện hiện giờ quân lạc trần. Bất quá. Nó tựa hồ chỉ là tưởng giải quyết hắn cái này phiền thoái, lại không thèm để ý hắn là bị nàng giết chết hoặc là dùng mặt khác biện pháp giải quyết. Ngu Sở đã bắt đầu hiểu biết hệ thống vận hành hình thức. Nó chỉ có ở bất đắc dĩ, cùng bản nhân đồng ý dưới tình huống, mới có thể thổ lộ sự tình. Nếu Ngu Sở muốn biết mấy năm nay đã xảy ra cái gì, Tô Dung Hiên mới có thể biến thành quân lạc trần, liền cần thiết làm chính hắn thú nhận tới. Chuyện này trước ấn xuống không biểu. Một khi đã như vậy, đây mới là chúng ta hợp tác cuối cùng một cái thế giới, đúng không? Nàng nói. Đúng vậy. Chờ thế giới này hoàn toàn khôi phục cân bằng, chúng ta liền sẽ hoàn toàn kết thúc hợp tác quan hệ. Hệ thống nói, làm ngươi thêm vào hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng, ta sẽ nhiều bổ một cái khen thưởng cho ngươi. Ngươi không cần cùng ta họa bánh nướng lớn, nếu là hợp tác, liền lấy ra ngươi qua đi tích cực buôn bán bộ dáng tới, đừng luôn là động bất động giả chết. Ngu Sở nhàn nhạt mà nói, hệ thống không gian khi nào thượng tân. Hệ thống, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cùng hệ thống nói xong lúc sau, Ngu Sở ý thức trục hồi thanh minh. Nàng tinh thần đã hoàn toàn khôi phục, không có phía trước đầu đau muốn nứt ra cảm giác. Hơn nữa càng là như là hảo hảo mà ngủ một giấc giống nhau thần thanh khí sảng. Ngu Sở mở to mắt, nhìn đến chính là xa lạ mái hiên. Nàng khởi động chính mình cánh tay, mới phát hiện chính mình nằm trên giường, trên người còn đắp chăn. Nàng thân ở với một cái thập phần mộc mạc trong phòng. Ngu Sở như vậy liếc mắt một cái đảo qua đi, vừa lúc cùng muốn vào môn quân lạc trần đúng rồi cái đối mặt. Quân lạc trần bước chân cứng đờ. Trên mặt hắn không có bất luận cái gì đối nàng tỉnh lại vui sướng chi tình, ngược lại xoay người liền muốn đi. Ngươi đứng lại. Ngu Sở nhíu mày nói. Cạnh cửa, quân lạc trần dưới chân một đốn, hắn cứng đờ mà xoay người, sau đó như là nhận mệnh giống nhau, rũ bả vai xách lên bên cạnh bàn ghế dựa, đi vào ngu sở mép giường ngồi xuống. 7 ngày trước, ngươi cùng ta cùng khôi phục ký ức, đều có thể lượng bạo tẩu. Ngu sở còn chưa nói lời nói, quân lạc trần liền đã dụ mắt nói, chỉ là ta thất thường thời điểm ngươi dùng lực lượng của ngươi cùng kết giới chắn một chút, ngươi bạo tẩu thời điểm, ta lại chắn một chút. Tuy rằng an thành động đất sân diêu, nhưng không có trở ngại. Ta liền mang theo ngươi chạy tới phía tây, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Hắn nói chuyện thời điểm, ngu sở vẫn luôn không chớp mắt mà nhìn hắn, xem đến quân lạc trần thẳng sơn mặt, như là không nghĩ đối thượng nàng ánh mắt giống nhau. Tiểu mục, Tô công tử, quân lạc trần. Ngu sở chậm rãi mở miệng, ta nếu là không khôi phục ký ức, ngươi là tưởng vẫn luôn đều che che giấu giấu đi xuống sao. Ngu sở nói trước nửa đoạn thời điểm, quân lạc trần đều cúi đầu, như là cũng cảm thấy chính mình làm không đúng. Sau khi nghe được nửa câu, hắn lại ngẩng đầu, theo lý cố gắng nói, ta vốn dĩ không tưởng gặp phải ngươi, ai biết như vậy vừa khéo. Ngươi một chút tâm tư đều không có, ân quảng ly cái loại này chỉ có thể triệu hoán ma quân huyết trận, sao có thể triệu hoán ngươi tới. Ngu sở lạnh lùng mà nói, quân lạc trần liền không nói. Ngươi xác thật trở nên thực thông minh. Một lát sau, hắn thấp giọng nói, không biết vì cái gì, tổng cảm giác có điểm ủy khuất ba ba bộ dáng. Ngu sở muốn nói lại thôi. Nàng nhìn quân lạc trần rũ lông mi khẽ run bộ dáng, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra được. Cho dù nàng đã khôi phục ký ức, nhưng thượng trăm năm luân hồi trải qua đã làm ngu sở trở thành hiện giờ người như vậy. Nàng biết như thế nào cùng địch nhân ở chung, biết như thế nào cùng bằng hữu, cùng đồ đệ ở chung, chính là cố tình cùng quân lạc trần nói chuyện, tựa hồ luôn là tìm không thấy thích hợp ngữ khí. Tô Dung Hiên cùng hệ thống làm giao dịch, như thế nào liền như vậy xảo, nàng ngu sở sở cũng là cùng hệ thống làm giao dịch. Hệ thống lại không phải tình lữ hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ viên, trùng hợp như vậy sự tình, sao có thể đồng thời xuất hiện ở bọn họ hai người trên người. Hệ thống cùng quân lạc trần đều không nói, ngu sở cũng biết, hắn nhất định là làm cái gì hy sinh, cùng nàng có quan hệ. Các ngươi làm cái gì giao dịch, ngươi vì cái gì sẽ trở thành ma thần? Ngu sở lạnh lùng hỏi. Không biết vì sao, nàng liền hảo sinh khí. Liền ở sinh khí cái gì cũng không biết. Ta không có làm cái gì. Quân lạc trần cúi đầu, hắn nói, ta vào ma giới, bởi vì ta nghịch thiên mà sinh, mệnh trung chú định vì ma. Quân lạc trần lại nói, ngươi biết thế giới này nguyên bản là một quyển sách. Sách này viết đồ vật giống như thiên đạo trật tự cùng vận mệnh, là cực kỳ cường đại năng lượng, cho nên khiến cho thế giới này thất hành. Quang minh nhất phái tiên thần cơ hồ hoàn toàn áp chế hắc ám một mặt ma lực lượng. Nhưng về phương diện khác, trong sách không có càng nhiều nữa mặc về ma tộc việc, ma giới làm kẻ thứ ba tự do phát triển, ta đó là như vậy mà đến. Ta kỳ thật là này triều hoàng tôn. Quân lạc trần nhìn về phía nàng, đế thành hoàng tộc một mạch tổ tiên vì thay đổi hậu đại vận mệnh, từng ở năm đó tiên ma đại chiến khi cùng ma giới đại năng lập hạ huyết khế, lấy thay đổi hậu bối vận mệnh vì yêu cầu. Dùng huyết thống nhiều thế hệ truyền thừa hắn một mảnh tàn hồn. Đợi cho thích hợp thời cơ, hiến tế một vị nhất thích hợp hậu bối, mà hắn sẽ đoạt xá trọng sinh. Ngu sở nhíu mày nói, cho nên, ngươi là cái kia hậu bối. Không sai. Ta trời sinh chú định tu ma, liền hệ thống đều nói ta tư chất phi phàm, tự nhiên là hắn tốt nhất mục tiêu. Hắn thân thể đã sớm hôi phi yên diệt, kia lũ hòa tan huyết thống tàn hồn làm ta càng thêm dễ dàng bị mặt trái cảm xúc dẫn đường. Quân lạc trần nói, nhạc hoàng đế thô bạo cùng điên cuồng cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn hủy hoại ta hết thảy, làm ta ở tầng dưới chốt lớn lên, ta tuổi nhỏ khi vốn dĩ đã đánh mất sở hữu hy vọng, đối thế gian tuyệt vọng, vài lần gần chết. Kết quả? Hắn nhìn về phía ngu sở, thấp giọng nói. Kết quả lại gặp ngươi, ngươi làm ta trọng châm đối nhân sinh hướng tới cùng chờ mong, ta khát vọng ngươi vui sướng, chỉ có ngươi có thể độ ta. Ngu sở sở là hắn cuối cùng căng chặt kia một cái tuyến, là hắn cầu trì, là hắn cùng hắc ám chi gian cuối cùng một đạo khóa. Kết quả, liền nàng cũng đánh mất đối thế gian hy vọng, rời nhà tìm chết. Tô Dung Hiên liền bừng tỉnh ý thức được, hắn suy nghĩ muốn tự do cùng hy vọng, có lẽ cũng không tồn tại thế giới này, hơn nữa mang đi hắn duy nhất quan mang. Nháy mắt lâm vào thật lớn tuyệt vọng cùng hắc ám Tô Dung Hiên, rốt cuộc không có phản kháng lực lượng, thuận theo chính mình vận mệnh, truy ma. Ta chết là lúc, vốn nên bị đoạt xá, kết quả bị hệ thống mang đi. Nói tới đây, quân lạc trần tự rêu mà cười nói, tồn tại thời điểm cảm thấy chính mình vô dụng, không nghĩ tới đã chết, nhưng thật ra bị nhiều người như vậy nhớ thương. ngu sở liền trong lòng cũng không được tốt chịu. Cho nên, ngươi lại như thế nào ngồi vào hiện giờ vị trí đâu? Ngu sở nhíu mày nói, hệ thống cũng không sẽ miễn phí mà trợ giúp người khác. Quân Lạc Trần dương mắt, hắn nở nụ cười. Ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng thật sự không có gì âm mưu quỷ kế. Hắn nói, ta và ngươi giống nhau là luân hồi giả, ta làm nhiệm vụ, hệ thống bồi dưỡng ta ngồi trên ma giới bảo tọa, làm ta khống chế ma giới không cần xảy ra chuyện, không hơn. Ngu sở hoài nghi mà nhìn chăm chú vào Quân Lạc Trần. Nàng lòng nghi ngờ chưa giảm, nhưng nhìn đến Quân Lạc Trần biểu tình mỏi mệt còn miễn cưỡng chống bộ dáng, cũng không hề nhẫn tâm truy vấn hắn cái gì. Nàng bỏ qua một bên đầu, khô cằn mà nói, liền tính ta khôi phục ký ức, thật có chút sự tình đều thay đổi. Ta biết. Quân Lạc Trần ôn thanh nói, ta sẽ hồi ma giới. Chương 149. Quân Lạc Trần an trí nàng địa phương, là phía tây sa mạc than bên trong một chỗ đơn độc thạch trong phòng. Nơi này trước sau đều là hoang tàn vắng vẻ hoang mạc, nhà gỗ chủ nhân tựa hồ cũng đã sớm rời đi nơi này, chỉ để lại trải qua tang thương phòng trống cùng ngoài phòng mấy tảng đá, mơ hồ có thể nhìn ra được tới nơi này còn đã từng vây quá một cái sân. Nhưng thật ra một cái thực không tồi giấu kín chỗ, hơn nữa trong phòng bị Quân Lạc Trần làm cho thập phần sạch sẽ, một chút đều nhìn không ra tới xem nơi này hoang phế hồi lâu. Ngu sở tỉnh lại cùng Quân Lạc Trần liêu qua sau, liền liên hệ các đồ đệ. Nàng khôi phục ký ức đồng thời, thế nhưng mất đi ý thức suốt 7 ngày. 7 ngày không cùng các đệ tử liên hệ, bọn họ khẳng định đều thập phần lo lắng. Quả nhiên, ngu sở dùng dẫn âm pháp bảo cùng Lục Nôn Khanh liên hệ thượng thời điểm, đối diện đã gấp đến độ không được. Sư tôn, ngài lại không xuất hiện, chúng ta đều phải đi An Thành tìm ngươi. Lục Nôn Khanh có chút dồn dập mà nói, ngài có khỏe không? Mấy ngày này ngài đều ở địa phương nào? Lục Nôn Khanh một chút cũng không thấy ngày thường ổn trọng, pháp bảo một chuyển được, hắn liền vội xúc hỏi liên tiếp vấn đề. Ngu sở khôi phục sở hữu ký ức, giống như là lại lần nữa đi qua một lần dài dòng nhân sinh. Hiện giờ bỗng nhiên nghe thấy đồ đệ đã lâu thanh âm, ngu sở tức khắc có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Qua nửa ngày, nàng khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Ta không ngại. Ngu sở hoan thanh nói, không cần sốt ruột, quá mấy ngày ta liền đi trở về. Nàng vốn là tưởng ngắn ngủi mà nói vài câu liền kết thúc, không nghĩ tới bên kia, các đồ đệ một người tiếp một người mà lấy quá pháp bảo cùng nàng nói chuyện, dịu dít, ngu sở không thể không từng cái hống hảo này đó lo lắng nàng suốt 7 ngày bọn nhỏ. Chờ đến 6 cái đệ tử đều lưu luyến không rời mà kết thúc trò chuyện thời điểm, ngu sở đều mau hống bọn họ hống đến miệng khô lưỡi khô. Nàng thu hồi pháp bảo, nheo nheo chính mình mũi, lúc này mới thở phào một hơi dài. Kết thúc liên lạc, ngu sở đứng dậy, ra khỏi phòng. Đẩy ra có chút năm đầu cửa gỗ lúc sau, ngu sở dừng lại. Một cái màu đen thân ảnh xa xa mà ngồi ở đối diện vách đứng phía trên. Sa mạc mạnh mẽ gió thổi đi rồi tê xa, ở ngông lung hoàng yên bên trong, kia thân ảnh màu đen và táo lay động, tóc dài hơi hơi phiêu động. Quân Lạc Trần một người một mình ngồi ở chỗ kia. Hắn nhỏ bé thân ảnh ở diện tích rộng lớn sa mạc cùng mở mang không trung chi gian có vẻ phá lệ đơn bạc cô đơn. Ngu sở liền bỗng nhiên nhớ tới, tựa hồ Quân Lạc Trần vẫn luôn là một người. Qua đi hắn vẫn là Tô Dung Hiên thời điểm còn hảo, ít nhất còn có chút thật sự để ý hắn trưởng bối cùng thuộc hạ. Nhưng hôm nay, Quân Lạc Trần bên người không còn có những người khác. Hắn một mình ở ma giới thời điểm, vui sướng sao? Hắn tìm được hắn muốn tự do sao? Nhìn chăm chú vào hắn xa xôi thân ảnh, ngu sở trong lòng nhất thời khó chịu. Nàng thúc giục chân khí, này xem như một loại không tiếng động đánh thức phương thức. Quả nhiên, xa xôi bên kia, Quân Lạc Trần ngẩng đầu, hướng về ngu sở bay lại đây. Thức mau, một bộ hắc y Quân Lạc Trần dừng ở nàng trước mặt. Cùng ngươi các đồ đệ đều thông qua lời nói. Hắn hoan thanh nói. Ngu sở sở gật gật đầu. Hai người liền nhất thời không nói chuyện nhưng nói chuyện. Quân Lạc Trần liền chủ động mở miệng nói, đi vào lại ngồi trong chốc lát. Hôm nay có chút chậm, nếu ngươi tưởng hồi môn phái, không bằng ngày mai đi thôi. Hảo. Ngu sở nói. Kỳ thật, vô luận ban ngày vẫn là đêm tối, đều đối người tu tiên mà nói không có gì khác nhau. Chính là Quân Lạc Trần không nghĩ làm nàng hiện tại liền đi, ngu sở cũng là như thế. Ngu sở tiên tiến buông trong, ở có chút năm đầu bàn gỗ biên ngồi xuống. Quân Lạc Trần ở bên ngoài ngây người trong chốc lát, rồi sau đó đoan tiến một cái khay trà, mặt trên là còn ở mạo nhiệt khí ấm trà cùng hai cái chén trà. Nàng ngủ say này 7 ngày, quân Lạc Trần nhưng thật ra không thiếu an trí đồ vật, từ gối đầu đệm chăn mãi cho đến một ít không biết có thể hay không dùng được với hàng ngày đồ dùng, tựa hồ đều là hắn tân mua. Quân Lạc Trần đem khay trà đặt ở trên bàn, rồi sau đó ở nàng đối diện ngồi xuống. Cho dù thân là ma giới người hồi lâu, nhưng quân Lạc Trần cử chỉ vẫn cứ cùng quá khứ giống nhau. Hắn động tác sạch sẽ mà nho nhã mà châm trà, ngay cả lá trà đều vẫn cứ là hơn 40 năm trước Ngu Sở ai uống kia một loại. Ngu Sở nhìn chăm chú vào quân Lạc Trần. Người thay đổi rất nhiều. Nàng nói, cùng khi đó ngươi quả thực không giống như là một người. Tô Dung Hiên càng thêm nho nhã ôn hòa, như là mỗi cái cổ đại ngôn tình trong tiểu thuyết đều chuẩn bị ôn nhu nam nhị. Nhưng quân Lạc Trần rõ ràng càng thêm tự bế, không tốt lời nói, hơn nữa tựa hồ càng thêm thuần túy, còn thường xuyên toát ra một ít có điểm đáng yêu tiểu biểu tình tiểu co quắp, không giống quá khứ cái kia hắn như vậy giỏi về lời nói. Quân Lạc Trần đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở Ngu Sở trước mặt. Khi đó ta vẫn luôn ở ngụy trang. Hắn nhẹ giọng nói, ta còn là Tô Dung Hiên thời điểm, vẫn luôn ở đi đón ý nói hùa những người khác tưởng tượng cùng đối ta khắc khao. Ta muốn cho tất cả mọi người đối ta vừa lòng, chẳng sợ kia không phải chân chính ta. Chân chính Tô Dung Hiên ở cùng chính mình nhân sinh chung hắc ám, máu triệu hoán làm đấu tranh, hắn vẫn luôn hãm sâu ở vũng bùn, chỉ có nhìn đến Ngu Sở Sở mới có thể cảm thấy chính mình hảo quá một ít. Liền Lý Sung đều biết hắn trong lén lút là trầm mặc ít lời, không khí băng điểm. Nhưng bao gồm năm đó Ngu Sở ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người so với hắn biểu hiện ra ngoài ôn hòa trạng thái Sở lừa gạt đi qua. Ngu Sở rũ mắt, nàng cầm lấy chén trà, tự giễu mà nói, ta phát hiện ta năm đó kỳ thật một chút đều không hiểu biết ngươi. Đây đúng là ngay lúc đó ta sở kỳ vọng. Quân Lạc Trần nhìn về phía nàng, hắn ôn thanh nói, ta muốn cho ngươi thấy ta thời điểm, ta là hoàn mỹ nhất cùng tự tin bộ dáng. Ta không hy vọng ngươi nhìn đến ta chật vật một mặt, nhớ kỹ ta bất ham. Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối. Hoang tàn vắng vẻ diện tích rộng lớn sa mạc bên trong, chỉ có Ngu Sở cùng quân Lạc Trần tạm cư đơn sơ trong phòng nhỏ sáng lên lay động ánh nến, giống như mênh mông biển rộng thượng một diệp thuyền nhẹ, tản mát ra mỏng manh mà ấm áp ánh sáng. Ánh nến biên, Ngu Sở nhìn chăm chú vào quân Lạc Trần. Người ở ma giới? Quá đến như thế nào? Nàng thấp giọng hỏi. Con hảo. Quân Lạc Trần hoan thanh nói. Ma giới lấy lực lượng chí thắng, so sánh với nhân gian, nhưng thật ra thiếu rất nhiều gông cùm xiềng xích cùng gông xiềng, ta thực thích nơi đó. Vậy ngươi trên người chú ấn lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ngu Sở hỏi. Năm đó vì có thể được đến cường đại như vậy lực lượng, có thể sống sót, ta cùng với hệ thống làm giao dịch. Chú ấn là giao dịch một bộ phận, xem như một ít di chứng. Quân Lạc Trần nói, tựa như ta phía trước theo như lời. Thế giới này nguyên tắc lực lượng không ngừng nghiêng tiên thần nhất phái, lại không có đồng dạng phân lượng ma giới đại năng có thể phân đỉnh đối kháng. Hắn nhìn về phía Ngu Sở, ôn thanh nói, ta muốn lực lượng, muốn tự do, muốn sống đi xuống. Vì thế làm hệ thống đem có thể so với lực lượng của thần giao cho ta, chỉ là nó sợ ta phàm nhân chi tâm không thể so chân thần, cho nên hạ chú ấn, làm ta đừng rời khỏi ma giới lâu lắm, để tránh dao động thế giới cân bằng. Quân Lạc Trần sở hữu lời nói, đều phi thường tự nhiên mà xảo diệu, tựa hồ hắn một đường đi đến hiện giờ bộ dáng, đều là chính hắn lựa chọn, cùng Ngu Sở không có bất luận cái gì quan hệ, mà hắn vì chính mình lựa chọn con đường mà làm ra đại giới, đều cam tâm tình nguyện. Hắn nói không chê vào đâu được, không có bất luận cái gì bại lộ, cũng không biết Ngu Sở có phải hay không bị ma đến quá nhiều, thành lao bánh quẩy, nàng quá mức đa nghi, vô pháp hoàn toàn bị hắn thuyết phục. Chính là Quân Lạc Trần lời nói đã đến nước này, Ngu Sở cũng nói không nên lời cái gì. Tổng không thể bởi vì chính mình đang nghi, bóp nhân ra cổ làm nhân ra đem lời nói nuốt trở lại đi thôi. Ngu Sở nhíu mày, nhất thời chưa ngữ. Quân Lạc Trần nhìn nàng, tựa hồ là hiểu lầm nàng trầm mặc ý tứ, hắn an ủi nói, ngươi yên tâm, chờ ta làm tốt ta chuyện nên làm, ta liền phải về ma giới đi. Ta không phải tưởng đuổi ngươi đi ý tứ Ngu Sở nhịn không được mở miệng. Ta biết. Quân Lạc Trần ôn thanh nói, nhưng kỳ thật nói đến cùng, người ta bất quá là hơn 40 năm trước đã từng có một đoạn đều không có bắt đầu quá tình duyên thôi. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi có ngươi sinh hoạt, ta cũng có ta. Chúng ta từng người hảo hảo mà sống, là được rồi. Hắn nói những lời này, vốn dĩ cũng là Ngu Sở suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, nàng ngực vẫn cứ từng trận nóng lên. Ngu Sở bỏ qua một bên ánh mắt, nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Tu ma giới cùng tu tiên giới hiện giờ trạng thái như thế không cân bằng, thời gian dài chắc chắn lại lần nữa khiến cho đại chiến. Quân Lạc Trần nói, nguyên tắc lực lượng thiên hướng tu tiên giới, nếu là tưởng thay đổi hiện giờ trường hợp, liền muốn nhân vi đi chuyển biến. Ngươi muốn đi thay đổi ma tu hiện trạng. Ngu Sở nhíu mày nói, nhưng bất luận như thế nào, nếu là muốn đạt thành cân bằng, ở tu tiên giới triệt thoái phía sau thế lực thời điểm, cũng nhất định sẽ khiến cho náo động. Ngươi nói được không sai, nhưng không cần lo lắng, đây là ta chuyện nên làm. Quân Lạc Trần ôn thanh nói, ngươi chỉ cần phụ trách tu tiên giới liền hảo, ngươi ta hai người liên thủ, chắc chắn chậm rãi đem này thế giới mang về quỹ đạo. Hai người đốt đèn trường đàm một đêm, cách nhật, bọn họ để lại liên hệ dùng pháp bảo. Quân Lạc Trần đi phương Tây tu ma giới, mà Ngu Sở còn lại là phản hồi môn phái. Bọn họ như vậy tách ra. Ngu Sở cùng ngày liền đến Huyền Cổ Sơn Mạch. Một hồi đến môn phái, vẫn luôn chờ đợi nàng các đệ tử tức khắc đều vây quanh lại đây, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc càng là trực tiếp nhào lên tới ôm nàng. Sư tôn, ngươi quả thực sắp lo lắng chết chúng ta. Cốc Thu Vũ ôm nàng không buông tay, lẩm bẩm nói, ngài một chút biến mất 7 ngày, lại là cùng nam nhân cùng nhau biến mất, chúng ta còn tưởng rằng. Ngu Sở vươn tay, niết nữ hải khuôn mặt. Các ngươi lại cho rằng ta chạy. Nàng nhướng mày cười nói. Mê có mê có. Cốc Thu Vũ bị nhó mặt, chờ đến Ngu Sở buông lỏng ra, nàng xoa xoa chính mình mặt, đáng thương vô cùng mà nói, ngài lại không trở lại, chúng ta liền phải đi An Thành tìm ngài. Hai cái cô nương vây quanh Ngu Sở dịu rít, đem các nàng phía sau 4 cái sư huynh sư đệ gấp đến độ quá sức. Bọn họ lại không thể cũng đi lên tễ, chen vào nói còn chen vào không lọt đi. Chờ đến hai người lưu luyến mà buông ra Ngu Sở, 4 người mới vây lại đây. Sư tôn, 7 ngày phía trước, An Thành phụ cận bỗng nhiên bùng nổ năng lượng dao động, có phải hay không cùng ngài có quan hệ? Lục Nôn Khanh vừa lên tới liền trước nói chính sự, lúc ấy phương Bắc tu tiên môn phái phát hiện chuyện này, liền liên hệ thiên đạo mình cùng võ trưởng môn lại liên hệ ngài, liên hệ không thượng, liền tìm ta nói việc này. Xác thật là ta. Ngu Sở nói. Sư tôn, tên kia đâu? Người khác đâu? Có phải hay không hắn đánh lén ngươi? Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Các đồ đệ quan tâm cùng vấn đề thật sự là quá nhiều. Sáu há mồm kín mít mà đổ Ngu Sở, làm nàng trả lời vấn đề đều theo không kịp bọn họ tiết tấu. Như vậy ngươi một lời ta một câu hỏi chuyện, không biết khi nào mới là cái đầu. Ngu Sở trực tiếp đem các đồ đệ đều mang đi đại điện, cùng bọn họ đại khái nói một chút Quân Lạc Trần sự tình. Nàng chưa nói nàng cùng Quân Lạc Trần vốn là như thế nào quen biết, còn có hệ thống duyên phận linh tinh sự tình. Nói thẳng hắn là bằng hữu, sẽ đi tu ma giới tìm kiếm hai bên hòa bình biện pháp. Tu ma người vẫn luôn bị tế ở Cửu Châu đại lục nhất biên giác địa phương, mà rộng lớn đại lục đều thuộc về nhân loại cùng người tu tiên, tình huống như vậy đã rằng có mấy ngàn năm. Quát cốt chữa thương, đào đi hư thối thời điểm tất nhiên sẽ mang đến đau đớn. Chẳng sợ thay đổi sẽ mang đến cọ sát cùng phân tranh, nhưng loại tình huống này tất nhiên là yêu cầu giải quyết. Nếu hắn bên kia động tác mau nói, gần nhất một vài tháng, tu ma giới liền nên sẽ chuyển đến chút tin tức. Bên kia, tu ma giới. Quân Lạc Trần xuyên qua ma tộc Bất Diệt Thành, đi tới vực sâu hẻm núi bên cạnh. Quần quận không ngừng ma khí từ hẻm núi cái khe trung vọt tới, hắn chọn lựa một cái ma khí dư thừa rừng núi hoang vắng địa phương, bày ra kết giới để tránh người ngoài vào nhầm. Rồi sau đó, Quân Lạc Trần cắt vỡ ngón tay, một giọt huyết từ giữa không trung rơi xuống. Đống nhiên huyền đỉnh. Hắn tay mở ra ép xuống, này một giọt huyết nhanh chóng rôi thân, biến thành huyết trận, toàn bộ trận pháp chậm rãi ơn xuống đất mặt, phát ra quan mang. Chẳng được bao lâu, huyết trận trung ương xuất hiện một người rất cao cái khe. Nguyên bản yêu cầu người tu ma dùng sinh mệnh cùng luân hồi làm tế phẩm yêu cầu cao độ thượng cổ cấm kỵ huyết trận, ở Quân Lạc Trần trong tay phảng phất giống như đơn giản nhất sự tình. Cái khe, một cái áo đen tóc đen tuổi trẻ tuấn Mỹ nam tử đi ra. Đúng là năm đó bởi vì triệu hoán huyết trận, linh hồn bị ma giới hút đi Ân Quảng Ly. Cùng năm đó cuồng vọng kiêu ngạo thái độ bất đồng, hiện giờ Ân Quảng Ly cơ hồ thoát thai hoán cốt, trên nét mặt chỉ có trầm ổn cùng bình tĩnh chi tình. Ân Quảng Ly đi vào Quân Lạc Trần bên người, hắn hơi hơi ôm quyền. Sư tôn. Ân Quảng Ly túi lầu nói. Quân Lạc Trần triệt hạ kết giới, hắn nâng lên tay, Ân Quảng Ly lập tức cũng vươn tay. Lại một giọt huyết rơi xuống. Dừng ở Ân Quảng Ly lòng bàn tay bên trong, huyết sắc đồ đằng lập tức theo cổ tay của hắn như dây đằng trung rỗi thân mở ra. Không có kết giới ngăn trở, nay một giọt huyết mang theo cực kỳ thuần túy hắc ám ma thần năng lượng cũng sổ về phía khắp nơi phát ra mà đi. Quân Lạc Trần buông tay, nhìn về phía Ân Quảng Ly. Hắn nhàn nhạt mà nói, ma thần đệ tử tên tuổi, cũng đủ ngươi ở tu ma giới làm việc. Chương 150. Ngu Sở trở về lúc sau, các đồ đệ liền đều mơ hồ mà cảm giác được sư phụ tựa hồ nơi nào cùng qua đi không quá giống nhau. Thật giống như, Ngu Sở qua đi càng thêm trầm tĩnh, đạm mạc, lời nói thiếu. Nhưng này 7 ngày từ biệt, nàng tựa hồ so với trước gái cười chút, cũng ôn nhu rất nhiều. Kỳ thật ở trở về thăm Ngu Nhạc cảnh cuối cùng một mặt thời điểm, Ngu Sở trong lòng liền có đối chính mình thân phận thật sự dự cảm. Những cái đó hệ thống trong miệng không hoàn mỹ quá khứ, rốt cuộc bổ khuyết thượng Ngu Sở linh hồn thượng cuối cùng một khối thiếu giác, làm nàng trở thành chân chính nàng chính mình. Một thế hệ người gia tộc thời đại đã hạ màn. Nếu Ngu Sở là cái kia mới vừa tu tiên vài thập niên nữ đệ tử, lại hoặc là tuổi thượng nhẹ khi nàng, có lẽ đều sẽ vì thế cảm thấy khó chịu cùng dao động. Nhưng hôm nay Ngu Sở, nàng yêu cầu chỉ là một đáp án. Rốt cuộc, nàng đã thân thủ an táng quá khứ chính mình. Nàng đi qua lộ cũng đủ nhiều, nhiều đến có thể làm nàng bình thản mà buông qua đi, chân chính bắt đầu tân sinh hoạt. Giữa trưa, toàn bộ môn phái cùng quá khứ giống nhau ghé vào cùng nhau ăn cơm trưa. Đã từng ban đầu có thể ngồi 4 người bàn vuông đã sớm đã đổi thành vòng tròn lớn bàn, mới có thể làm thầy cho 7 người đều ngồi xuống. Ăn cơm thời điểm, các đồ đệ mồm 5 miệng 10 trò chuyện thiên. Buổi sáng Hà Sơ Lạc dùng chính mình cung tiễn không cẩn thận tạc hủy hoại nơi xa một cái đỉnh núi, đem Lục Ngôn Khanh đau lòng đến không được. Sư huynh đệ muội 6 người không một cái là thổ hệ linh căn, may mắn Cốc Thu Vũ hiện giờ tu luyện sao trời bí tịch rất có thành tựu, đã thập phần am hiểu phong, hỏa, thổ tam hệ thuật pháp, đem đại sư huynh tâm tâm niệm niệm đỉnh núi cấp tu bổ hảo. Lục Ngôn Khanh lại chính mình đi đỉnh núi thượng đem thụ đều trồng lên, từ nơi xa nhìn xem không ra nơi này luôn quá. Hắn lúc này mới trong lòng thoải mái rất nhiều. Đại sư huynh, ăn cơm khi, Lý Thanh Thành nói, ta đã sớm muốn hỏi, ngươi là như thế nào làm được đem chúng ta này sở hữu sơn đều nhớ kỹ. Mười mấy năm trước, sư tôn chỉ thu ta thời điểm, có 4 năm thời gian đều chỉ có ta một cái đệ tử. Lục Nôn Khanh nói, khi đó nhàn rỗi nhàm chán, ta liền đi số đỉnh núi chơi, dần già liền nhớ kỹ. Mọi người nghe được lúc sau đều thập phần cảm khái. Bọn họ là lại hâm mộ Lục Nôn Khanh, lại cảm thấy hắn lợi hại. Hâm mộ là ai không nghĩ hoàn toàn bị sư tôn chú ý suốt 4 năm đâu, chỉ có một độc đinh nói, sư phụ tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng hắn một người, kia chính là 100% quan ái. Cảm thấy lợi hại cũng là vì Lục Nôn Khanh có thể cùng sư tôn chính mình ngốc 4 năm, không có một cái đồng bạn, quang bị sư phụ nhìn, liền lười biếng đều trộm không được, cũng không ai có thể cùng nhau chơi, ngẫm lại tựa hồ cũng thực hít thở không thông. Đại sư huynh thật không hổ là đại sư huynh. Lý Thanh Thành cảm khái nói. Từ phía trước đi Thiên La Sơn trang bị trang chủ vợ chồng Sơn Chân Hải vị xuất uy hơn 10 ngày, trở về lúc sau, mọi người đồ ăn đều so với trước thanh đạm rất nhiều. Cơm nước xong sau, Ngu Sở đem các đồ đệ đều triệu tập đi chính điện, nàng đem 7 bổn hoàn toàn bất đồng thư cho mỗi người. Sư tôn, đây là... Các đồ đệ kinh ngạc phát hiện, trong tay bọn họ thư đều là trước mắt chính mình nhất yêu cầu, cũng là cùng chính mình tình huống gián sát độ phi thường cao bí tịch. Này đó là Ngu Sở từ hệ thống nơi đó cướp đoạt tới. Nếu hệ thống là hy vọng đem này 6 cái đồ đệ đều bồi dưỡng thành tài, cùng nữ chủ phân đỉnh đấu tranh, cũng không cần che che giấu giấu giả chết, kia cũng không cần cùng nó khách khí. Cái gì bí tịch, đan dược, pháp bảo? Chỉ cần là nhu yếu phẩm, Ngu Sở nhất định sẽ đem hệ thống áp bức sạch sẽ, làm nó toàn bộ lấy ra tới. Nàng nhìn về phía các đệ tử. Trừ bỏ tiểu hồ còn cần tiếp tục dùng sao trời tịch củng cố cơ sở ở ngoài, các ngươi đều có thể bắt đầu kế tiếp một đoạn tu luyện. Bọn họ vốn dĩ chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, có hệ thống phụ trợ, chỉ sợ cuối cùng sẽ trở thành so nguyên tắc chung càng thêm lợi hại người. Đúng vậy, nguyên tắc, liền tính không khôi phục vốn dĩ đối tiểu thuyết sở hữu ký ức, có biết chính mình chính là nữ xứng. Dư lại sự tình Ngu Sở không cần tưởng liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng sợ không phải đem nguyên tắc trong tiểu thuyết ưu tú nhất kia mấy cái tương lai đại lao đều thu vào trong túi đi. Nhân gia phỏng trừng vốn là pháp tu, kiếm tu, thể tu, phù tu trung đỉnh lưu nhân vật, đều là mỗi cái lưu phái trung vạn năm khó được một ngộ tráng niên tài tuấn, lại cố tình đều tụ tập ở nàng môn hạ, cũng khó trách có thể một đường nghiền áp. Còn có Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc, Ngu Sở đều không khỏi muốn thở dài. Trừ bỏ đã biết thân phận Hà Sơ Lạc, Cốc Thu Vũ chỉ sợ cũng cùng nguyên tắc có quan hệ, nàng rất có thể đó là cùng Tiểu Hồ giống nhau, là hai cái ở vai ác phương diện làm ra ưu việt cống hiến ác độc nữ xứng. Ngu Sở sở dĩ ở còn không có khôi phục đối nguyên tắc ký ức khi liền như thế chắc chắn, cũng là vì loại này thời xưa ngôn tình tiểu thuyết, đều thống nhất có một cái bệnh chung. Ở nữ chính trong thế giới, là sẽ không tồn tại cùng nàng bình đẳng đồng tính. Rốt cuộc chủ tuyến là bị khắp nơi đại lao quan tâm, cùng nam chủ yêu đương, căn bản không có dư thừa xuất diễn phân cho mặt khác nữ nhân vật. Nếu là có nữ vai phụ lên sân khấu, kia hoặc là phụ trợ nữ chính vai hề, hoặc là chính là tuổi đại nở tờ cờ. Nếu có thể có chẳng sợ một chút tư sắc, nhất định cuối cùng đều sẽ trở thành ác độc nữ xứng. Ngu Sở dương mắt nhìn về phía chính mình trước mặt này đó trẻ tuổi gương mặt nhóm, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nếu là dựa theo nguyên tắc nói, này 6 cái người trẻ tuổi là tuyệt đối sẽ không có được như thế duyên phận, có thể bình thản mà ngồi ở cùng nhau đi. Cũng may mắn không dựa theo nguyên tắc, bằng không đều đến trường ai. Các đệ tử vốn dĩ đều thập phần vui sướng mà phiên chính mình thư, liền cảm thấy trên đài sư phụ ánh mắt tựa hồ trở nên sắc bén rất nhiều, lại chậm rãi khôi phục bình thường. Thật đáng sợ, ở trong nháy mắt kia bọn họ giống như là bị miêu nhìn thẳng chuột. Chờ đến rời đi chủ điện sau, các đệ tử không khỏi đều ghé vào cùng nhau, cho nhau thảo luận lẫn nhau gần nhất có phải hay không xông cái gì họa. Thẳng đến chủ điện chỉ có Ngu Sở một người lúc sau, Ngu Sở chậm rãi nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần yêu cầu lại che che giấu giấu lừa mất chi nhớ ta, như vậy quyển sách này nguyên tắc nên cho ta xem đi. Ngu Sở trầm giọng nói. Hệ thống quả nhiên rất thông khoái, vẫn chưa nói nhảm nhiều, Ngu Sở liền nghe được đinh, một thanh âm vang lên, không gian thương thành thượng thân. Hiện giờ hệ thống cùng nàng nhưng thật ra thật thành một lòng, rốt cuộc bọn họ chi gian mục tiêu đều là hoàn toàn nhất trí, hệ thống cũng hào phóng rất nhiều. Thương thành không hề như là phía trước yêu cầu dùng tích phân đổi, toàn bộ đều có thể miễn phí lấy. Ngu Sở trực tiếp lấy ra quyển sách này. Đương nàng một lần nữa đọc này bổn tu tiên tiểu thuyết thời điểm, cảm giác hoàn toàn cùng lúc ấy ở hiện đại đọc khi không giống nhau. Đặc biệt là nhìn đến văn những cái đó quen thuộc tên, càng là lệnh người có chút thổn thức. Nếu thế giới tồn tại vận mệnh, kia nguyên tắc chi với tiểu thuyết thế giới, nên là nguyên bản chú định vận mệnh lục. Lục Nôn Khanh ở trong sách tên là Lục Cảnh Tề. Cũng đó là Lục gia vì hắn khởi kia một cái. Ở trong sách, Lục Nôn Khanh là tu thiên phái trưởng môn Võ Hoành Vĩ duy nhất thân truyền đệ tử, cũng là tu tiên phái kiêu ngạo cùng đại biểu nhân vật, bất quá cũng là hậu kỳ chịu đủ tranh luận nhân vật trí nhất. Nguyên nhân vô hắn, Lục Cảnh Tề ở trong sách bị tuổi nhỏ tâm ma khó khăn, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền một đường đột phá, đạt tới kim đan viên mãn kỳ, kết quả bởi vì tâm ma khó có thể đột phá. Ở cái này cấp bậc bảo trì vài thập niên lâu đến hắn nguyên bản đối chính mình tự tin cũng dần dần bị ma bình. Trừ bỏ tâm ma ở ngoài, nguyên tắc đối hắn quá khứ cũng không có nói tỉ mỉ quá, chỉ nói hắn niên thiếu gặp biến cố, ở bị du lịch Võ Hoành Vĩ nhặt được phía trước tại thế gian kinh nghiệm tra tấn, làm hắn viễn siêu tuổi trầm ổn cùng đạm nhiên. Ở trong sách, Lục Nôn Khanh là lạnh hơn một ít. Hắn diện mạo tuấn lãng, khí chất đạm bạc, thực lực cao siêu. Hắn tựa hồ vẫn luôn đều ở bị người ngước nhìn, nhưng thực tế thượng nội tâm thập phần cô độc. Sau lại, bởi vì nữ chính An Linh Nhi thiện giải nhân ý cùng trường kỳ quan tâm, rốt cuộc dung rất Lục Cảnh Tề cái này cao lãnh chi hoa, làm hắn cảm thấy chính mình cô tịch trong cuộc đời rốt cuộc có một bó có thể ấm áp an quang. Lục Cảnh Tề cũng thành An Linh Nhi hải vực mạnh nhất hữu lực cá chi nhất, hắn cứu nàng vô số lần, bất luận nàng ở nơi nào, chỉ cần nàng dùng pháp bảo gọi tên của hắn xin giúp đỡ. Lục Cảnh Tề ngàn dặm xa xôi cũng sẽ chạy tới cứu nàng. Hắn cũng vì nàng yêu cầu đồ vật, luôn là buôn ba ở các loại cao nguy bí cảnh, chẳng sợ thân bị trọng thương, Lục Cảnh Tề cũng luôn là đem An Linh Nhi sở hữu muốn đồ vật giao cho nàng, chính là vì xem nàng một cái tươi cười, còn có nàng kia thanh ngọt ngào Lục ca ca. Ngu Sở đọc sách xem đến mặt vô biểu tình. An Linh Nhi thật đúng là có việc Lục ca ca, không có việc gì Lục sư huynh a. Nếu không có Lục Cảnh Tề, ngốc bạch ngọt An Linh Nhi chỉ sợ đã sớm chết rất nhiều lần. Đến nỗi trong tiểu thuyết Thẩm Hoài An, càng là xem đến Ngu Sở huyệt thái dương đều bắt đầu từng đợt mà gân xanh nhảy lên. Thẩm Hoài An bị xếp hạng thứ 5 kiếm phái Bách Trượng Phong thu làm đệ tử. Hắn thiên tư quá mức xuất sắc, Bách Trượng Phong 6 cái trưởng lão một cái trưởng môn đều đem hắn giữa đại bảo bối giống nhau phủng. Hắn phát huy chính mình ưu tú, không chỉ có tu vi tiến bộ tốc độ đổi mới Bách Trượng Phong lịch sử, hơn nữa lại là 3 năm học thấu Bách Trượng Phong kiếm pháp bí tịch, có thể nói là Bách Trượng Phong đệ nhất đệ tử. Bách Trượng Phong sư phụ nhóm yêu hắn ái đến muốn chết. Thẩm Hoài An quá xuất chúng, cho nên rất bất mãn chính mình thế nhưng muốn kêu không bằng chính mình người sư huynh. Hắn yêu cầu sư phụ làm chính mình đương sư huynh. Yêu người tại như mạng Bách Trượng Phong đông đảo các trưởng lão đều đồng ý Thẩm Hoài An yêu cầu. Thẩm Hoài An nhập môn phái không đến mấy năm, liền thành Bách Trượng Phong đại sư huynh. Những cái đó so với hắn tuổi đại một vòng sớm nhập môn các đồ đệ, cũng đều muốn xen vào hắn kêu sư huynh. Chuyện này thập phần hoang đường, nhưng ở Thẩm Hoài An sau lại mang theo Bách Trượng Phong một đường từ thứ 5 danh lên tới đệ nhị danh lúc sau, cũng không có người có dị nghị. Thẩm Hoài An cùng An Linh Nhi chi gian cũng là cùng loại ngôn tình kịch bản. Tất cả mọi người khát khao Thẩm Hoài An, cố tình An Linh Nhi chán ghét hắn, bởi vì hắn ở một lần bí cảnh chém giết linh thú thời điểm, kiếm khí lan đến thương tổn cùng An Linh Nhi tổ đội một cái thực thích nàng tiểu sư đệ. An Linh Nhi không thuận theo không buông tha chạy tới làm Thẩm Hoài An xin lỗi, Thẩm Hoài An xem nàng đẹp trong lòng để lại cái ấn tượng, nhưng vẫn là thực khinh thường đi rồi. Không nghĩ tới bí cảnh chỗ sâu nhất xuất hiện cái khe, từ dưới nền đất bỏ ra một cái ít nhất có hợp thể kỳ trình độ nhập ma yêu thú, Thẩm Hoài An vô ý bị nó công kích trúng chiêu. Sinh tử một đường gian, An Linh Nhi xuất hiện dùng tự thân nữ chủ quang hoàn cùng nàng độc đáo huyết mạch cứu Thẩm Hoài An một mạng. Hai người ở bí cảnh ngây người ước chừng 6 tháng, An Linh Nhi vẫn luôn dốc lòng chiếu cố trọng thương Thẩm Hoài An, nàng tuy rằng chán ghét hắn, nhưng bởi vì sợ hãi, mỗi ngày buổi tối đều phải ở trong lòng ngực hắn ngủ. Chờ đến bí cảnh bị mở ra khi, bọn họ được cứu vớt thời điểm, bởi vì tốc độ chạy thời gian không giống nhau, ngoại giới kỳ thật mới qua đi nửa ngày. Từ đây, cao ngạo lạnh lùng Thẩm Hoài An rốt cuộc không thể quên được An Linh Nhi, vì nàng đi theo làm tùy tùng. Mà Lục Cảnh Tề cùng Thẩm Hoài An vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, hai người từ tu tiên luận bàn đến truy nữ chính đều là như thế, vĩnh viễn đều không phân cao thấp. Kỳ thật An Linh Nhi đối Thẩm Hoài An lợi dụng chỉ nhìn một cách đơn thuần tới nói còn tính có thể, rốt cuộc Lục Ngôn Khanh là có chấn thương tâm lý ở, nhìn hắn bị An Linh Nhi treo, làm người khó chịu. Nhưng Thẩm Hoài An như vậy chắc địch, trong lòng khỏe mạnh đến độ muốn sắp tràn ra tới, giai đoạn trước bị đường cá cũng liền thôi, không có mặt sau động cảm tình sau đáng thương vô cùng lệnh nhân tâm đau. Chỉ là có một cái tình tiết, làm người phi thường không khỏe, bởi vì cùng Cốc Thu Vũ có quan hệ. Tiểu Cốc quả nhiên là nguyên tắc vai ác, nàng bị Bạch Vũ Lâu nhặt đi, lại ở bị các nàng bán cho nam tu trên đường trốn thoát, sau lại sư tử Ân Quảng Ly, cũng là hắn thủ hạ lợi hại nhất cấp dưới chi nhất. Cốc Thu Vũ nhập ma lúc sau, việc học có thành tựu sau trở về, muốn đổ tịnh Bạch Vũ Lâu vì chính mình báo thù. Thẩm Hoài An cùng nàng làm địch nhân ở trong sách qua đi đánh quá vài lần đối mặt, cho nhau đều biết đối phương tên Húy, đều không có chính diện khởi quá xung đột. Chỉ có lúc này đây, đương Cốc Thu Vũ cùng Bạch Vũ Lâu đông đảo nữ tu chiến ở bên nhau, càng chiến càng dũng thời điểm, Thẩm Hoài An cùng An Linh Nhi xuất hiện. An Linh Nhi thực lực xa xa không kịp Cốc Thu Vũ cùng Thẩm Hoài An, nàng liền yêu cầu Thẩm Hoài An trợ trận Bạch Vũ Lâu, cùng nhau chém ma nữ. Thẩm Hoài An nghe xong Cốc Thu Vũ động thủ nguyên do, đã biết Bạch Vũ Lâu đã làm những cái đó đê tiện sự tình, liền tâm sinh lưu ý, không nghĩ ngăn trở nàng báo thủ. Trong sách miêu tả An Linh Nhi ở biết Thẩm Hoài An hướng về ma nữ khi ngực khó chịu, thập phần bực mình, có một loại bị phản bội cảm giác. Nàng biết Thẩm Hoài An tuy rằng cao ngạo nhưng là có chính mình nguyên tắc, cũng không bị chính mình trận doanh hoặc là ước định thành tục yêu cầu khó khăn. Hắn nếu nói không nhúng tay, liền thật sự sẽ không nhúng tay. Vì thế, An Linh Nhi ở hắn rời đi thời điểm tiểu A một tiếng gia nhập chiến cuộc, theo Bạch Vũ Lâu những người khác cùng nhau nên chiến Cốc Thu Vũ. Hơn nữa thực mau bởi vì thực lực không cao, bị Cốc Thu Vũ độc châm bắn trúng. Nghe được thanh âm Thẩm Hoài An đi mà quay lại, vì cứu An Linh Nhi, hắn trọng thương Cốc Thu Vũ, Cốc Thu Vũ ôm hận rời đi, Bạch Vũ Lâu nhân vi chính mình làm sự tình xin lỗi, chuyện này liền kết thúc. Rồi sau đó An Linh Nhi hôn mê bất tỉnh hồi lâu, dưỡng bệnh lại dưỡng thời gian rất lâu, làm Thẩm Hoài An lòng mang áy náy, cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt cái này thiện lương nữ hài. Lại cảm thấy Cốc Thu Vũ làm việc tàn nhẫn, thề lần sau gặp mặt nhất định không hề buông tha nàng. Ở An Linh Nhi bị thương trong lúc, Lục Cảnh Tề cùng Thẩm Hoài An còn đánh một trận, nàng đê biển mặt khác đại lao cá cũng đều sôi nổi xuất hiện, cống hiến rất nhiều cốt truyện. Ngu Sở nhìn đến một nửa thật sự nhịn không được khép lại thư. An Linh Nhi thật là ai đều không buông tha, Tiêu Dực, Lý Thanh Thành cũng đều không có tránh được, đều đối nàng muốn chết muốn sống. An Linh Nhi đối Tiêu Dực còn tính hảo, bởi vì Tiêu Dực tuấn lãng nhưng đơn thuần, nàng giống như là dưỡng cái cẩu giống nhau đối hắn, tốt thời điểm đối Tiêu Dực ôn nhu, nếu là hắn làm có một chút không hợp tâm ý, An Linh Nhi liền sẽ lập tức bãi sắc mặt hù dọa hắn, làm chính hắn xin lỗi. Lý Thanh Thành liền thảm nhiều, hắn không tính lên sân khấu nhiều đại lão, nhưng tuyệt đối là nhất công cụ người, chỉ là ở An Linh Nhi đi nhân loại thành trấn khi đảm đương hướng dẫn du lịch cùng sinh động không khí. Hơn nữa ở cuối cùng cốt truyện, An Linh Nhi muốn biết nam chủ rơi xuống. Nam chính là thiên thần, chẳng sợ nàng muốn tìm chính là hắn ở nhân gian một cái phân thân, cũng là đụng vào thiên cơ sự tình. Bởi vì thời gian khẩn cấp, Lý Thanh Thành lấy chính mình tánh mạng vì đại giới nhìn thấu tương lai, cho An Linh Nhi một cái trả lời. An Linh Nhi hoan thiên hỉ địa cảm ơn hắn, liền rời đi. Mà ở mặt sau cốt truyện, An Linh Nhi rốt cuộc không nghĩ tới quá hắn một lần. Lý Thanh Thành cũng không phải sở hữu đại lão nhân vật chung duy nhất một cái tử vong. An Linh Nhi đi hướng nam chủ trên đường, nhân gian đã nổi lên rất lớn chiến loạn, Tiêu Dực vì hộ tống nàng mà chết. Lục Cảnh Tề theo tu thiên phái tham chiến, hắn tự biết chính mình đã hoàn toàn mất đi An Linh Nhi, đối nhau cũng đã không có quyến luyến, chết ở tiên ma đại chiến trung. Duy nhất sống sót chính là Thẩm Hoài An. Nhưng cuối cùng hắn hận, ái người đều đi rồi, cũng chỉ thừa hắn một người. Nói ngắn gọn, đây là một cái thành toàn nam nữ chủ tình yêu đồng thời, làm cho cả tam giới nước sôi lửa bỏng ngược luyến tình thâm chuyện xưa. Nam chính ngược nữ chính ngược nam xứng, thiên hạ thương sinh đi theo cùng nhau tao hương. Loại này tiểu thuyết trở thành chân thật thế giới không mất hành mới là lạ. Ngu Sở cố nén xem xong rồi phần sau đoạn. Quá thảm. Ngu Sở sau khi xem xong, ở hiện đại kia ngắn ngủi ký ức cũng hồi tưởng lên. Nàng lần đầu tiên xem thời điểm thế nhưng còn có thể mang theo phê phán tinh thần xem đi xuống, còn có nhàn tâm ở trong lòng tưởng, này nếu là đổi thành nàng nhiệm vụ thế giới, có thể đến mấy cấp tiêu chuẩn. Hiện giờ lại xem, chỉ cảm thấy là một loại thật lớn dày vò, như là làm một cái dài dòng ác ngộng. May mắn, thế giới này đã đi hướng cùng nguyên tắc hoàn toàn bất đồng tương lai. Này đó vốn dĩ sẽ bị nữ chính độc hại nhân vật nhóm, đều bị nàng hộ đến hảo hảo đâu. Ngu Sở khép lại thư, trong lòng vẫn là có chút bị đè nén, nàng đem thư ném hướng giữa không trung, lại bắn cái hỏa cầu qua đi, đem thư thiêu vì cho tàn, lại một phen phong mang đi, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái một ít. Chỉ là, từ nàng thoát ly nguyên tắc chủ tuyến bắt đầu, liên quan sở hữu thời gian tuyến đều rối loạn, ngu Sở cũng không quá xác định trước mắt đi tới nguyên tắc địa phương nào. Theo lý thuyết, lấy nàng kinh nghiệm vai chính hiện thế trận trượng tất nhiên là rất lớn. Dù sao cũng là nguyên bản thế giới trung tâm, thế nào đều sẽ không kém. Nhưng ngu Sở rời đi nguyên bản môn phái đến bây giờ đều 12-13 năm, tu tiên giới còn một chút tin tức đều không có truyền tới, chẳng lẽ là nữ chính còn không có lớn lên. Vừa mới bắt đầu ngu Sở còn tưởng rằng phải dùng chính mình đồ đệ đi đối kháng nữ chính bên người thế lực, hiện giờ vừa thấy, hai bên kỳ thật là một phương người, kia liền càng đơn giản, liền nàng dự đoán chiến đấu đều sẽ không nhấc lên, cũng đã kết thúc. Dù sao bất luận như thế nào, có nàng cùng Quân Lạc Trần nhúng tay, thế giới này đã rất khó nhắc lên cái gì chuyện xấu. Duy nhất yêu cầu chú ý một chút chính là nữ chính An Linh Nhi, còn có trong nguyên tắc cái kia thiên thần nam chính không biết có thể hay không hiện thế. Mấy tháng sau, ở tu ma giới Quân Lạc Trần rốt cuộc truyền quay lại tin tức. Ngu Sở cùng Quân Lạc Trần đều sống được lâu lắm, tâm thái Phật hệ, đều rụt rè thật sự, này mấy tháng ai cũng chưa chủ động liên hệ đối phương. Cũng không phải trong lòng một chút đều không nhớ mong, chính là cũng không có gì sự tình, một cái đại thừa kỳ cao thủ một cái là ma thần mảnh nhỏ, lo lắng lẫn nhau còn không bằng lo lắng đối thủ, tưởng liên hệ cũng không có gì lý do. Hai người chi gian thế nhưng thật cứ như vậy không còn không mấy tháng. Ngu Sở truyền âm khí vang lên thời điểm, vốn là ở sân huấn luyện bên cạnh xem các đệ tử luận bàn. Vừa thấy đến sư phụ cầm lấy truyền âm khí, tức khắc bầu trời trên mặt đất đều không đánh. Pháp bảo vèo vèo vèo mà trở về phi, đồ đệ đôi mắt đều nhìn ngu Sở tay đi, không chấp mắt mà nhìn nàng. Ngu Sở rất có áp lực mà chuyển được truyền âm khí. Uy, nàng nói, hải, ta là Quân Lạc Trần. Quân Lạc Trần nói. Hắn trong thanh âm có một tia cứng đờ, tựa hồ không quá thói quen cùng người trò chuyện. Ngu Sở xoa xoa chính mình chân mày, nàng có điểm bất đắc dĩ. Hắn là đem truyền âm khi đương điện thoại đánh sao? Còn mang tự báo ra môn. Chẳng lẽ nàng còn có thể quên mất hắn là ai sao? Ta biết. Ngu Sở không thể nề hà mà nói, ta là Ngu Sở. Nàng cảm thấy hắn co quắp cũng có chút đáng yêu, liền theo hắn ý tứ cũng tự báo ra môn. Quân Lạc Trần cảm nhận được nàng bất động thanh sắc chế nhạo, tức khắc thanh thanh giọng nói. Ta ở tu ma giới, hết thể đều hảo. Hắn nói, ta làm ân Quảng Ly đi mượn sức thế lực, trước mắt còn tính thuận lợi. Lúc ấy ở sa mạc cuối cùng một đêm, Quân Lạc Trần liền nói hắn thu ân Quảng Ly vì đồ đệ sự tình, ngu Sở cũng không có cái gì dị nghị. Rốt cuộc ân Quảng Ly cũng là vốn dĩ nguyên tắc trung nam nhị, thực lực là không dùng khinh thường. Hắn nếu là tuổi thích hợp, cũng sẽ bị ngu Sở thu làm đồ đệ. Hơn nữa ân Quảng Ly cùng Quân Lạc Trần chi gian còn có huyết khế quan hệ, hắn sẽ trở thành thực tốt một cây đao. Ta này mấy tháng ở tu ma giới ở nút, phát hiện ma tu đối với các ngươi địch ý rất lớn. Có hơn phân nửa nguyên nhân, cũng là vì bọn họ chỉ bị cho phép sinh hoạt ở hẻm núi phía tây có quan hệ. Quân Lạc Trần nói, ngươi cảm thấy người tu tiên cùng ma tu có thể hòa đàm sao? Ngu Sở cơ hồ không tưởng, liền nói, dựa theo tu tiên giới đối ma tu chán ghét, không có khả năng. Như vậy chuyện này có lẽ liền phải dùng chiến tranh giải quyết. Quân Lạc Trần nói, hắn những lời này cũng không phải uy hiếp, mà là bởi vì hắn cùng ngu Sở đều muốn cứu vớt thế giới này. Nếu là ma tu cùng người tu tiên có thể đạt thành cân bằng, tiên giới ma giới có thể đạt tới cân bằng, thế giới này mới xem như hoàn toàn bị cứu trị thành công. Nhưng ở đạt tới cân bằng phía trước, thất hành hai đoan nếu là một phương không muốn lui bước, một phương không muốn buông cửu hận, kia tất hồi có một trận chiến, chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Ngu Sở trầm tư một hồi, nàng nói, ta đi tìm những người khác tâm sự đi. Tuy rằng khả năng không lớn, nhưng ít nhất cũng phải đi nỗ lực một chút. Không có việc gì, không cần sốt ruột. Quân Lạc Trần hoan thanh nói, thay đổi hiện trạng vốn cũng không khả năng dùng một vài năm quan cảnh, luôn là muốn ma hợp một đoạn thời gian. Càng quan trọng là, chú ý an toàn. Nghe được nàng lời nói, ngu Sở không khỏi cười cười. Ngươi mới nên chú ý an toàn. Nàng nói, ta sẽ. Hai vị ở từng người lĩnh vực đều không có đối thủ đại lao, đối lẫn nhau để lại ôn nhu giao phó. Chờ đến ngu Sở thu hồi mi cờ rô, nàng ngẩng đầu, liền nhìn đến các đệ tử đều mắt trông mong mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Ngu Sở kỳ quái hỏi. Không có việc gì, chúng ta chính là chú ý tu ma giới động thái. Lý Thanh Thành vội vàng nói, hy vọng tam giới hòa bình. Hy vọng tam giới hòa bình. Mặt khác mấy cái đệ tử cũng đi theo học nói. Ngu Sở. Này đó bọn nhỏ như thế nào đều có điểm không thể hiểu được. Huấn luyện sau khi kết thúc, các đệ tử lộ ra tươi cười nhìn theo sư phụ rời đi. Chờ đến thân ảnh của nàng biến mất không thấy, các đồ đệ tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới. Sư phụ thế nhưng làm tên kia chú ý an toàn, một cái ma thần có cái gì an toàn phải chú ý a? Sư tôn rõ ràng cũng không đối chúng ta ở ngoài người cười, nhưng nàng vừa mới liền cười. Các đệ tử đều không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận. Vì cái gì trong lòng không thể hiểu được liền có điểm toan. Chương 151. Ngu Sở kỳ thật trong lòng thực minh bạch, nàng muốn đi cùng mặt khác tu tiên môn phái nói chuyện này, là tuyệt không sẽ có người đáp ứng. Trừ bỏ ngu Sở cùng Quân Lạc Trần bên ngoài, ai sẽ bởi vì một cái nhìn không thấy sở không được thế giới cân bằng, mà ở nhất cường thịnh thời điểm đi thoái nhượng ma tu đâu. Tiểu thuyết nguyên tắc lực lượng hóa thành khí vận vẫn luôn ở che chở người tu tiên nhóm, bọn họ đã sớm đã thói quen chính mình chiếm cứ cường thế kia một phương địa vị. Nhân tính như thế, làm cho bọn họ từ bỏ ưu thế, xác thật làm khó người khác. Làm đều cùng hệ thống từng có giao dịch luân hồi giả, ngu Sở cùng Quân Lạc Trần thực rõ ràng là hai loại bất đồng loại hình phong cách. Tương đối với ngu Sở, Quân Lạc Trần là cái càng hy vọng hòa bình diễn biến ôn hòa phái. Nếu là qua đi, cái này mưu kế tuyệt đối sẽ bị ngu Sở trực tiếp ạ. Nhưng vì buôn ba mệt nhọc Quân Lạc Trần, ngu Sở vẫn là nguyện ý đi nếm thử một chút cái này sẽ không có bất luận cái gì kết quả lộ. Nàng trước tiên liên hệ võ hoành vĩ mời nàng đi tu thiên phái làm khách. Đệ nhất tu tiên môn phái quy mô thập phần khí thế bằng bạc, võ hoành vĩ trong môn phái đệ tử hàng ngàn hàng vạn, người một nhiều liền có vẻ thực khí phái náo nhiệt. Võ hoành vĩ thỉnh ngu Sở ngồi xuống phòng trà, Ngu Sở hiện giờ lại vừa nhìn thấy Võ Hoành Vĩ, liền sẽ nhớ tới hắn cỡ nào thích Lục Nôn Khanh, mỗi lần gặp được Lục Nôn Khanh đều ba ba mà tưởng cùng hắn nhiều lời hai câu lời nói. Lại tưởng tượng đến, chính mình cũng coi như là từ Võ Hoành Vĩ trong tay đoạt đi rồi vốn dĩ nên là hắn ái đồ. Ngu Sở nhìn Võ Hoành Vĩ ánh mắt đều không khỏi ôn hòa chịu mến một ít. Ngu trưởng môn, ngươi làm sao vậy? Võ Hoành Vĩ cầm lấy trà, hắn hoài nghi mà nói, ngươi sẽ không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đi. Ngu Sở như vậy ngày thường lánh lánh đạm đạm người bỗng nhiên lộ ra quan tâm thần sắc, sắc thật dễ dàng làm nhân tâm trung run lên, không biết nàng làm cái gì mới như vậy khác thường. Đảo cũng không có gì. Ngu Sở nói, ta nhớ tới ngươi thích nhất ta đại đồ đệ Lục Nôn Khanh, hắn này hạt giống tốt làm ngươi cái này đại thừa cường giả đều như thế canh cánh trong lòng, ngươi ái tài chi tâm cũng là thiên địa chứng giám. Ngu Sở lại tiếp tục bình tĩnh mà nói, nhưng ta tưởng tượng đến tốt như vậy mầm thế nhưng thật chính là ta đồ đệ, chỉ có thể làm người khác mắt thèm, không khỏi cảm khái vận mệnh kỳ diệu, quá thiên hướng ta. Võ Hoành Vĩ vốn dĩ đang ở uống trà, vừa nghe đến nàng nói lời này, tức khắc uống không nổi nữa. Ngu Sở này rõ ràng chính là dùng bình tĩnh khẩu khí ở khoe ra nàng chính mình cùng nàng hảo đồ đệ. Nhưng nàng nói cũng là thật sự, bất luận mặt khác tu tiên môn phái sư phụ như thế nào xem nàng, nhưng ai không hâm mộ ghen ghét nàng vật khí, môn hạ thế nhưng như vậy nhiều ngày tư thông minh hảo đệ từ đâu. Ngu trưởng môn, ngươi thật là Võ Hoành Vĩ buông chén trà, hắn bất đắc dĩ mà cười khổ nói, như thế nào mấy tháng không thấy, ngươi bỗng nhiên thích hướng người miệng vết thương thượng giải mối. Nàng nói trước nửa đoạn thời điểm, Võ Hoành Vĩ còn tưởng rằng nàng là muốn an ủi chính mình, nghe được mặt sau mới phát hiện hiểu sai ý. Ta chính là ăn ngay nói thật thôi. Ngu Sở nắm trà đạm nhiên mà nói. Võ Hoành Vĩ nhìn nàng, qua vài giây, hắn cười nói, ta như thế nào cảm thấy ngươi bỗng nhiên so với trước rộng rãi rất nhiều. Ngu Sở không quá tin tưởng, cùng ngươi khai cái vui đùa liền tính rộng rãi. Ngươi thật sự không biết nguyên lai ngươi là cái dạng gì sao? Võ Hoành Vĩ bất đắc dĩ nói, ngươi ta nhận thức mấy năm nay cũng coi như là bằng hữu, nhưng ngươi chưa từng đối ta cười quá một lần, làm việc đều việc công xử theo phép công lưu có khoảng cách, càng miễn bản nói giỡn. Như vậy tưởng tượng, giống như xác thật là như thế này. Nhìn đến Ngu Sở trầm tư bộ dáng, Võ Hoành Vĩ vội vàng nói, ngươi hiện tại trạng thái khá tốt, chớ bị ta nói ảnh hưởng. Ngu Sở vốn dĩ cũng sẽ không bị ảnh hưởng, hiện giờ nàng đối chính mình thực thản nhiên, thực tiếp thu. Ta tới tìm ngươi kỳ thật không phải vì nói chuyện thiếm. Ngu Sở buông chén trà nói, có một việc, ta tưởng cùng ngươi thương lượng thương lượng. Ngu Sở đem về ma tu sự tình cùng Võ Hoành Vĩ nói một lần, Võ Hoành Vĩ càng nghe thần sắc càng ngưng trọng. Ngươi nói đạo lý là đúng. Ma tu vẫn luôn bị áp chế ở hoàn cảnh ác liệt hẻm núi Chi Tây, nội tâm nhất định đối chúng ta tràn ngập cựu hận, ngay cả tiếp theo tiên ma đại chiến cũng là chuyện sớm hay muộn. Võ Hoành Vĩ nghiêm túc mà nói, nhưng nếu là trực tiếp làm chúng ta nhượng bộ, cấp ma tu càng nhiều sinh tồn không gian, ngươi cũng minh bạch là không có khả năng sự tình. Không nói những người khác có nguyện ý hay không, liền tính chúng ta tưởng hòa bình, nhưng ma tu có thở dốc cơ hội, có lẽ sẽ phản công chúng ta. Ta biết chuyện này có chút thái quá, nhưng ta ít nhất phải thử một chút. Ngu Sở nói. Võ Hoành Vĩ không hiểu mà nói, ngươi luôn luôn là cái thông minh lý tính người. Vì sao đông nhiên phải làm một cái lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng đạt thành sự tình. Ngu Sở hơi hơi thở dài. Cũng không thể nói như vậy, không nỗ lực một chút nói, ai biết có hay không cơ hội đâu. Nàng trong lòng minh bạch, nếu người tu tiên không chịu thoái nhượng, người tu ma không chịu từ bỏ cựu hận, kia hai bên sớm hay muộn muốn đánh lên tới. Có lẽ thật muốn dùng đường máu tới phô bình hai bên cân bằng. Làm nhiệm vụ khi... Ngu Sở đều đem các thế giới khác người đương nở tờ cờ, thậm chí cũng đem chính mình đương nở tờ cờ, chỉ vì mục tiêu nỗ lực, lớn nhất trình độ mà làm chính mình lý tính tiếp cận máu lạnh mà đi phán đoán sở hữu sự tình. Nhưng thế giới này là nàng gia, cũng là quân lạc trần gia. Bọn họ đều không đành lòng nhìn đến nhân giới phát sinh chiến tranh. Cho dù là không có khả năng sự tình, cũng muốn nỗ lực đi tranh thủ một chút. Quân lạc trần là như thế, nàng cũng là như thế. Nhìn đến Ngu Sở như thế kiên quyết, Võ Hoành Vĩ trầm tư một hồi, hắn nói, như vậy đi, ta có thể đem thập đại môn phái trưởng lão cùng trưởng môn nhân tụ tập tới, chỉ là sự tình muốn ngươi cùng bọn họ nói. Ngươi không phải cảm thấy đây là không có khả năng đạt thành sự tình sao? Ngu Sở nghi hoặc mà nói, Một khi đã như vậy vì sao giúp ta? Võ Hoành Vĩ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Năm đó đế thành Nhạc Hoàng đế thai họa như vậy nhiều có tu tiên tiềm lực người, đó là ta không có làm, còn gián tiếp dẫn tới Ngôn Khanh tao này chắc trở. Hắn nói, Ngu Trường Môn, ta có thể nhìn ra được tới ngươi là cái có dạ tâm, làm thật sự người. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi, lấy này tới chuộc ta năm đó không có làm hành vi phạm tội. Ngu Sở trong lòng cũng có chút cảm khái. Võ Hoành Vĩ xác thật là cái chính nhân quân tử, không hổ là trong nguyên tắc Lục Ngôn Khanh sư phụ. Hắn hiện giờ đại thừa viên mãn kỳ thật hoàn toàn không cần cùng làm việc xấu, có thể cùng mặt khác đại thừa các đại lao giống nhau ẩn lui núi rừng tĩnh tâm tu luyện, nhưng Võ Hoành Vĩ lại vẫn cư ở vì tu tiên giới mà cúc cung tận tụy. Đúng rồi, ngươi không phải tâm ma đã trừ bỏ sao? Ngu Sở nhìn về phía hắn, ngươi nhưng có dự cảm chính mình khi nào phi thăng? Võ Hoành Vĩ lắc lắc đầu. Không biết. Hắn nói, bất luận như thế nào, chỉ cần ta lưu tại nhân giới một ngày, ta chắc chắn giúp ngươi. Từ Võ Hoành Vĩ tổ cục, thực mau triệu tới mặt khác 9 môn phái người phụ trách. Bọn họ lại nhìn đến Ngu Sở, đều đã thấy nhiều không trách. Ngu Sở cùng Tinh Thần Cung đi chiêu số rõ ràng là ẩn cư thế ngoại kia một đợt, từ Tinh Thần Cung tinh mà thiếu đệ tử nhân số là có thể nhìn ra được tới. Nếu Tinh Thần Cung như thế lợi hại, lại bất hòa chính thống tu tiên môn phái đoạt đường đi, đông đảo trưởng môn cũng không đến mức cùng nàng trở mặt, lần này mặt mũi thượng đều thực không có trở ngại. Đặc biệt là phía trước Thanh Xương phái Đoạn Hồng Cầm đã bị biếm, hiện giờ đổi tân trưởng môn xem tướng mạo đều thực hòa ái. Nay một cái tiểu hội, mọi người còn hòa thuận vui vẻ cho nhau hàn huyên vài câu nhàn thoại. Chờ đến Ngu Sở đem chính mình ý đồ đến toàn bộ thác ra lúc sau, chúng trưởng môn trưởng lao thần sắc liền thay đổi. Quả nhiên, bọn họ đều cự tuyệt Ngu Sở kiến nghị. Ngu trưởng môn, chúng ta tôn trọng ngươi, cũng biết ngươi luôn luôn tư duy sinh động, yêu thích khiêu chiến. Trong đó một cái trưởng môn nói, nhưng nhượng bộ cấp ma tu, là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Không sai, ma tu như thế đáng giận, giống như mương lão thử, là côn trùng có hại, tuyệt không có thể nuông chiều. Trưởng môn các trưởng lão đều sôi nổi ứng hòa lẫn nhau nói. Nhìn thấy này loại, Ngu Sở không khỏi thở dài một tiếng. Ma khí cùng linh khí vốn là cùng căn sinh, không nên lấy này bình phán một người chính tà tiêu chuẩn. Nàng nói, nếu như lần sau tiên ma đại chiến, ma nhân thắng, trái lại đem người tu tiên đều xua đuổi tiến đại lục biên giác hoang lâm dạ sơn, sở hữu vượt qua rừng rậm người tu tiên đều sẽ bị coi như côn trùng có hại giết chết, các ngươi cũng sẽ cảm thấy đây là chính nghĩa sao. Ngu Sở nhìn về phía bọn họ, nói cách khác, nếu khi đó ma tu tự nhận ma khí là chính nghĩa, mà linh khí là tà ác người mới tu luyện, lấy này trăm ngàn năm truyền lưu, hậu bối còn biết như thế nào chính nghĩa, như thế nào tà ác. Đông đảo trưởng môn trong lúc nhất thời ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, nhất thời nghẹn lời. Ngu trưởng môn, liền tính ngươi nói có đạo lý, thì tính sao đâu? Này thế đạo chính là không nói đạo lý. Một cái khác trưởng lao nói, chúng ta cường thế khi như vậy áp chế ma tu. Ma tu nếu cho tàn lại cháy, càng sẽ gấp bội trả thù trở về, chúng ta càng không thể buông tha bọn họ. Mọi người sôi nổi xưng là. Ngu Sở thở dài một tiếng. Cũng thế, ta minh bạch các ngươi không thể còn lý giải. Nhưng có lẽ, một ngày nào đó, các ngươi sẽ minh bạch ta nói chính là đối. Nói chuyện không có kết quả, mọi người lại lần nữa giải tán. Trên đường trở về, Võ Hoành Vĩ an ủi Ngu Sở, không cần nản lòng, đây là nhân chi thường tình. Không phải mọi người tư duy đều như ngươi trống trải, có thể nghĩ đến cả người giới trình tự thượng. Ta vốn cũng không ôm cái gì hy vọng, chỉ là tận lớn nhất nỗ lực mà thôi. Ngu Sở nói, đạo lý là đạo lý, nhân tính là nhân tính. Nếu là mỗi người đều có như vậy giác ngộ, tam giới thật liền vĩnh viễn hòa bình. Chờ trở về lúc sau, Ngu Sở lại liên hệ một chút Quân Lạc Trần, nói với hắn chuyện này. Ta đã biết. Quân Lạc Trần ôn thanh nói, Sở Sở. Vất vả ngươi. Ta biết được ngươi vốn dĩ không phải như thế tính tình, đều là vì ta. Vì chúng ta cộng đồng gia viên. Ngu Sở mặt vô biểu tình mà nói tiếp nói. Quân Lạc Trần ngẩn ra một chút, ngay sau đó khẽ cười một tiếng. Ân. Hắn nhẹ nhàng mà theo tiếng, mang theo có chút mơ hồ hơi khàn ý cười. Ngu Sở cũng không biết chính mình làm sao vậy. Nếu là trước kia, Quân Lạc Trần vẫn là Tô Dung Hiên thời điểm, cũng gọi quá nàng Sở Sở. Cũng không có gì. Nhưng hiện tại, Vừa nghe thấy hắn như vậy ôn hòa giọng thấp thanh tuyến gọi nàng, ngu sở liền mạc danh có điểm không được tự nhiên, không tự chủ được liền đem đề tài tách ra. Ngươi, chú ý an toàn. Ngu sở mạnh miệng mà nói, nếu không có tiến triển, ngươi làm ân quản lý một người lưu tại nơi đó liền hảo, ngươi có thể trở về. Ta lại không phải không địa phương làm ngươi trụ. Truyền âm pháp bảo nhất thời không có thanh âm, cách pháp bảo cũng biết quân lạc trần tuyệt đối ngơ ngẩn. Qua vài giây, hắn mới thấp thấp ử một tiếng. Ta đã biết. Quân lạc trần thấp giọng nói. Làm sao bây giờ, sở sở một đôi hắn hảo một chút, hắn liền nhịn không được thực cảm động. Một tháng sau, Thang Dương phái, một cái hạc giấy hình thức pháp bảo vững vàng mà dừng ở môn phái nội trên núi, chậm rãi buông xuống trên vai những cái đó ánh mắt tò mò những người trẻ tuổi kia. Nơi này đó là Thang Dương phái. Môn phái chấp sự thu hồi pháp bảo, hắn nhìn về phía trước mặt đông đảo tuổi trẻ gương mặt, nhàn nhạt mà nói, ta phụ trách đem các ngươi mang lại đây, mà các ngươi tương lai con đường như thế nào, bị vị trưởng lão nào thu vào môn hạ, liền chỉ xem tư chất cùng vận mệnh như thế nào. Này đó tuổi trẻ ngây thơ các tân nhân có chút tò mò mà nhìn về phía toàn bộ môn phái, chỉ có đội ngũ nhất cuối cùng, mấy người chi gian vẫn luôn sổ sổ soạt soạt. Linh Nhi muội muội, tới, đứng ở ta bên người, đừng làm cho Thái Dương phơi đen ngươi. An Hùng, ngươi nghe ngươi cái này kêu nói cái gì? Ngươi một thân xú hãn, vẫn là ly xa một ít đi. Linh Nhi muội muội, ngươi vẫn là tới ta nơi này, ta dùng cây quạt giúp ngươi che nắng. Đội ngũ cuối cùng, mấy cái thanh niên chính vây quanh một cái cô nương cho nhau tranh luận không thôi. Bị bọn họ tranh đoạt tuổi trẻ nữ hài trường một trương thập phần thanh thuần sạch sẽ hoa hoa mặt, nhìn đó là cái nhỏ xinh mà yêu cầu bảo hộ đơn thuần cô nương. An Hùng ca ca, Tử Tĩnh ca ca, cảm ơn các ngươi. Cái này cô nương, cũng chính là An Linh Nhi nhẹ nhàng cười nói. Bị nàng gọi tên người tức khắc trong lòng giống như con kiến bò quá, xem nàng xem đến có chút ngây dại. Nàng lực chú ý lại không ở bọn họ trên người. An Linh Nhi tên thật cũng không họ An, nàng biết chính mình xuyên qua tiến một quyển mỗi người đều ái nàng nữ chủ trong tiểu thuyết, thành nữ chính. Nàng càng biết, này mấy cái ở Thang Dương phái thu đồ đệ trên đường đụng tới người đều chỉ là tiểu ngư tiểu tôm, cũng không cần nàng tốn nhiều tinh lực. An Linh Nhi hồi tưởng khởi tiểu thuyết nội dung, liền đã nhịn không được khỏe miệng thượng tiểu. Kỳ thật nàng cũng không phải thực thích cái kia ngược An Linh Nhi thật nhiều thứ thiên thần nam chủ. Quá khó phản, hơn nữa tiểu thuyết kết cục nữ chủ cùng nam chủ đi thần giới, chỉ có thể hai người chung sống cùng nhau đương thần, ngẫm lại liền thực nhàm chán. Nhưng thật ra thư chung những cái đó các nam phụ đều thâm tình mà anh Tuấn. Bị bọn họ quan ái, ở nhân gian tiêu sái không phải càng tốt sao. Bọn họ đều như vậy ái nàng, mà nàng sẽ cho bọn họ so nguyên tắc nữ chủ càng nhiều ái. Nàng còn không có cơ hội cùng như vậy nam thần người nói qua luyên ái đâu. Thuống chi là vài cái. Hiện giờ bỗng nhiên xuyên thư, tốt như vậy tương lai chờ nàng, An Linh Nhi liền có chút kích động cùng mừng thầm. Ngẫm lại tương lai, thật đúng là dối rắm, nàng nên tuyển ai làm cái thứ nhất công lược đối tượng đâu. Chương 152. An Linh Nhi tiến vào Thăng Dương phái lúc sau, liền bắt đầu dựa theo đọc sách khi ký ức đi tìm đối chiếu người. Thăng Dương phái làm 20 danh tả hữu tu tiên môn phái, nó tồn tại đều thực bình thường, không tính đại môn phái. Nhưng cũng không hoàn toàn xem như không chút tiếng tăm gì. Chẳng qua, trong nguyên tắc những cái đó nổi danh tráng niên tài tuấn nhóm là tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở cái này môn phái. Vốn dĩ Thăng Dương phái cũng chỉ xem như cái vì nàng lót chân pháo hôi môn phái. Dựa theo cốt truyện tới xem, An Linh Nhi yêu cầu trước làm Thăng Dương phái xuất chúng nhất thủ tịch đệ tử chú ý tới chính mình, rồi sau đó ở hắn dưới sự trợ giúp từ luyện khí kỳ bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến 2 năm sau. Từ thủ tịch đệ tử vị sư huynh này mang nàng tham gia thí luyện, đi bước một chậm rãi tiến vào chủ tuyến, mới có thể gặp phải những cái đó ở đại môn phái thiên chi tiêu tử nhóm. Mà muốn cùng thủ tịch đệ tử đáp thượng tuyến, liền lách không ra một cái nhân vật, ngu sở sở. Trong sách, đúng là ngu sở sở nhìn đến nàng bị mặt khác sư huynh sư đệ chiếu cố, lòng mang ghen ghét bất mãn, mà bắt đầu vẫn luôn khi dễ nàng, làm trùng hợp trải qua thủ tịch đệ tử đại sư huynh phát hiện. Anh hùng cứu mỹ nhân, mới có mặt sau đủ loại. Kết quả An Linh Nhi bái sư vào cửa qua suốt một tháng, sư huynh sư tỷ đều gặp qua một ít, nhưng chính là chưa thấy được ngu sở sở. An Linh Nhi trong lòng liền có điểm buồn chồn, không biết chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì, hoặc là ngu sở sở xuất hiện, nhưng là nàng không có chú ý tới. Nhưng rốt cuộc làm đệ nhất lên sân khấu cái ác độc nữ xứng, trong sách hình dung Ngu Sở Sở là cái ngang ngược mỹ diễm nữ tu, chẳng qua sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, cho nên mọi người đều đáy lòng xem thường nàng mà thôi. Nhưng bất luận như thế nào, nàng dung mạo hẳn là những đệ tử khác phía trên. Nếu là xuất hiện quá, An Linh Nhi tổng sẽ không có ấn tượng đi. An Linh Nhi chờ mãi, tại đây đoạn thời gian, nàng sắc thật hấp dẫn đến một ít tiểu ngư tiểu tôm đồng môn sư huynh đệ đối nàng thực hảo, cũng làm một ít sư tỷ cùng thế hệ nữ tu lòng mang ghen ghét, nhưng nơi này không một cái là Ngu Sở Sở, càng không ai dám khi dễ nàng. Không có Ngu Sở Sở, mặt sau cốt truyện liền vô pháp khai triển. Cuối cùng, An Linh Nhi ngồi không yên. Nàng tìm được rồi một vị liếm cẩu sư huynh, nhu nhu hỏi hắn có nhận thức hay không Ngu Sở Sở. Ngu Sở Sở. Vị sư huynh này mình tư khổ tưởng, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, ta nhập môn 6 năm, chưa bao giờ nghe qua người này. An sư muội, làm sao vậy? Không có việc gì. An Linh Nhi miễn cưỡng cười nói, tới môn phái trước ta từ cha mẹ nơi đó nghe nói, lúc trước có một cái hàng xóm gia tỷ tỷ cũng đi tu tiên, còn nghĩ khả năng sẽ gặp phải đâu. Có thể là ta lầm. Tu tiên môn phái nhiều như vậy, có thể gặp phải tỷ lệ không cao. Ngươi không thể so chán ngán thất vọng, đại ta lại tìm người hỏi một chút. Này sư huynh an ủi nói. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, tên này nhưng thật ra quen hay, ta như thế nào nhớ rõ ở nơi nào nghe qua. Hình như là vị trưởng môn. Hắn nói đến một nửa thời điểm, An Linh Nhi cả người đều căng chặt lên, nghe được là cái trưởng môn, nàng có chút hề phải. Giống nhau môn phái trưởng môn, tuổi ít nhất cũng thượng trăm tuổi, cùng Ngu Sở Sở thân phận căn bản không hợp. An Linh Nhi liền lại lo sợ bất an mà qua mấy ngày, vị sư huynh này lại chạy tới tìm nàng. An sư muội, ta giúp ngươi hỏi đến người này. An Linh Nhi nhìn về phía hắn, lập tức sốt ruột mà nắm lấy cánh tay hắn. Sư huynh, ngươi mau nói, nàng hiện tại ở nơi nào nha? 13 năm trước, Ngu Sở Sở liền cùng môn phái giải trừ quan hệ, phản hồi phàm giới. Sư huynh nói, nghe được hắn nói, An Linh Nhi ngây dại. Này! Chuyện này không có khả năng. Nàng nói, ngươi có phải hay không nhận sai người? Không có khả năng nhận sai người, chúng ta xác thật có cái kêu Ngu Sở Sở sư tỷ, vốn là Mạc trưởng lão đệ tử, cũng xác thật uống lên thanh linh thủy, tiêu trừ trên người tu vi, rời đi môn phái. Trở lại đệ tử trong sân, An Linh Nhi ngơ ngác mà ngồi ở giường đệm thượng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Thế giới này, thế nhưng cùng nàng nhìn đến tiểu thuyết xuất hiện lệch lạc. Ngu Sở Sở tuy rằng chỉ là cái chỉ có mấy chương lộ mặt cơ hội tiểu vai phụ, nhưng nàng không thấy, vẫn làm cho An Linh Nhi cảm thấy sợ hãi. Nếu thế giới này lệch khỏi quỹ đạo tiểu thuyết, kia nàng không phải cũng xong rồi sao? An Linh Nhi phát ngốc một hồi, nàng lập tức chuyển biến sách lược. Ngu Sở Sở không có liền không có, nàng muốn trước biết rõ ràng những cái đó sẽ ái nàng như mạng anh tài các nam phụ còn ở đây không. An Linh Nhi lại tìm một cái khác sư huynh. Dùng chính mình không hiểu biết tu tiên giới danh nghĩa làm hắn giới thiệu một chút tu tiên giới trước mắt nhân tài kết xuất. Kỳ thật mỗi cái môn phái thủ tịch đệ tử hòa thân truyền đệ tử đều không kém, nhưng nếu là nói có thể làm thế nhân khiếp sợ, cũng chính là này 10 năm xuất hiện này vài vị. Vị sư huynh này nói, An Linh Nhi nội tâm cấp bách, nhưng mặt ngoài vẫn là cười khanh khách mà mở miệng, triệu sư huynh, đều có ai a? Ta ngẫm lại a. Triệu sư huynh bẻ ra tay, Lục Nôn Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực này ba cái là sớm mấy năm ra tới, còn có năm trước nổi danh Lý Thanh Thành. Nếu là tính nói, qua đi vô định môn ân Quảng Ly cũng là làm tốt lắm, đáng tiếc sau lại đi rồi vai lộ. An Linh Nhi tâm lúc này mới buông một ít, này năm cái nam xứng đều còn ở chẳng qua cái này Lục Nôn Khanh hẳn là Lục Cảnh Tề, cũng không biết vì cái gì sửa lại tên. Người còn ở Liên Hảo. Từ này dọc theo đường đi chính mình không phí mảy may sức lực hấp dẫn này đó lạn đào hoa tới xem, An Linh Nhi tự tin bọn họ đều sẽ yêu nàng. Đúng rồi, ta nhớ rõ có cái nữ tu cũng lợi hại, hình như là dùng ám khí. Bọn họ đều là một cái. Bên này, Triệu Sư Minh còn đang nói, An Linh Nhi đã không muốn nghe đi xuống. Nàng có lệ chào hỏi, liền rời đi. Nàng phải hảo hảo mà kế hoạch một chút chính mình muốn như thế nào đụng tới bọn họ. Như thế nào làm cho bọn họ chú ý tới chính mình? An Linh Nhi ngồi ở môn phái trong một góc tự hỏi, lui tới một cái cùng giới sư đệ nhìn đến nàng, liền đi tới, có chút nghi hoặc mà nói, Linh Nhi, ngươi không đi đi học sao? Nàng vẫy vẫy tay, lãnh đạo giống như huy môi thái độ làm cái này sư đệ hậm hực mà rời đi. An Linh Nhi ở trong lòng cười lạnh, này phá cửa phái chương trình học có cái gì nhưng học tập cùng tu luyện, bất quá là tiến vào tu tiên giới bản đạp mà thôi. Đến nỗi tu luyện, như vậy vất vả như vậy mệt, nàng vì cái gì muốn chịu này phân tội. Chờ về sau nàng có những cái đó tráng niên tài tuấn nhóm bảo hộ cùng thiên vị, kia không phải muốn cái gì có cái gì. Chẳng sợ nàng cái gì đều không biết, bọn họ cũng sẽ chặt chẽ bảo hộ nàng. Ngay cả đệ nhất môn phái tu thiên phái, cũng phải nhìn ở Lục Cảnh Tề mặt mũi thượng thu nàng vì đồ đệ. Cách nhật, An Linh Nhi vừa ra đệ tử ký túc xá, bên ngoài chờ vài cái sư huynh lập tức đều xuống tới, đối nàng hỏi han ân cần. Ngay cả nàng ngày hôm qua không đi đi học, bọn họ cũng giúp nàng che qua đi. Nghe bọn hắn nghị luận tháng sau thí luyện đại hội, An Linh Nhi mượn cơ hội này cùng bọn họ nói chuyện phiếm, thử trước mắt thế giới bối cảnh tiến hành đến nào một bước. Đúng rồi, sư huynh. An Linh Nhi làm bộ tò mò mà nói, nghe nói Lục Ngôn Khanh cùng Thẩm Hoài An vẫn luôn đối chọi gay gắt, bọn họ gần nhất có cái gì tin tức sao, chính là lại cho nhau tỉ thí. Trong nguyên tắc, tu thiên phái Lục Cảnh Tề cùng Bách Trượng Phong Thẩm Hoài An thực lực tương đương, tính cách lại hoàn toàn bất đồng. Hai người luôn là đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Bọn họ càng là động bất động liền cho nhau tỉ thí, nhưng vẫn khó phân ai là đệ nhất đệ nhị. Hai người cho nhau tranh phong cũng là tu tiên giới nói chuyện say xưa sự tình chi nhất. An Linh Nhi cười nhẹ nhàng bâng cơ hỏi ra những lời này, liền phát giác đối diện mấy người biểu tình không đúng lắm. Bọn họ có chút nghi hoặc mà cho nhau nhìn xem, lại nhìn về phía An Linh Nhi. Sư muội, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Trong đó một cái sư huynh nghi hoặc mà nói, bọn họ là một môn phái sư huynh đệ, quan hệ hảo đến không được, sao có thể đối chọi gay gắt? Đúng vậy, ngươi là nghe ai nói? Ngươi nọ chẳng lẽ là ở lừa ngươi? Kia một ngày, An Linh Nhi trở lại chính mình ký túc xá sân thời điểm, cũng không biết là đi như thế nào trở về. Nàng đại nao trống rỗng, đôi tay càng là vẫn luôn nhịn không được mà run rẩy. Nàng không còn có vừa mới bắt đầu cái loại này tay cầm nguyên tắc ký ức nắm chắc thắng lợi. Thật giống như, trong trò chơi vốn dĩ nên chờ người chơi thăm nở tờ cờ, đồng nhiên đều có chính mình sinh mệnh. Hết thể đều lộn xộn. Lục Luân Khanh, Thẩm Hoài An, Tiêu Dực, Cốc Thu Vũ, Lý Thanh Thành. Này đó vốn dĩ nên ở bất đồng môn phái, thuộc về bất đồng thế lực người, như thế nào sẽ đều bái nhập cùng cái địa phương, hơn nữa là nguyên tắc chung căn bản không có xuất hiện quá môn phái. Còn có Cốc Thu Vũ, nàng rõ ràng là nguyên tắc ma tu yêu nữ, như thế nào liền mạc danh tẩy trắng, thành tu tiên người. An Linh Nhi đầu choáng váng nao trướng, trên giường nằm một ngày, vẫn cứ đại não hôn hôn trầm trầm, không biết chính mình nên làm thế nào cho phải. Toàn bộ thế giới đều thoát ly chính mình khống chế, cái này làm cho nàng rốt cuộc bắt đầu sợ hãi lên. Nếu vô pháp cùng những cái đó thiên chi kiêu tử nhóm sinh ra liên hệ, chỉ còn nàng một người nói, thế giới này chẳng phải là cùng ác mộng giống nhau. An Linh Nhi cứ như vậy mơ màng hồ đồ mà ngây người ba ngày, thang dương phái quy củ nghiêm. Vừa mới bắt đầu là làm cùng nàng đã bái cùng cái trưởng lao sư huynh sư tỷ lại đây xem xét tình huống cùng cảnh cáo. Ngày hôm sau, môn phái trưởng sự lại đây. Bọn họ tra xét An Linh Nhi thân thể, phát hiện nàng phi thường khỏe mạnh, chỉ là thuần túy không tới đi học, cũng không tu luyện, đối tới chơi giả gian rẻ cũng chẳng quan tâm. Thang Dương phái chưa bao giờ gặp qua có đệ tử như là nàng như vậy kiêu ngạo. An Linh Nhi không để ý tới bọn họ nguyên nhân rất đơn giản. Nàng khinh thường với cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Thế giới này đối với nàng mà nói phảng phất thấp nàng một cấp bậc, chỉ có những cái đó tráng niên tài tuấn nhóm mới có thể làm An Linh Nhi xem với con mắt khác. Ngày thứ ba khi, trưởng sự cảnh cáo nàng, nếu còn như vậy đi xuống, nàng liền sẽ bị lấy môn phái quy định bị hình phạt. Nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hướng về trưởng sự khẩn cầu, nói chính mình nhớ thương trong nhà cha mẹ. Hy vọng môn phái có thể cho nàng một tháng kỳ nghỉ về nhà nhìn xem. An Linh Nhi này một đám đệ tử nhập môn phái mới một tháng, khóa còn không có thượng mấy ngày, sao có thể phóng nàng trở về. Trường sự lập tức cự tuyệt nàng yêu cầu. Mà An Linh Nhi không có phát hiện, chính mình nữ chủ quang hoàn tuy rằng vẫn luôn phát huy tác dụng, nhưng hiệu quả lại ở dần dần yếu bớt. Dựa theo quy định, làm tân nhập môn phái đệ tử, An Linh Nhi ít nhất một năm không có tư cách tùy ý xuống núi. Liền tính ngày sau ra cửa, cũng nhất định là từ mặt khác sư huynh mang nàng đi, kia không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. An Linh Nhi đối thế giới biến hóa cảm thấy lo lắng, nếu Thăng Dương phái không thể trở thành nàng đá cây chân, làm nàng đi nhận thức mặt khác thiên chi tiêu tử nhóm, kia nàng ở cái này môn phái mang theo còn có cái gì ý nghĩa? Nàng cùng trưởng sự cho nhau rằng co hồi lâu, cuối cùng trưởng sự thế nhưng cảnh cáo nàng, bằng không lập tức đi theo hắn đi chủ điện lãnh phạt nhận sai, bằng không như vậy khai trừ An Linh Nhi. An Linh Nhi rằng co hồi lâu, cuối cùng lựa chọn con đường thứ hai. Nhập Thăng Dương phái 40 thiên, An Linh Nhi bị trục xuất môn phái. Nàng này một tháng qua, cũng bất quá luyện khí sơ kỳ đặt nền móng, liền môn phái thư tịch đều không có hệ thống học quá. Trưởng sự xem nàng đáng thương, liền không làm nàng uống thanh linh thủy. An Linh Nhi rời đi môn phái thời điểm, mặt khác sư huynh sư đệ nhóm khóc lóc thảm thiết, cho nàng tắc rất nhiều dùng được với đồ vật. An Linh Nhi cong tay mải rời đi Thăng Dương phái, ở xa lạ thế giới lầy lội trên đường nhỏ đi trước, theo dần dần bình tĩnh lại, nàng mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hảo hảo bắt đầu, như thế nào liền thành hiện tại bộ dáng. Nàng thậm chí có trong nháy mắt tưởng hồi Thăng Dương phái cầu tình, nhưng tưởng tượng đến không có có thể cùng mặt khác tráng niên tài tuấn gặp mặt mục tiêu, Thăng Dương phái tu tiên sinh hoạt sẽ cỡ nào áp lực buồn thẻ, An Linh Nhi vẫn là áp xuống trong lòng kích động hồi ý. Nhưng bất luận như thế nào, nàng đều không có đường lui. Nếu bọn họ đều đi tinh thần cùng, kia nàng chết cũng phải tìm đến bọn họ. An Linh Nhi thậm chí ôm hy vọng tưởng, có lẽ nàng có thể tiến vào tinh thần cung, kia không phải càng tốt. Nghe nói tinh thần cung chỉ có hai cái nữ đồ đệ, một cái là Cốc Thu Vũ, một cái là người hồ hôn huyết. An Linh Nhi đối thư trung nữ nhân vật lực chú ý không cao, nàng có thể nhớ kỹ Cốc Thu Vũ vẫn là bởi vì cốt truyện cùng Thẩm Hoài An có quan hệ. Nàng thậm chí không có nhớ tới tinh thần cung này cái thứ hai hồ hôn huyết nữ đồ đệ, đó là Tây Vực bản đồ phòng trong tiếp bị nữ chủ hại thảm thánh nữ. An Linh Nhi đối chính mình cổ vũ, có lẽ đây là một chuyện tốt. Đem sở hữu đại lão đều tập trung ở một môn phái, cũng bất việc. Chờ đến nàng cũng bái nhập sư môn, nhật tử liền sẽ thuận lên. Nàng chẳng qua luyện khí sơ kỳ, không có phi hành pháp bảo, Thăng Dương phái ở Tây Nam địa giới, trong lời đồn tinh thần cung ở phương Nam, khoảng cách thật sự xa, một chốc một lát căn bản đuổi không đến. An Linh Nhi dọc theo đường đi rất là khúc chiết. Ngẫu nhiên gặp được hảo tâm người tu tiên nguyện ý tái nàng một thừa, không có người tu tiên khi chỉ có thể dùng bình dân phương thức lên đường. Nàng lên đường lại hoa một tháng rưỡi, rất sớm liền xài hết dùng xong rồi các sư huynh cho nàng đồ vật. Nay một đường gian khổ, làm An Linh Nhi căn bản nhìn không ra tới nguyên lai thủy linh bộ dáng, mặt xám mày cho đảo như là ở trên đường chạy nạn dân chạy nạn. Mỗi lần trên đường gặp được lớn nhỏ thành trấn, nàng đều không thể không trước tìm con sông hoặc là nước giếng rửa sạch sẽ mặt, lại đi trang nhu nhược đáng thương đi đổi lấy những người khác thiện tâm, mới có thể thay đổi quần áo, ăn chút no, ngủ cái hảo địa phương. An Linh Nhi vốn dĩ lòng tràn đầy khinh thường này đó bình thường người tu tiên cùng phàm nhân, không nghĩ tới chính mình thế nhưng rơi xuống như vậy nông nỗi, muốn đi cầu xin những cái đó nàng qua đi xem đều sẽ không xem một cái người. Hơn nữa dọc theo đường đi nhấp nhô cùng màn trời chiếu đất mang đến tra tấn, làm An Linh Nhi tinh thần cơ hồ ở hỏng mất bên cạnh. Nàng tinh thần hoảng hốt mà lên đường thời điểm, tinh thần cung, hết thể như thường. Khi cách 2 tháng rưỡi, quân Lạc Trần còn ở tu ma giới, không có trở về. Ngu sở biết, hắn vốn dĩ như vậy vội vã đi tu ma giới, cũng là vì nàng lời nói tưởng bảo trì khoảng cách ý tứ quá rõ ràng. Quân Lạc Trần sợ nàng khó xử, cho nên mới nhanh chóng rời đi. Mới vừa khôi phục ký ức thời điểm, ngu sở cùng hắn nói làm quá khứ liền đi qua, cũng là nàng vừa mới khôi phục ký ức ứng kích phản ứng. Nàng đã thói quen tiềm thức đem tất cả mọi người nghĩ đến rất xấu, sợ Quân Lạc Trần bởi vì quá khứ gút mắt mà tưởng cùng lấy này nàng tái tục tiền duyên. Nhưng này không đại biểu ngu sở chán ghét hắn, huống chi chậm rãi bình tĩnh lại lúc sau, ngu sở nghĩ đến hắn qua đi ít thấy hai mặt khi bộ dáng, rõ ràng là muốn tránh khai nàng. Thậm chí cũng không có thừa dịp nàng cái gì đều không nhớ rõ thời điểm mượn cơ hội biểu đạt thân cận chi tình. Quân Lạc Trần vẫn luôn là cái chính nhân quân tử. Ngu sở trong lòng phòng bị quá cao, cho dù là đối mặt Quân Lạc Trần, cũng muốn chậm nhiệt một chút cởi bỏ đối hắn phòng bị. Hiện giờ, nàng nhưng thật ra muốn cho Quân Lạc Trần trở về lại ngốc một đoạn thời gian, rốt cuộc hắn nếu là hồi ma giới, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Nhưng Quân Lạc Trần lại ở tu ma giới tựa hồ có tân phát hiện. Ân Quảng Ly ở mượn sức nhân tâm, mà khắp nơi thăm dò Quân Lạc Trần phát hiện từ vực sâu hẻm núi dâng lên ma khí tựa hồ có chút không đúng. Đại ở chỗ này mấy tháng, tu ma giới ma khí càng thêm nùng liệt, tựa hồ còn ẩn ẩn trộn lẫn hỗn độn hắc ám lực lượng. Loại này hỗn độn lực lượng, cùng quân lạc trần trong cơ thể lực lượng tương đồng. Đây cũng là quân lạc trần sở nghi hoặc nguyên nhân. Ta thân thể này chỉ xem như linh hồn một tiểu khối mà nhỏ, kế thừa lực lượng cũng là cực nhỏ. Bản thể còn ở ma giới ngủ say, như thế nào sẽ đem lực lượng lẩu đến nhân giới tới? Ở dùng truyền âm pháp bảo nói chuyện phiếm khi, quân lạc trần nhữ mày nói, ta hạ đến đáy cốc, cũng vẫn chưa phát hiện vấn đề. Chỉ có thể lại tiếp tục đãi một đoạn thời gian, nhìn xem mặt sau phát triển. Ngu sở chỉ có thể hàng ngày làm hắn chú ý an toàn. Ra sau núi, ngu sở đi vào chính điện trước, liền nhìn đến sáu cái đệ tử lại ở chính điện trước mặt trên quảng trường cùng nhau chơi. Nói đến cũng quái, bọn họ tu vi cũng không thấp, Lục Nôn Khanh cùng Thẩm Hoài An càng là tuổi còn trẻ liền đến Nguyên Anh Kỳ, trừ bỏ Hà Sơ Lạc, mặt khác mấy người đều ở Kim Đan Trung Kỳ cùng Viên Mãn Kỳ tả hữu. Dựa theo bọn họ trình độ, đều đủ một mình khai sơn tự lập môn hộ, các đệ tử tính cách cũng đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng cố tình sư huynh đệ muội sáu người chạm trán, tựa như vườn trẻ tiểu bằng hữu giống nhau, làm cái gì đều nguyện ý cùng nhau. Giống như là hiện tại, Lục Nôn Khanh ngồi ở bậc thang đọc sách, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc ở chơi cung tiễn xạ kích, Thẩm Hoài An, Lý Thanh Thành cùng Tiêu Dực vây quanh ở một bên chơi bài. Có thể đãi ở bên nhau, bọn họ tuyệt đối sẽ không tách ra. Như vậy đồng môn tình nghĩa, chỉ sợ ở hiện giờ tu tiên giới cũng là khó gặp. Ngu sở từ lúc bên cạnh đi ra, các đồ đệ tức khắc quay đầu lại. Sư Tôn, ngài vội xong rồi. Ngu sở hơi hơi gật đầu. Sư Tôn, Thẩm Hoài An đứng lên, hắn nói, hôm nay đến phiên ta xuống núi mua sắm, ngài có cái gì muốn mang đồ vật sao? Không có. Ngu sở nhìn về phía hắn, ôn thanh nói, đi sớm về sớm. Thẩm Hoài An gật gật đầu. Vốn dĩ nếu sư phụ không tới, hắn khả năng còn sẽ trộm sẽ lười lại chơi một lát. Sư phụ tới, Thẩm Hoài An cũng không chơi, hơi chỉnh ống tay áo, xoay người hướng về phía trước đi đến. Thẩm Hoài An, ngươi như thế nào liền đi rồi? Nghiêng ngồi ở bậc thang Lý Thanh Thành bất mãn mà hét lên. Kết quả, hắn liền nhìn đến một thân hắc y Thẩm Hoài An đi vào quảng trường trung ương, đối Cốc Thu Vũ cúi đầu nói vài câu cái gì. Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc chào hỏi, liền cùng Thẩm Hoài An tay trong tay rời đi. Lý Thanh Thành đồng tử chấn động, hắn mặt vô biểu tình mà quay lại đầu, duỗi tay dùng sức mà một phách Tiêu Dực. Tới, sư huynh. Lý Thanh Thành đoán giận mà nói, chúng ta hai người chơi cái thông khoái. Chương 153. Thẩm Hoài An cùng Cốc Thu Vũ xuống núi, dọc theo đường đi hai người vẫn luôn lôi kéo tay, chỉ là đầu đều hướng bất đồng địa phương thiên. Tay là nắm lấy, người vẫn là thẹn thùng, đều ngượng ngùng xem đối phương. Thẩm Hoài An người trưởng thành, hắn thân hình thon dài đĩnh bạn, một thân hắc ý hề, ngũ quan lạnh lùng, khí chất lạnh tấu xương. Bất chi bất giác chung, đã trưởng thành vì bị người khác nhìn lên thiên chi tiêu tử. Hắn như vậy thiên lãnh khí chất, cố tình lại là thập phần tương phản ngây thơ thiếu niên. Trong tay nắm sư muội mềm mại không xương ngón tay, là có thể làm Thẩm Hoài An lô thai phía mừng đỏ, vẫn luôn tiêu tán không đi xuống. Kỳ thật Cốc Thu Vũ cũng có chút ngượng ngùng, nhưng nàng tính tình hoạt bát chút, vừa nhấc đầu nhìn đến Thẩm Hoài An lô thai đều đỏ, tức khắc liền nổi lên trêu cợt chi tâm. Thẩm Hoài An. Nàng nói. Thẩm Hoài An theo bản năng muốn túi đầu, liền cảm thấy cánh tay nóng lên, Cốc Thu Vũ dán lại đây, nàng ngẩng đầu, quang minh chính đại mà nhìn hắn. Cánh tay truyền đến nữ hải tử kiều mềm ấm áp xúc cảm, Thẩm Hoài An bị nàng làm đến cả người nháy mắt cứng đờ lên, hắn ánh mắt khắp nơi loạn xem, nhìn bầu trời xem vân xem đại thụ, chính là không túi đầu xem nàng. Hai người vốn là bắt tay, Cốc Thu Vũ thỏ qua tới lúc sau liền đôi tay ôm Thẩm Hoài An cánh tay, mặt cũng muốn dán lên đi. Nàng ngẩng đầu, cười nói, Thẩm Hoài An, ngươi như thế nào không xem ta nha? Thẩm Hoài An lông mi hơi hoảng loạn chớp, hắn thanh âm cứng đờ mà nói, tiểu cốc, đừng náo loạn. Một hồi làm người thấy, thấy lại có thể thế nào? Cốc Thu Vũ nói, ngươi cảm thấy ta không thể thấy người. Ta không phải ý tứ này. Thẩm Hoài An theo bản năng cúi đầu, liền nhìn đến xảo tiếu thiến hề tiểu cốc, nàng đáy mắt còn chớp động trò đùa dai quan mang. Liền biết nàng lại là cố ý trêu cợt. Nhìn đến Thẩm Hoài An ánh mắt bất đắc dĩ mà xem nàng, Cốc Thu Vũ lúc này mới khanh khách mà cười khai. Thẩm Hoài An ngẩng đầu xác định tả hưu không người, hắn thừa dịp tiểu cốc không chú ý, đồng nhiên cong lưng từ nàng sau lưng ôm lấy nàng, một cái tay khác đi cào nàng bên hông ngứa chỗ, tức tức khắc chọc đến Cốc Thu Vũ hét lên. Nàng dãy rủa không khai, lại bị cào cười cái không ngừng, chạy nhanh liên tục xin lỗi. Cốc Thu Vũ ngày thường không quá kêu Thẩm Hoài An sư huynh, đây là liền sư huynh đều gọi thượng, Thẩm Hoài An mới buông ra nàng. Cốc Thu Vũ hít thở đều trở lại, giơ tay liền đi đánh Thẩm Hoài An, ai ngờ tưởng Thẩm Hoài An sớm có dự mưu, thập phần nhẹ nhàng tả hưu né tránh, chọc bực đến Cốc Thu Vũ liền phải đào ám khí, hắn lúc này mới ngoan ngoãn trở về bị đánh. Hai người dọc theo đường đi đùa giỡn, cuối cùng lại kéo tay. Vốn dĩ người tu tiên vài bước cất trình, cố tình làm cho bọn họ đi rồi không sai biệt lắm một canh giờ. Chờ đến Vân Thành sân cửa thành liền ở trước mắt, sư huynh muội hai người lúc này mới xuất quần áo, buông ra lẫn nhau tay, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh mà đi vào Vân Thành. Vân Thành bá tánh luôn luôn cùng Tinh Thần Cung quan hệ hảo, nhìn đến bọn họ đều sôi nổi chào hỏi, hai người cũng một đường đáp lễ. Lần này rõ ràng chính là Thẩm Hoài An một người mua sắm nhiệm vụ, hắn cấp Tiểu Cốc mua hồ lâu ngào đường, Thẩm Hoài An đi ở phía trước tiến các loại cửa hàng, Cốc Thu Vũ ăn đường hồ lô thảnh thơi đi theo hắn. Trường quay nhóm cùng Tiểu Nhị cũng đã sớm cùng Tinh Thần Cung là lao giao tình, mọi nhà cửa hàng đều sẽ chừa chút ăn ngon quả khô hoặc là hàng ngày đồ dùng, liền chờ Tinh Thần Cung người tới đưa bọn họ. Phía trước Thẩm Hoài An mua đồ vật, Tiểu Cốc ở phía sau đã bị các loại chiếu cố. Bị người tả tắc điểm đồ vật lại tắc điểm đồ vật, chờ đến Thẩm Hoài An lại quay đầu lại, Cốc Thu Vũ trên tay đã ôm rất nhiều đồ vật, đều là địa phương bá tánh nhiệt tình. Từ Tinh Thần Cung lên lúc sau, Vân Thành liền biến thành bị nó che chở thành trấn, không chỉ có thấp tố chất tu tiên môn phái đồ đệ thiếu rất nhiều, ngay cả giống nhau du côn vô lại cũng không dám ở Vân Thành làm càn. Bởi vì tất cả mọi người biết, Tinh Thần Cung giác sẽ không nuông chiều có người ở Vân Thành làm chuyện xấu. Càng miễn bà này mười mấy năm Tinh Thần Cung vẫn luôn ở cứu tế địa phương cư dân, các ba cánh đều là thật sự cảm kích. Luôn là cự tuyệt Vân Thành cư dân nhóm hảo ý có vẻ quá có khoảng cách, quá không thông nhân tình, cho nên ngu sở đã sớm cùng các đệ tử nói qua, nếu là đưa một ít đồ ăn vật linh tinh tiện nghi đồ vật liền thu, quý trọng giống nhau không thể lấy. Dân ra, các ba cánh cũng đều minh bạch Tinh Thần Cung không thu sang quý vật phẩm, nhà ai loại rau dưa trái cây thành thục. Nhà ai cửa hàng quả khô mua nhiều, đều sẽ cho bọn hắn lưu một phần, mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Cốc Thu Vũ xem như độc tu, nhưng học độc cũng tinh thông y y thuật, ở Vân Thành rất có danh. Nửa đường thượng, có ba tánh lại đây thỉnh Cốc Thu Vũ đi trong nhà nàng nhìn xem đã bị bệnh nửa tháng nữa nhi, Cốc Thu Vũ liền cùng Thẩm Hoài An chào hỏi, trước cùng ba tánh rời đi. Bên này, Thẩm Hoài An vừa lúc đi đem dư lại mua sắm hoàn thành. Hắn đang ở trong đó một cái cửa hàng trước cùng trưởng quầy nói chuyện, liền nghe được bên cạnh cửa hàng ngoại chuyện tới dị vang, tựa hồ có người hướng trong tiệm vọt lại đây, đặc biệt như là hướng hắn mà đến. Thẩm Hoài An như vậy cao tu vi, tự nhiên không có khả năng bị người bổ nhào vào. Hắn nhanh nhẹ mà quay người lại, trực tiếp tránh ra, bóng người kia không ôm đến người, trực tiếp lăn vào tiệm, phía sau lưng đụng phải ngăn tủ, đem trong tiệm khách nhân đều hoảng sợ. Thẩm Hoài An sườn khai lúc sau. Hắn nhăn lại lông mày, nhìn điếm tiểu nhị nâng dậy người nọ. Người nọ phía sau lưng thoạt nhìn liền thực gầy yếu, như là cái nữ tính. Chờ đến nàng quay đầu, quả nhiên là cái xuyên có chút rách nát chật vật nữ tử. Nàng tựa hồ cũng liền 19-20 xuất đầu, tuổi không lớn, một trương thanh tú khả nhân liền, thoạt nhìn thanh thuần lại tái nhợt, môi trở nên trắng, thoạt nhìn người thập phần yếu ớt. Cô nương, ngươi không sao chứ? Trưởng quầy từ trên quầy hàng đi ra. Hắn lo lắng hỏi, như thế nào đống nhiên liền quăng ngã, có phải hay không không ăn cơm? Vân Thành người đều thực thuần phát nhiệt tâm, nếu là gặp được yêu cầu trợ giúp người xứ khác, cũng sẽ ra tay tương trợ. Thẩm Hoài An đem mua đồ vật thu vào túi trữ vật, xoay người liền phải rời khỏi. Không nghĩ tới, này nữ tử nhìn đến Thẩm Hoài An liền quét nàng liếc mắt một cái liền không bao giờ xem nàng, hơn nữa này liền phải rời khỏi, tức khắc có điểm nóng nảy. Cũng không màng trưởng quay cùng tiểu nhị quan tâm, cất bước thất tha thất thểu liền theo đi ra ngoài. Chờ một chút. An Linh Nhi sốt ruột mà kêu. Nàng tâm tâm niệm niệm tương lai tu tiên giới đệ nhất kiếm tôn Thẩm Hoài An liền ở nàng trước mắt, hắn bộ dạng cùng trong sách miêu tả giống nhau lạnh lùng xoáy khí. An Linh Nhi đi vào cái này tu tiên giới đến nay, Thẩm Hoài An là nàng gặp qua anh tuấn nhất nam tử. Hắn đi ở Vân Thành trên đường phố. Trên đường những người khác liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, liên quan nàng cũng đều xem ngây người. Thẩm Hoài An nhìn qua trong nháy mắt, An Linh Nhi tim đập ra tốc, cơ hồ muốn nhảy ra ngực. nhưng không nghĩ tới hắn ánh mắt thế nhưng như vậy đạm bạc, giống như là đảo qua một người qua đường, rồi sau đó xoay người liền rời đi. Nghe được nàng kêu gọi, Thẩm Hoài An dừng lại bước chân, hắn quay đầu, nghi hoặc nói, ngươi ở kêu ta. An Linh Nhi nhận định nhất định là vừa rồi chính mình quá chật vật, hắn không có thấy rõ. Nàng gãi gãi tóc, thất tha thất thểu về phía Thẩm Hoài An đi rồi vài bước, ngửa đầu suy yếu mà cười nói. Vị này tiên trưởng, ngài có thể hay không giúp giúp ta? Ta quá đói bụng. Thẩm Hoài An kỳ quái nói, vừa mới trưởng quầy không phải muốn giúp ngươi sao? An Linh Nhi lắc đầu, nàng cắn khởi môi, sở sở đáng thương mà nói, ta cũng là tu tiên đệ tử, chỉ là bị môn phái đuổi ra tới. Nay một đường buôn ba lao khổ, nếm hết chua sót, cũng không dám nữa dễ tin phàm nhân. Thật vất vả gặp cùng là người tu tiên sư huynh ngài, cầu ngài cứu cứu ta. Nàng đối này đoạn lời nói đã phi thường thuần thục, dọc theo đường đi cầu xin mặt khác tu tiên đệ tử khi, An Linh Nhi đó là nói như vậy. Giống nhau người tu tiên nhìn đến nàng một cái thiếu nữ yếu đuối tu, lại đáng thương bộ dáng, cũng sẽ cảm thấy làm phàm nhân giúp nàng không ổn, dựng lên thương hại chi tâm, trợ giúp một ít. Chẳng qua những cái đó tự tay làm lấy trợ giúp nàng người tu tiên, phần lớn cũng là xem nàng tuổi trẻ xinh đẹp, nguyện ý nhiều cùng nàng lôi kéo một vài. Thẩm Hoài An liền thẳng nam nhiều, hắn nói, ngươi không cần lo lắng, Vân Thành bá tánh đều thuần phát, tiền cho ngươi, chính ngươi đi ăn đi. An Linh Nhi tiếp nhận tiền, nàng cả người đều có điểm choáng váng. Liền tính Thẩm Hoài An trong sách liền rất cao ngạo, khá vậy không như vậy lãnh đạm quá. Hắn đạm mạc thái độ thật giống như ở đối đãi một người qua đường. Nàng tốt xấu là cái nữ chủ a, hắn sao có thể liền ăn một bữa cơm đều không muốn bồi nàng. Nhưng, chính là An Linh Nhi lắp bắp, nàng miễn cưỡng áp lực cảm xúc, lại đáng thương ba ba mà nói, sư huynh, ngươi có thể hay không bồi ta cùng đi. Ta sợ hãi. Liên nàng này một câu, Thẩm Hoài An nổi da gà đều mau đứng lên. An Linh Nhi không ngừng nói chuyện, nàng thân mình mềm nhũn, liền hướng về Thẩm Hoài An đảo lại, như là thể lực chống đỡ hết nổi muốn đi bắt Thẩm Hoài An cánh tay. Nếu là có điểm tình thú tư tưởng linh hoạt chút nam tu, phỏng chừng cũng liền mượn cơ hội này ôm lấy nàng. Ai ngờ Thẩm Hoài An lại là một cái nghiêng người, đặc biệt hoàn mỹ tránh thoát An Linh Nhi tay. Thẩm Hoài An đứng lại, hắn nhíu mày nói, ngươi người này như thế nào như vậy? An Linh Nhi phát cái không, lại thiếu chút nữa té ngã, trong lòng vốn dĩ ai oán không thôi, vốn đang suy nghĩ Thẩm Hoài An thế nhưng như thế máu lạnh, không nghĩ tới hắn thế nhưng trước một bước chỉ trích nàng. Đây là một cái tiểu thuyết nam xứng nên đối nữ chính làm sự tình sao. An Linh Nhi này một đường nhấp nhô đi vào Vân Thành, tinh thần đã ở hỏng mất bên cạnh, nhìn thấy Thẩm Hoài An vốn dĩ nổi lên một tia hy vọng, không nghĩ tới Thẩm Hoài An thế nhưng như thế tuyệt tình. Chẳng lẽ là nàng này thân quần áo ăn mặc khó coi, vẫn là bởi vì nàng không có giống là thư chung như vậy cứu hắn một mạng, cho nên Thẩm Hoài An liền như thế bỏ qua nàng. Ngươi như thế nào có thể như thế máu lạnh? An Linh Nhi lên ăn nói, ta một cái gặp được khó khăn nhược nữ tử, cầu ngươi hỗ trợ, ngươi lại liền bồi ta một chặng đường cũng không chịu. Ngươi làm như vậy còn như là cái nam nhân sao? Mất công ta nghe nói ngươi là cái trong lòng có hiệp nghĩa người. Xem ra cũng bất quá như thế. Thẩm Hoài An lông mày túc đến càng sâu. Ngươi cãi nhau lên nhưng thật ra huy vũ sinh phong, nhìn không ra tới suy yếu bộ dáng. Hắn nói. Ngươi. An Linh Nhi bị hắn một nghẹn. Còn nữa nói, ngươi đều đã là tu tiên người, lại không phải tay trói gà không chặt bình thường ba tánh, còn xả cái gì nhược không yếu nữ tử. Thẩm Hoài An lạnh lùng nói, muốn nhược cũng là chính ngươi vấn đề, ta sư tôn sư muội đều rất mạnh. Có này công phu chỉ trích người khác đối đãi ngươi không tốt, còn không bằng tìm cái núi rừng hảo hảo tu luyện. An Linh Nhi không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Thẩm Hoài An mở miệng châm chọc. Nàng cả người tức giận đến thẳng run, lại vào lúc này loáng thoáng mà nhớ tới, Thẩm Hoài An trong nguyên tắc chung cũng là thiên chi kiêu tử, vạn năm khó gặp thiên tài kiếm tu. Hắn thiên phú dị bẩm, cực kỳ kiêu ngạo, mà hắn chán ghét nhất đó là nhỏ yếu mà không biết tiến tới hạng người. An Linh Nhi không biết này bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì sai lầm, chỉ biết nữ chủ quang hoàng tựa hồ đối Thẩm Hoài An không hề có tác dụng. Đã không có trong nguyên tắc nhất kiến trung tình cùng nàng đối hắn mặc danh lực hấp dẫn, hiện giờ ở Thẩm Hoài An trong mắt, nàng bất chính là hắn ghét nhất bộ dáng sao. Nàng lao lực trăm tay ngàn đắng tìm được Vân Thành, thấy lần đầu tiên mặt liền đắc tội Thẩm Hoài An. An Linh Nhi môi run rẩy, còn không có tưởng hảo như thế nào vãn hồi cục diện. liền nghe được một người tuổi trẻ êm thai giọng nữ vang lên. Trừ cái này ra, nàng biết ngươi là ai. Thanh âm kia nói, nàng là nghe ai nói ngươi có hiệp nghĩa chi tình, một khi đã như vậy, này cũng liền không tính bên đường ngẫu nhiên gặp được, mà là có mưu đồ khác đi. An Linh Nhi ngẩng đầu, liền nhìn đến ở bên cạnh tụ tập đám người bên trong, một cái thoạt nhìn so nàng năm nhất, nhị tuổi tả hữu tuổi trẻ nữ hài đi ra. Cốc Thu Vũ thân xuyên kiều phấn lại không diễm tục, ngược lại có vẻ nàng làn da trắng non như ngưng chi, khuôn mặt mỹ diễm. Từ tướng mạo cùng thần sắc đi lên xem, nàng đó là cái lợi hại chủ nhân. Cốc Thu Vũ một ánh mắt nhàn nhạt mà đảo qua tới, An Linh Nhi đó là bị nàng bắt cởi hết quần áo xem kỹ một chút, không khỏi cắn chặt răng. Nguyên tắc tiểu thuyết hỏa thời điểm, đúng là lưu hành thanh thuần tiểu bạch nữ chủ, cơ bản nữ chính là đơn thuần không làm ra vẻ, lệnh người thương tiếc. Mặt khác có thể lên sân khấu nữ xứng phàm là lớn lên có điểm tư sắc, đó là yêu diễm đồ đê tiện. Hiện giờ thế giới trở thành sự thật, An Linh Nhi nhan giá trị ở bình thường nữ tử chi gian còn tính có thể đánh, có điểm tiểu thư khuê các tiểu thư cảm giác, cũng thật đặt ở ngu sở, Cốc Thu Vũ cùng Hà Sơ Lạc loại này nguyên tắc vai ác nữ xứng chi gian, liền thật liền không tính là cái gì. Cốc Thu Vũ xinh đẹp, nhưng nàng Mỹ là rất có công kích tính. Vốn dĩ ngu sở cũng là này một loại phong cách, chẳng qua trải qua tăng thương, người trầm tĩnh xuống dưới, khí chất đạm nhiên, liền mang theo mỹ mạo cho người ta cảm giác cũng thay đổi. Tiểu Cốc lại không phải như thế, nàng hiện giờ chính tuổi trẻ, khí phách hăng hái, một ánh mắt xem kỹ qua đi, lập tức có một loại cảm giác áp bách. Nàng trong nguyên tắc nhãn là ma nữ, hiện giờ ở chính đạo lớn lên, không có như vậy tà mị, An Linh Nhi không nhận ra Cốc Thu Vũ là ai. An Linh Nhi cắn chặt răng, nàng đáng thương ủy khuất mà nói, là ta hiểu lầm sư huynh. Nhưng ta cũng không phải cố ý, vị này tỷ tỷ, ngài hà tất như thế hung ta. Ta cũng không phải là ngươi sư huynh, ngươi chớ có gọi bậy. Thẩm Hoài An nhíu mày nói. Hắn cùng Cốc Thu Vũ đúng rồi ánh mắt. Thẩm Hoài An không nghĩ trêu chọc bực này phiền toái, thoát thân ý nguyện rất cường liệt. Nhưng Cốc Thu Vũ hoàn toàn tương phản. Nàng rất tò mò đối diện nữ tử này là cái gì con đường, không nghĩ như vậy thu tay lại. Hai người chẳng qua mấy cái hô hấp không nói gì, đối diện An Linh Nhi đã bắt đầu khóc nức nở lên. Nàng bộ dáng thật sự là đáng thương lệnh nhân tâm đau, vây xem tầng mây cư dân có nhịn không được mở miệng nói miễn phí thỉnh nàng ăn một chút gì, An Linh Nhi quyền đường không nghe thấy. Nàng dương mắt, đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Thẩm Hoài An, xem đến Thẩm Hoài An lông tơ đứng lên. Nhịn không được hướng Tiểu Cốc phía sau dịch. Hai người lại đúng rồi cái ánh mắt, Cốc Thu Vũ rất là khinh thường mà vây vây tay, làm Thẩm Hoài An tránh xa một chút. Thật là vô dụng nam nhân. Nhìn Thẩm Hoài An như chút được gánh nặng về phía sau thối lui, An Linh Nhi theo bản năng liền tưởng cất bước đi theo hắn, không nghĩ tới Cốc Thu Vũ vừa nhấc chân chặn nàng, đối nàng lộ ra tươi cười. Nếu muội muội như vậy yêu cầu người tu tiên hỗ trợ, kia tỷ tỷ liền giúp ngươi đi. Cốc Thu Vũ cười nói, An Linh Nhi trơ mắt nhìn Thẩm Hoài An xuyên qua đám người biến mất, lại bị Cốc Thu Vũ ngăn cản, khó có thể đi tới một bước. Bên kia, Thẩm Hoài An quẹo vào một cái khác góc đường chỗ, từ túi chữ vật cầm lấy truyền âm pháp bảo, chạy nhanh liên hệ những người khác. Hắn cùng Cốc Thu Vũ xuống núi lúc sau, mặt khác bốn người ở ngu sở trong thư phòng, cùng ngu sở cùng nhau đọc sách. Cảm nhận được truyền âm pháp bảo truyền đến nhắc nhở, mọi người ngẩng đầu, đều có điểm mê mang. Xuống núi đi Vân Thành mà thôi, Hoài An như thế nào còn liên hệ chúng ta? Lục Nôn khanh nghi hoặc nói. Hắn bên cạnh, Lý Thanh Thành cầm lấy pháp bảo, chua mà nói, sư huynh ngài này hai người mua sắm đều có thể nhớ tới liên hệ chúng ta, cũng là không dễ dàng. Lý Thanh Thành ngươi đừng ngắt lời, đây là đứng đắn sự. Thẩm Hoài An nói, ta ở Vân Thành gặp một cái phi thường cổ quái nữ tu, vẫn luôn quấn lấy ta, nếu không phải Tiểu Cốc ngăn cản nàng một chút. Ta hiện tại còn không có thoát thân đâu. Hoài An, ngươi đừng có gấp, ngươi chậm rãi nói. Lục Nôn khanh nghi hoặc nói, nàng vì cái gì quấn lấy ngươi? Ta cũng không rõ ràng lắm, nàng một hai phải ta bồi nàng đi ăn cơm, còn nói chính mình sợ hãi, thật sự cổ quái thật sự. Tạm dừng một chút, Thẩm Hoài An nghiêm túc mà nói, ta đã biết. Nàng có thể hay không là ma tu nằm vùng. Chương 154 Vân Thành tiểu lầu phòng. An Linh Nhi sắc mặt cứng đờ mà ngồi ở bên cạnh bàn. Nàng đối diện là cười nhạt Cốc Thu Vũ. Nghe nói muội muội không dám một người tới tiểu lầu, tỷ tỷ bồi ngươi tới, ngươi như thế nào còn như vậy không cao hứng? Cốc Thu Vũ nhẹ nhàng mà cười. An Linh Nhi nhấp khẩn môi, trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Nàng còn tính có điểm đầu óc, nghĩ tới Thẩm Hoài An hiện giờ môn trung có hai cái sư muội, trong đó một cái đó là thư trung vai ác Cốc Thu Vũ. Chẳng qua, Cốc Thu Vũ hiện giờ trang điểm cùng bộ dạng đều nhìn không ra ma tu yêu nữ bộ dáng, nếu không phải nàng cùng Thẩm Hoài An chi gian cử chỉ thập phần quen thuộc, quang xem nàng bề ngoài, An Linh Nhi là tuyệt đối sẽ không đem nàng cùng Cốc Thu Vũ danh hào đối thượng. Tưởng tượng đến trong nguyên tắc bị Thẩm Hoài An thân thủ giết chết nữ vai ác, hiện giờ thế nhưng thành hắn sư muội, hai người còn quan hệ như thế hài hòa, nhưng Thẩm Hoài An lại đối thân là nguyên tắc nữ chính nàng mắt lạnh tương đãi, An Linh Nhi trong lòng liền buồn đến xuyễn bất qua tới khí. Nàng dương mắt nhìn về phía đối diện Cốc Thu Vũ, càng là một chút ăn uống đều không có. Kỳ thật An Linh Nhi đến An Thành đã 3 ngày có thừa, trên đường ngựa xe mệt nhọc đã sớm tại đây mấy ngày nghỉ ngơi tốt, hiện tại cũng hoàn toàn không đói. Lúc ấy đối Thẩm Hoài An như vậy nói, chẳng qua là ở trang đáng thương thôi. An Linh Nhi đứng lên, nàng vừa định đi, Cốc Thu Vũ dương mắt nhìn nàng một cái. Ngồi. Tiểu Cốc nhàn nhạt mà nói, điểm nhiều như vậy đồ ăn, không thể lãng phí. Nếu là ở bình thường thế giới, An Linh Nhi căn bản sẽ không nghe Cốc Thu Vũ lời nói, trực tiếp đi rồi đó là. Nhưng ở tu tiên thế giới, người tu tiên đối chính mình phía dưới cấp bậc người là nghiền áp. Càng miễn bản Cốc Thu Vũ đã kim đan kỳ. Kim đan kỳ là cái gì khái niệm? Ở bất luận cái gì một môn phái, đều xem như đệ tử trung trụ cột vững vàng cao thủ. An Linh Nhi bị nàng cảnh cáo mà xem này liếc mắt một cái, giống như bỗng nhiên bị dã thú nhìn thẳng ăn cỏ động vật, một loại linh hồn chỗ sâu trong, đối mặt cá lớn nuốt cá bé bản năng sợ hãi làm An Linh Nhi ngơ ngác mà lại ngồi xuống. Tựa hồ trong nháy mắt này nàng mới hoảng hốt mà ý thức được, Cốc Thu Vũ là vai ác, thư trung giết người như ma ma nữ. Cốc Thu Vũ lại dường như cái gì đều không có phát sinh giống nhau, hơi hơi gật đầu. Ăn. Nàng nói. An Linh Nhi nắm lên chiếc đũa, ngón tay run rẩy mà đi kẹp cơm gắp đồ ăn, máy móc mà liền hướng trong miệng phóng. Tựa hồ nghe từ Cốc Thu Vũ nói làm việc, liền có thể giảm bớt bị nàng mang đến sợ hãi giống nhau. Người tên là gì? Cốc Thu Vũ nói, sư tử cái nào môn phái? An Linh Nhi theo bản năng không nghĩ ở cái này khủng bố nữ nhân trước mặt bại lộ chính mình thân phận.